Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 462 tới chương 481. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khương Ngọc ca ca, mau lấy ra đi à, Khương Tuấn Hách hưng phấn kêu lên. Khương Ngọc nhấp một ngụm rượu mạnh, có chút say sưa đáp, không mang theo, để lần sau đi. Chẳng phải đang bàn chuyện phản kích sao, đừng để ý đến mấy chuyện vặt vãnh đó. Khương Ngọc, ngươi đừng có mà sách giọng kiểu đó. Khương Thừa Phong đứng phắt dậy, vẻ mặt có phần giận dữ. Hắn trầm giọng nói, ngươi quên rồi sao? Thập Phương Thiên Địa bản hết hạn trước nửa tháng, luận chiến trường sẽ chuyển đến Thập Phương Đạo Thiên Chiến Tràng. 100 đệ tử đứng đầu bảng, dù đang bế quan cũng phải lách xác ra, tiến hành đo sức xếp hạng cuối cùng, kéo dài nửa tháng và mở cửa cho toàn thần đô xem. Đến lúc đó, phụ mẫu chúng ta, thậm chí cả những nhân vật quan trọng của hoàng tộc cũng sẽ đến. Đây là trận chiến liên quan đến mặt mũi hoàng tộc, trước kia không ai gây sự thì không sao, dù là cổ thị tộc, võ thánh phủ hay linh lung cát, cũng chỉ là huynh đệ tỷ muội trong nhà, muốn chơi đùa thế nào cũng được. Nhưng giờ có kẻ dám sỉ nhục, dám chỉnh Ngụy Vô Thượng ra nông nổi này, chúng ta làm huynh đệ mà không báo thù thì còn mặt mũi nào nữa. Nếu chúng ta thua thật, mất mặt cá nhân chỉ là chuyện nhỏ, cổ chi thần nguyên cũng chẳng đáng là gì, mấu chốt là mặt mũi hoàng tộc để đâu. Hát mấy ngày nay các trưởng bối gây áp lực cho chúng ta thế nào, tự ngươi rõ. Nếu để lũ đạo cung cưỡi lên đầu chúng ta, bảy người chúng ta đều phải lấy cái chết tạ tội. Khương Thừa Phong một tràng dài, ánh mắt như bốc lửa. Rầm. Khương Ngọc đập mạnh bình rượu xuống đất, là mấy cô nương đang múa trên đài giật mình lùi lại, nhạc điệu cũng im bặt. Hắn đứng lên, mắt sáng quắc nói, Khương Thừa Phong, ngươi dùng những lời này để nói với ta sao? Ngươi đừng hòng dọa ta, tất cả đều là huynh đệ. Ta nhắc nhở ngươi cũng là muốn tốt cho ngươi thôi. Ngươi yên tâm, nếu Lý Thiên Mệnh thật sự xông lên được, còn có chúng ta cản ở phía trước, cái gì cản được thì cản, ngươi chưa chắc đã cần phải ra tay. Nhưng nếu thật đến lượt ngươi, tức là chúng ta mấy người đã vô dụng. Hy vọng ngươi khi đó có thể tranh giành lại chút thể diện cho hoàng tộc. Chúng ta nhất tộc trưởng khống mảnh cương vực này lâu như vậy rồi, chưa từng có ai dám dương oai trên đầu chúng ta. Phụ thân ta nói, đạo cung rõ ràng là muốn mượn thế trấn áp chúng ta, nếu Lý Thiên Mệnh dẫn đầu, đè ép đám tiểu bối chúng ta không thở nổi, bọn chúng sẽ dần dần dựa vào khí thế và dư luận để làm suy yếu chúng ta, đưa thế lực vào các phương điện. Chúng ta không có bất kỳ lý do gì để thua. Khương Thừa Phong nghiêm nghị nói. Ngươi yên tâm đi, ta dù chết, cũng phải kéo hắn xuống làm đệm lưng. Khương Ngọc nhếch mép, ngồi xuống, ánh mắt phức tạp. Vậy là được rồi. Khương Thừa Phong khoát tay. Gian phòng chìm vào tĩnh lặng. Một lát sau, một giọng nói vang lên. Thừa Phong, ngươi nói trước khi quyết chiến thiên địa bản còn có một biện pháp để làm suy yếu thế công của chúng, nói thử xem. Ngươi vừa lên tiếng là một công tử bạch y, nàng tóc dài buộc lên, không trang điểm phấn son, nhưng vẫn toát lên vẻ lãnh như tuyết, ẩn chứa khí chất lãnh diễm vô cùng cuốn hút. Nàng chính là Cô Tô Úc Giao. Linh Lung Các là thế giới của nữ giới, nàng có thể ở đó mà diễm áp quần phương, trở thành tiểu bối nổi bật nhất, được trọng dụng, đủ thấy tài năng của nàng. Mọi người nghe kỹ đây. Biện pháp này là, chúng ta phát động đệ tử sáu phương điện, chuyên nhắm vào bốn phương điện kia mà hạ thủ, Lý Thiên Mệnh đã mở màn, chúng ta cứ học theo hắn, gặp ai phế nấy, ra tay tàn độc một chút. Trong thời gian tới, điên cuồng khiêu chiến bọn chúng, tiêu hao số lần cự chiến, khiến bọn chúng không thể không nghênh chiến, không thể không thảm bại. Ai cũng không phải kẻ ngốc, đều biết đây là sự trả thù của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn những kẻ không có bối cảnh ở các phương cảnh vực mà ra tay. Bọn chúng bị đánh, chỉ có thể oán hận Lý Thiên Mệnh hại chúng, rồi xin chuyển đến phương điện của chúng ta, mới tránh được kết cục bi thảm. Cứ như vậy, người của chúng ta càng ngày càng nhiều, người của bọn chúng càng ngày càng ít, càng ngày càng hoảng sợ, thậm chí kêu than dậy khắp trời đất. Ta xem bọn chúng làm sao mà trấn áp chúng ta. Khương Thừa Phong nói xong, đảo mắt nhìn mọi người, rõ ràng đã tính toán trước. Biện pháp tàn độc như vậy, là ngươi nghĩ ra sao? Cô Tô Úc Giao hỏi. Không phải, là gia gia ta nói. Khương Thừa Phong thẳng thắn đáp. Thập Ngũ Hoàng Gia. Bọn họ nhìn nhau. Đúng. Nhưng cụ thể còn phải dựa vào chúng ta, đi kích động đệ tử các phương điện chấp hành. Do chúng ta mà huy động. Khương Thừa Phong nói. Đây cũng là mục đích ngươi gọi chúng ta đến đây hôm nay. Được, đã có Thập Ngũ Hoàng Gia mở lời, hiển nhiên cũng đã chào hỏi các trưởng bối. Các vị, làm theo đi. Càng thảm càng tốt. Đến lúc đó, bốn đại phương điện của chúng không còn một móng người, ta muốn biết, sắc mặt của bọn chúng sẽ đặc sắc đến mức nào. Muốn khóc cũng không kịp đi. Những ngày qua, Lý Thiên Mệnh bán Bích Sơn Thư mới, kiếm được hơn 10.000 thánh tinh, lập tức thành thổ tài chủ. Tiền nhiều, Lý Thiên Mệnh không giữ nổi, tha hồ phát tiền. Lý Khinh Ngữ ngọt ngào gọi một tiếng ca, Lý Thiên Mệnh vung tay, làm tốt lắm, thưởng ngươi 1.000. Làm ca ca, thưởng cho muội muội, lẽ đương nhiên. Dạ Lăng Phong đang đấu dế, thấy vậy càng hăng, bóp chết con dế kia. Lý Thiên Mệnh ném một túi thánh tinh xuống, nói, làm tốt lắm, có thưởng. Cùng Khương Phi Linh đi dạo phố Trân Bảo, thích gì mua nấy, dù sao nàng cũng có đầy thánh tinh. Cuối cùng, đến cả Bạch Tử Căng cũng tới, nàng ngọt ngào gọi một tiếng Thiên Mệnh ca ca, Lý Thiên Mệnh vội móc ra 1.000, nói, Bạch tỷ tỷ, muội tuyệt đối đừng gọi nữa, ta đây là hao tài tiêu tai đó, đừng để Linh Nhi nghe thấy. Được rồi, vậy sau này giúp ngươi bán đồ, ta lấy một thành lợi nhuận. Nếu không thì... Bạch Tử Căng liếc mắt đưa tình, khiến Lý Thiên Mệnh rùng mình. Ngươi quả nhiên là đồ thần giữ của. Ngươi biết muộn quá rồi. Dạo gần đây, Lý Thiên Mệnh về Bích Sơn Thư nhiều hơn, có Linh Nhi dẫn đường, hắn dần thử tự mình viết, dù tỷ lệ thất bại rất cao, nhưng ít nhất cũng thành công một bản. Điều này chứng tỏ, hắn cũng xem như là nhất tinh thần văn sư. Tình hình này, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Xác suất thành công sẽ từ từ tăng lên. Không giống như Khương Phi Linh, tỷ lệ thành công của nàng gần như đạt đến 6 thành trở lên. Thật ra, có Linh Nhi hộ tống trong lĩnh vực thần văn sư, Lý Thiên Mệnh dành phần lớn tinh lực cho việc tu hành Đế Hoàng Thiên Ý và Thánh Chi cảnh giới. Linh Quẩn Chi Địa là nơi hắn thường lui tới. Hắn đã có thể vào khu thứ nhất. Thời gian này, Dạ Lăng Phong cũng rất cố gắng, hắn đánh bại Khương Vũ Đồng thuộc thượng cổ hoàng tộc, hiện đứng thứ 8 trên thập phương thiên địa bảng, hơn Lý Thiên Mệnh 2 bậc. Bọn họ cùng nhau tu hành ở khu thứ nhất. Lý Thiên Mệnh vốn nghĩ rằng ở đây có thể ngẫu nhiên gặp được đối thủ trong top 10, nhưng sau đó hắn phát hiện bọn họ rất ít tới đây. Có lẽ bọn họ đang chuẩn bị cho quyết chiến thiên địa bảng. Hôm nay, vào lúc chạng vạng, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong cùng nhau trở về từ Linh Quẩn Chi Địa. Tuy rằng còn hơn 2 tháng nữa mới đến quyết chiến thiên địa bảng, nhưng không khí ở đạo cung ngày càng căng thẳng. Hắn nhận thấy, nhiều người nhìn hắn với ánh mắt căm hận hoặc oán niệm, dường như không có mấy người trung lập. Rất kỳ lạ, ở đạo cung, hắn dường như biến thành chuột chạy ngoài đường. Chẳng phải nói, người của chúng ta dù ít, nhưng cũng có 2-3 phần, sao nhìn đâu cũng thấy người ta muốn bẻ xương nghiền thịt ta vậy? Lý Thiên Mệnh có chút nghi hoặc. Đạo cung có quá nhiều thượng cổ hoàng tộc, tài nguyên tu luyện ở đây hầu như đều bị Khương thị hoàng tộc chiếm giữ, đi đâu cũng thấy người họ Khương. Vì vậy, Dạ Lăng Phong nhìn ai cũng thấy chướng mắt. Sự chướng mắt này đến từ huyết mạch và linh hồn. Trong những ánh mắt oán niệm đó, Lý Thiên Mệnh trở về đình viện số 1 vị nhất lâu. Ở cửa có người đang đứng. Lý Thiên Mệnh nheo mắt nhìn, chẳng phải là Khương Ngọc sao? Đông Dương Ngọc ngày trước. Địa bản đệ nhất hiện tại. Đây chính là đối thủ số 1 của Lý Thiên Mệnh hiện tại, hắn đứng ở cửa làm gì? Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đi tới. Có việc. Lý Thiên Mệnh hỏi. Hôm nay Khương Ngọc ăn mặc chỉnh tề, tóc chải chuốt cẩn thận, ra dáng công tử thế gia, phong thái ngời ngời. Hắn liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, không phản ứng. Có bệnh. Lý Thiên Mệnh đẩy cửa ra, trong đình viện Khương Phi Linh nghe thấy động tĩnh, vội chạy ra. Ca ca, muội vừa học được. Ánh mắt nàng lấp lánh, rõ ràng muốn khoe công, nhưng chưa kịp nói hết câu, đã thấy có người đứng ở cửa. Linh Nhi cô nương, ta có thể nói chuyện với muội một chút không? Khương Ngọc nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu, nóng bỏng. Đóng cửa, ca ca. Khương Phi Linh lạnh mặt. Hiển nhiên, tên này đã lãng vãng ở bên ngoài từ nãy giờ. Lý Thiên Mệnh quay đầu, đưa tay đóng cửa. Nhưng Khương Ngọc lại đưa tay ngăn lại. Hắn vẫn không thèm nhìn Lý Thiên Mệnh, chỉ nở nụ cười ôn nhu. Linh Nhi cô nương, muội là thần nữ xinh đẹp nhất thế gian, những kẻ ô uế không xứng với muội, ta thích muội, ta yêu muội. Ta hy vọng một ngày nào đó, ta có thể cảm động muội, để muội trở thành tân nương của ta. Khương Ngọc lấy hết dũng khí, nói một câu đầy rung động, khiến những người vây xem bên ngoài xôn xao. Cút. Khương Phi Linh lạnh lùng nói một chữ. Kẻ hảo cảm, đồ ngốc. Lý Thiên Mệnh bột một tiếng, đóng sầm cửa lại. Hắn rất khó chịu. Nếu không phải vì sớm muộn gì cũng phải so tài ở thập phương đạo thiên chiến tràng, đồng thủ ở đây chẳng có ý nghĩa gì, hắn đã ra tay rồi. Ca ca, hắn cố ý đó, cảm giác là muốn chọc giận huynh. Khương Phi Linh cau mày nói. Không sao. Ta biết. Hắn ghé vào tai nàng, ôn nhu nói, trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều chỉ là hổ giấy. Không chịu nổi một đòn. Hiểu rồi. Gần nửa đêm, bốn vị điện vương bỗng nhiên cùng đến. Lần lượt là vị Lai điện vương Bạch Mặc, Sinh Linh điện vương Tư Đồ Thanh Hòa, Nam Phương điện vương Tần Cửu Phủ và Thiên Chi điện vương Vi Sinh Vũ Mạc. Lý Thiên Mệnh gần đây mới biết, thập phương đạo cung có một gia tộc Vi Sinh, truyền thừa từ xưa đến nay. Thiên Chi điện vương Vi Sinh Vũ Mạc chính là nhân vật quan trọng trong gia tộc đó. Trong gia tộc Vi Sinh, còn có một người có địa vị vượt qua cả Thiên Chi Điện Vương, người đó chính là Thập Phương Cung Chủ. Không sai, cung chủ họ tên là Vi Sinh. Thế tử của Lý Thần Tiêu, Vi Sinh Dư Âm, chính là một tổ tiên của gia tộc Vi Sinh. Ngày trước, đệ nhất tổ tiên song sáo ở Cổ Chi Thần Quốc, chính là ở Thập Phương Đạo Cung này, quen biết Vi Sinh Dư Âm. Bốn vị Điện Vương, có chuyện gì? Lý Thiên Mệnh vội vàng đi ra hỏi. Thiên Mệnh, gần đây ngươi có nghe nói gì về biến động trên Thập Phương Thiên Địa Bản không? Bạch Mặc hỏi. Không có, ta chuyên tâm tu hành, không để ý lắm, có chuyện gì sao? Đối phương đang nhắm vào những đệ tử không có thế lực, ép bọn chúng chuyển sang phe hoàng tộc. Kẻ nào không phục tùng thì ra tay tàn độc. Hành động có tổ chức, có sắp xếp, là cố ý cho chúng ta thấy. Bạch Mặc trầm giọng nói, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, rõ ràng không ngờ đối phương lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Nghiêm trọng lắm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời vẫn còn kiểm soát được. Nhưng còn hơn 2 tháng nữa mới đến quyết chiến thiên địa bản, hơn 2 tháng này đủ để bọn chúng phá hoại đệ tử của chúng ta. Tiếp theo, những hậu duệ của các huynh đệ ám điện cũng sẽ bị nhắm đến. Đáng tiếc chúng ta ít người, mà phản kích đối phương ở cấp độ này lại càng dễ bị coi là hèn hạ, khiến người ta lên án. Nếu không có biện pháp giải quyết, cứ để tình hình này kéo dài, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bạch Mặc cau mày nói. Bọn họ đều rất phẫn nộ. Điện Vương đến tìm ta, chẳng lẽ có biện pháp giải quyết, cần ta giúp? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có, cung chủ nói có thể dời ngày quyết chiến thiên địa bản lên sớm hơn. Càng sớm càng tốt. Bạch Mặc nói. Chuyện này cũng được sao? Thay đổi quy tắc thì khó, nhưng điều chỉnh ngày thì không có gì. Dù sao cung chủ cũng có quyền đó. Hơn nữa, dời ngày, các phe ở thần đô cũng không bắt được nhược điểm gì. Bạch Mặc nói. Ta hiểu rồi, vậy cụ thể dời lên ngày nào? Có phải hay không tùy thuộc vào việc khi nào ta có lòng tin đoạt được Thập Phương Thiên Địa Bản? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, vậy ngươi thấy dời lên ngày nào thì tốt? Hay là cứ nói trước 1 tháng? Như vậy ít nhất có thể giảm bớt 1/2 tổn thất. Bạch Mặc hỏi. Bốn vị Điện Vương. Cho ta 5 ngày là đủ. Lý Thiên Mệnh nói. Có ý gì? Bốn người bọn họ hơi ngẩn người. Ta nói, sau 5 ngày, tiến hành quyết chiến thiên địa bản. Ngươi chắc chắn chứ? Ta chắc chắn. Bốn người bọn họ nhìn nhau. Vậy, ngày mai sẽ thông báo Thập Phương Thiên Địa Bản ngày quyết chiến đã được điều chỉnh, khiến cho thần đô xôn xao bàn tán không ngớt. Dù có kẻ kháng nghị, nhưng dù sao đây cũng là quyết định của Thập Phương Cung Chủ, Thập Đại Điện Vương còn chẳng ý kiến gì, đâu đến lượt hạng người tầm thường dám mở miệng. 5 ngày thoáng chốc trôi qua. Người đời còn chưa kịp hoàn hồn, ngày quyết chiến đã lặng lẽ điểm. Ngày này, Thập Phương Đạo Thiên Chiến Trường biển người mênh mông, tiếng người ồn ào náo nhiệt. Đây là chiến trường lớn nhất của Đạo Cung, chứa đến cả triệu chỗ ngồi. Từ xưa đến nay, nơi đây vẫn luôn là thánh địa, nơi các thiên tài xưng hùng, cường giả xuất thế kinh thiên động địa. Không chỉ đệ tử Đạo Cung, mà cả thần đô, hễ có tranh phong luận bàn, đều mượn dùng nơi này. Phóng tầm mắt ra xa, chiến trường tựa như một thảo nguyên bát ngát, có núi có sông, dồn vào mấy triệu người cũng chẳng hề hấn gì. Bốn phía chiến trường, đài cao sừng sững, xếp thành vòng vây, chỗ ngồi tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, bảo đảm mọi vị trí đều có thể thấy rõ ràng cuộc chiến. Tranh đoạt địa bản kéo dài 15 ngày. Bởi vậy, người xem đến đây hôm nay đã chuẩn bị tinh thần quan chiến suốt nửa tháng. Số người hiện tại chưa tính là đông, ước chừng 200.000, nhưng vẫn có người lũ lượt kéo đến, cuối cùng ắt sẽ chật ních. Đạo Cung chẳng hề hạn chế người ngoài quan chiến, Cổ Chi Thần Quốc rộng lớn như vậy, chỉ riêng thần đô thôi cũng đã có vô số người hứng thú với trận tranh phong này. Nội bộ Đạo Cung biến động, cũng đã nghe phong thanh. Thực hư ra sao, hôm nay sẽ tường tận rõ ràng. Lúc này, địa bản quyết đấu còn chưa bắt đầu, Thập Phương Đạo Thiên Chiến Trường đâu đâu cũng thấy đầu người sang sát, người quen tụ tập bàn tán xôn xao. Họ luận bàn chẳng gì ngoài thân phận tội tử của Lý Thiên Mệnh, Đạo Cung coi trọng che chở hắn ra sao. Kế đó là bàn về vấn đề mặt mũi của thượng cổ hoàng tộc. Trong đó dính đến đấu đá phe phái thần đô, thậm chí là động tác của Thập Phương Cung Chủ, nên họ trò chuyện khá cẩn trọng. Trước mắt, 100 người đứng đầu địa bản đều đã tề tựu tại đây. Trấn Ma Đạo Tràng bên kia vẫn còn kẻ cố sức khiêu chiến, mong ngóng chen chân vào top 100, đến nơi này. Chỉ còn nửa tháng, hy vọng của bọn họ mong manh lắm. Đã gần 1 năm rồi, nếu có thể tiến vào top 100, ắt đã sớm vào. Ta nghe nói những ngày này, Lục Đại Phương Điện lôi kéo đệ tử Đạo Cung không thế lực không bối cảnh sang, việc Đạo Cung quyết chiến sớm, ngược lại giúp họ xoa dịu áp lực. Nghe nói là chủ ý của Tử Linh Điện Vương Khương Ám. Thật tàn độc, dạy cho Thập Phương Cung Chủ một bài học. Thú vị. Đúng lúc này, chủ trì địa bản quyết chiến lần này, Điện Quân Vị Lai Điện Bạch Tử Phong tuyên bố bắt đầu quyết chiến. Rõ ràng, gã không giới thiệu các quý khách của Thần Đô thế lực. Trước kia đều có, nhưng lần này thì không, có lẽ vì chẳng có nhân vật lớn nào đến, hoặc cũng có thể vì đạo cung chẳng muốn giới thiệu. Sau khi quyết chiến bắt đầu, vô số người ngước đầu, nhìn về phía sau thập phương đạo thiên chiến trường, phía kia là Trấn Ma đạo tràng. Ở hướng ấy, thập phương Trấn Ma trụ sừng sững giữa trời đất, ngồi ở đây cũng có thể thấy hoàng kim văn tự trên cột, thấy được bảng xếp hạng. Ánh mắt mọi người đại thể dồn vào hai vị trí. Hạng 1, Địa Chi Điện, Khương Ngọc. Hạng 10, Vị Lai Điện, Lý Thiên Mệnh. Trên đỉnh đạo thiên chiến trường có một tòa cung điện màu xanh thẫm. Lúc này, trong cung điện có vô số nhân vật trọng yếu đang an tọa. Vị trí này cao cao tại thượng, tầm mắt rõ ràng nhất, toàn bộ đạo thiên chiến trường thu hết vào đáy mắt. Nơi đây bao trùm lên triệu chỗ ngồi, cao quý tôn nghiêm, biểu dương thân phận chí cao của những nhân vật hiện diện tại đạo cung. Trong cung điện không nhiều người, nhìn qua cơ bản đều là trưởng bối, sắp xỉ trăm tuổi. Trong đó, Sinh Linh Điện Vương Tư Đồ Thanh Hòa cao tuổi nhất. Hắn đã gần 150 tuổi, lấy 300 năm đại hạn của Thiên Chi Thánh Cảnh mà nói, 20-30 năm nữa thôi, thời kỳ đỉnh cao của hắn sẽ qua, bắt đầu suy tàn. Ngồi cạnh hắn là Bạch Mặc, Vi Sinh Vũ Mạc, Tần Cửu Phủ ba vị điện vương. Họ đều xuất thân từ ám điện. Bốn người bọn họ ngồi sát nhau, bỏ trống 2-3 chỗ, phía bên kia là 5 người. Lần lượt là Tây Phương Điện Vương Ngụy Kỵ, Địa Chi Điện Vương Khương Tiễn Ảnh, Tử Linh Điện Vương Khương Ám, Đông Phương Điện Vương Khương Kiêu, Bắc Phương Điện Vương Triệu Thần Hồng. Trong đó, Tử Linh Điện Vương Khương Ám là con thứ 15 của Tiên Đế Càn Đế. Đông Phương Điện Vương Khương Kiêu là con thứ 18 của Càn Đế. Dục Đế là huynh trưởng của bọn họ, trước khi hắn đăng cơ, hai vị điện vương trưởng khống một phương hoàng mạch đều là người Đông Dương thị, từng là thập ngũ hoàng tử và thập bát hoàng tử. Nhưng giờ, cả hai vị điện vương đều phải đổi họ. Còn Bắc Phương Điện Vương Triệu Thần Hồng chính là Thiên Võ Đại Nguyên soái của Thần Quốc, thuộc về Võ Thánh Phủ, là nhân vật đại diện cho Võ Tướng Thần Quốc, có ảnh hưởng lớn trong Võ Thánh Phủ. Ngoài ra còn có một quá khứ điện vương, đồng thời là phó các chủ Linh Lung Các, nhưng hôm nay nàng không đến. Thần Quốc và đạo cung thế lực giữa 10 vị điện vương này chia thành hai. Hai bên im lặng, không một tiếng động. Đến nước này, ai cũng biết mục đích của đối phương, đơn giản là ra chiêu phá chiêu, chẳng có gì để nói nhiều. Khương Kiêu, thập tam ca bên kia có phái người đến không? Người nói là Tử Linh Điện Vương Khương Ám. Hắn cao lớn âm lãnh, gần trăm tuổi, như một con liệp ưng, mắt hẹp dài, bên trong hung hãn vô cùng. Ai mà biết được? Cơ mà, giờ người ta là Dục Đế bệ hạ rồi, còn gọi thập tam ca, muốn chặt đầu à? Đông Phương Điện Vương Khương Kiêu cười nhạt. Người này tuổi tác không nhỏ, nhưng vẫn có cảm giác ngọc thụ lâm phong, hiển nhiên khi còn trẻ cũng là một nhân vật phong lưu. Họ vừa dứt lời, sau lưng đã có tiếng gõ cửa, rồi người mở cửa, dẫn một người vào. Vừa hay chỗ giữa còn trống, người tới liền bước đến. Đây là một nam tử mặc hắc kim sắc trường bào, độ 6-70 tuổi, nhìn từ ngoài vào nhiều lắm là 30, trẻ trung khí thịnh hơn các vị điện vương tại chỗ. Song, sắc mặt hắn chẳng mấy tốt đẹp, sau khi vào cửa, hắn gọi thập ngũ thúc, thập bát thúc với Khương Ám, Khương Kiêu, rồi tự mình ngồi xuống, chẳng coi ai ra gì. Đông Dương Phần, phụ thân ngươi bảo ngươi đến xem trò vui, à? Khương Ám hờ hững hỏi. Đúng, đem việc chán trường vô nghĩa giao hết cho ta, sai bảo nhiệt tình là được, Đông Dương Phần đáp. Hắn vẫn giữ họ Đông Dương, cho thấy hắn là dòng chính của Dục Đế. Hiện tại, ngoại trừ con cháu trai của Dục Đế, đều phải mang họ Khương. Thả lỏng đi, chúng ta cũng chẳng ngờ, hơn 30 đứa con của phụ thân ngươi, ông ấy sẽ lập tiểu cửu làm thái tử. Dù sao, ngươi mới là trưởng tử của ông ấy, Tử Linh Điện Vương Khương Ám nói. Hiển nhiên, Đông Dương Phần này chính là con trai trưởng của Dục Đế, vị đại hoàng tử đệ nhất. Tiếc thay, sau khi Dục Đế đăng cơ, lại lập cửu đệ của Đông Dương Phần làm thái tử. Như Khương Ám, Khương Kiêu, hay thất hoàng tử. Phu quân của Khương Tiễn Ảnh, sau khi Càn Đế băng hà, Dục Đế đăng cơ, thật ra cũng sẽ không còn tính là hoàng tử nữa, mà chuyển thành thân vương. Thôi đừng sáo rỗng, khiến người ta chê cười. Các ngươi những lão hồ ly này, rốt cuộc là thật lòng an ủi ta, hay là âm thầm chế giễu, ai mà biết được. Cơ mà, nói trắng ra thì chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm, ai bảo thái tử thì kế thừa được hoàng vị. Gia gia của ta còn nấu chết mấy thái tử rồi ấy chứ. Ha ha. Đông Dương Phần cười ha ha, nhún vai, làm ra vẻ chẳng quan trọng. Hắn ngồi có chút lười nhác, siêu siêu vẹo vẹo, đúng là phong thái truyền thống của một mạch Dục Đế. Đông Dương Phần, phụ thân ngươi chỉ bảo ngươi đến xem, ông ấy chẳng có động thái gì sao? Đông Phương Điện Vương Khương Kiêu hỏi. Đồng Thái Á, ông ấy đang bận bắt kẻ phản quốc đấy. À mà, kẻ phản tặc sẽ không trốn ở chỗ các ngươi đấy chứ. Đông Dương phần cười nói. Đừng ăn nói bậy bạ. Ba vị điện vương lạnh lùng nói. Ha ha, hai người các ngươi, tìm lúc nào đó tự mình đi nói rõ với phụ thân ta, đem vị trí cho vững. Phụ thân ta là di chỉ chính thống của tiên đế, để thú tự mình truyền chỉ, kế thừa đế vị chính là thiên mệnh. Kẻ phản quốc sớm muộn cũng chết, các ngươi làm gì tỉnh quan kỳ biến. Đông Dương phần nói. Ngươi đừng có nói bậy nữa, nên sửa lại cái tính tình này đi, bao nhiêu tuổi rồi, ăn nói chẳng giữ mồm giữ miệng. Thượng cổ hoàng tộc chúng ta, dĩ nhiên vì hoàng tộc đế vương hiệu lực, còn cần lập trường à, đương nhiên là đứng bên bệ hạ rồi. Khương Ám thản nhiên nói. À, cuộc đối thoại này, vị Lai Điện Vương bọn họ đều nghe thấy. Rõ ràng, trọng tâm của dục đế bên kia vẫn đặt trên Đông Dương Lăng, dường như không mấy chú ý đến tình cảnh của Khương Ám bọn họ. Đông Dương phần, phụ thân ngươi thật không nói, bảo ngươi tới làm gì sao? Khương Ám hạ giọng hỏi. Có chứ, bảo ta mang đến cho các ngươi một đường lui, để các ngươi đứng ở thế bất bại. Đạo cung muốn đục nước béo cò, da dẻ cũng bị họ lột sạch mất thôi. Đông Dương phần trợn mắt, liếc nhìn vị Lai Điện Vương bọn họ, vẻ mặt khinh bỉ. Khương Ám, Khương Kiêu và Khương Tiễn Ảnh nhìn nhau. Họ biết đại khái ý của Đông Dương phần. Rồi. Trong mắt họ càng thêm tự tin. Địa bản quyết chiến đã bắt đầu. Song, hiện tại khiêu chiến, cơ bản chỉ là cạnh tranh giữa mười mấy người. Ai nấy đều muốn trèo cao hơn, đánh nhau coi như kịch liệt. Kẻ đứng hàng top trăm, ít nhất đều là thánh cảnh tầng thứ hai trở lên, phần lớn đều là tầng thứ ba, đối với toàn bộ cổ chi thần quốc mà nói, họ đều là kinh thiên chi tài. Những người này, bất kỳ ai ném tới Đông Hoàng cảnh, đều có thể cùng trưởng bối quyết đấu. Song, người ta lại chẳng thấy Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Theo quy củ, họ nhất định phải đợi tại thập phương đạo thiên chiến trường, tạm thời chưa xuất hiện, là vì chiến đấu chưa lan đến gần họ. Dù sao, những người khác trong top 10, tạm thời cũng chưa xuất hiện. Trong một mật thất của đạo thiên chiến trường, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đang tu hành tại đây. Gian mật thất này chất đầy thánh tinh, linh khí thiên địa tản ra, gần như tạo thành trạng thái dịch. Cảnh này đủ nói lên một việc, có tiền thích làm gì thì làm. Lần trước đánh bại Ngụy Vô Thượng, đến nay là ngày quyết chiến, giữa có hơn nửa tháng. Tu hành thánh chi cảnh giới vẫn khó hơn nhiều so với thiên ý cảnh. Nhưng, quyết chiến kéo dài đến 15 ngày, chẳng ai khiêu chiến ta, ta không cần vội vã ra ngoài. Lý Thiên Mệnh đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chiến đấu trên chiến trường. Hắn đang dốc hết sức, tăng tốc cao nhất để đột phá. Vừa mới đến thánh chi cảnh giới, phá Đông Hoàng kiếm tầng thứ hai môn, hiện tại vàng, đèn song sắc thiên văn cùng nhau suy ngẫm, thêm cánh tay hắc ám phân tích và phân giải những thiên văn kỳ diệu của Đông Hoàng kiếm, Lý Thiên Mệnh tiến triển thần tốc. Trong động tất chi nhãn, hai trọng môn Đông Hoàng kiếm kim hắc cùng hội tụ, dung hợp biến hóa, dần dần tiến vào thức hải của Lý Thiên Mệnh, ngừng kết trên đế hoàng thiên ý, trong mơ hồ, hắn lại thấy đế hoàng cao ngàn thước kia, quay lưng về phía mình, thống ngự chúng sinh. Lý Thiên Mệnh từ thân vị đế hoàng kia, suy ngẫm ý nghĩa của đế hoàng thiên ý. Dù nói, tiến triển thời gian này không bằng khi ở thiên ý cảnh, nhưng vẫn còn thời gian, Lý Thiên Mệnh không nóng nảy. Bồn chồn, trái lại dễ rối tung lên. Tiếp tục thôi. Bài danh của họ đều trên ta, chỉ có thể chờ ta khiêu chiến. Nên, nửa tháng này, đánh lúc nào, chủ yếu vẫn là do ta. Vậy, cứ đợi đến ngày cuối cùng rồi ra tay, là vừa đủ trong đạo thiên chiến trường, mật thất san sát. Không chỉ có Lý Thiên Mệnh bọn hắn còn chưa lộ diện, mà cả Khương Ngọc, Khương Thừa Phong cũng vậy. Ở một mật thất khác, những người trẻ tuổi từng tụ tập tại Thanh Thanh Hòa Lâu đều có mặt, ngoại trừ Khương Vũ Đồng đã bại dưới tay Dạ Lăng Phong. Bảy người bọn họ lạnh lùng dõi mắt xuống chiến trường, chẳng lộ chút biểu cảm nào. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi, không thể chủ động nghênh chiến sao? Khương Tuấn Hách, chàng thiếu niên trẻ tuổi nhất, lên tiếng hỏi. Bọn chúng xếp hạng thấp hơn ta, không đủ tư cách để khiêu chiến. Đúng là chỉ có thể chờ đợi, nhưng cũng chẳng hề gì, nửa tháng thoáng chốc rồi qua, cô Tô Úc Giao thản nhiên đáp. Nghe nói Lý Thiên Mệnh tiến bộ rất nhanh, nhưng kế của ta đã ép bọn chúng phải sớm quyết chiến. Kỳ thực, điều đó có lợi cho chúng ta, Khương Thừa Phong đắc ý nói, dù sao đây là diệu kế do gia gia hắn, Tử Linh Điện Vương Khương Ám, bày ra, quả nhiên hiệu quả. Hắn ngước nhìn Khương Ngọc, cảm thấy những ngày này y có gì đó rất lạ. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, hắn cũng lười nói nhiều. Đúng lúc này. Cánh cửa mật thất bị đá tung. Ồ, hóa ra ở đây cả. Một thiếu niên khoác cẩm y đỏ thẫm, miệng nhếch tà mị, dáng điệu lỏng lẻo, y phục sọc sệt bước vào. Đông Dương trước, người đến đây làm gì? Khương Thừa Phong đứng phắt dậy, sắc mặt trầm xuống. Những người khác thoáng lùi lại, nhất là tỷ muội Khương Vũ Đồng và Khương Vũ Phi, ánh mắt có phần e ngại. Liên quan đến gì tới ngươi, xéo xéo ra chỗ khác. Lo mà chuẩn bị vào cung làm thái giám đi, dạo này lão tử đang thiếu, đồng dương trước trích lên. Thấy Khương Thừa Phong im thin thít, hắn lại khoái trá cười, Khương Thừa Phong, gàn người bé tẹo vậy sao? Tu luyện ở đạo cung bao năm mà cũng sợ ta. Khương Thừa Phong cắn môi, không đáp trả. Ai cũng biết, Càn Đế xưa kia đã chỉ định Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục hai mạch vào cung tu luyện, đích thân chỉ dạy. Giờ đây, mạch Đông Dương Lăng đã biến mất, chỉ còn lại mạch Dục Đế hiện tại. Đông Dương trước này từ nhỏ đã không đi cùng đường với Khương Ngọc, Khương Thừa Phong, hắn được các bậc tinh anh thượng cổ hoàng tộc chỉ đạo. Rõ ràng, Hoàng Thái Tôn được Càn Đế đích thân chỉ dạy ắt sẽ xuất chúng hơn nhiều. Đông Dương trước đảo mắt nhìn quanh, nói, các vị, ta đến đây chỉ để báo một việc. Nghe cho rõ đây, nếu hôm nay không đoạt được hạng nhất, làm hoàng tộc mất mặt, năm cái họ Khương các ngươi sẽ phải chết. Các trưởng bối sẽ không chết, nhưng sau này ở thần đô lăn lộn, ta sẽ hành hạ các ngươi đến chết. Nghe rõ chưa? Trong mật thất im phăng phắc. Khương Ngọc, ngươi đã rõ chưa? Đông Dương trước tiến lên, dùng hai ngón tay bóp lấy cằm y, đây là một động tác sỉ nhục. Đường đường thượng cổ hoàng tộc, một tộc cuộc khởi từ huyết hỏa, sao lại có thứ da trắng thịt mềm như ngươi, thật mất mặt. Khiến ta cũng muốn thử xem công phu của ngươi, Đông Dương trước cười ha hả, buông tay rồi vỗ mạnh vào đùi Khương Ngọc, ánh mắt đầy vẻ xâm lược. Ngươi nghĩ cà lơ phất phơ, coi trời bằng vung như vậy, là chứng tỏ được ngươi là dòng chính hoàng tộc sao? Khương Ngọc bình thản nói. Phải, ta là Đông Dương Thị, ngươi là Khương Thị. Ta tu hành ở Hoàng Thành, ngươi chỉ có thể ở đạo cung, vậy ngươi không có tư cách cạnh tranh với ta, Khương Ngọc. Hắn nhấn mạnh chữ Khương. Hiện tại, gia gia ta, Dục Đế, là Tân Cổ Chi Đại Đế. Đông Dương trước đắc ý cười. Tiếc là, phụ thân ngươi Đông Dương phần là trưởng tử, nhưng lại không phải thái tử, Khương Ngọc đáp. Ngươi muốn chết. Đông Dương trước biến sắc. Không dám, Đông Dương hoàng tộc, hạch tâm hoàng mạch, xin tiễn, Khương Ngọc nói. Ngươi xong đời rồi, Đông Dương trước bật cười, rồi quay người quét mắt nhìn mọi người, thấy ánh mắt kính sợ của họ, hắn lại cười, rồi rời đi. Ngươi lại dám đối đầu với hắn. Khương Thừa Phong nhức đầu nói. Khương Ngọc không đáp, chỉ nhìn đạo thiên chiến trường xuất thân. Tiếp đó, thỉnh thoảng có những kẻ vô danh tiểu tốt hoàng tộc, cổ thị tộc hoặc võ thánh phủ khiêu chiến Lý Thiên Mệnh, hắn đều dễ dàng giải quyết, không ảnh hưởng nhiều đến việc tu hành. Phần lớn thời gian, hắn và Dạ Lăng Phong đều im lặng, chiến đấu bên ngoài vẫn tiếp diễn, còn Lý Thiên Mệnh thì tâm như đóng băng. Hắn khoanh chân giữa vòng thánh tinh, ngón tay của cánh tay hắc ám cắm vào Đông Hoàng kiếm, dò xét bản nguyên mà thanh kiếm mang đến. Đế hoàng, thượng cổ hoàng tộc chính là đế hoàng nhất tộc. Bọn chúng thống trị khắp nơi, lịch sử vô cùng xa xưa. Điện Vương nói, bọn chúng là chinh phục nhất tộc, nghiền nát mọi thứ, kỵ binh đi đến đâu, xác chết ngổn ngang đến đó, cỏ cây không còn. Giờ đây, toàn bộ cổ chi thần quốc đều nằm trong tay bọn chúng. Đây, chính là đế hoàng chi đạo của thượng cổ hoàng tộc sao? Đế đạo chân chính, rốt cuộc phải như thế nào, hắn vẫn luôn suy nghĩ. Ta đứng trên lập trường của đạo cung mà đối đầu với chúng. Cảm thụ ý chí của chúng, có lẽ có thể làm phong phú thêm sự lý giải của ta về đế hoàng thiên ý. Hắn vút ve Đông Hoàng kiếm, truy cầu thiên văn, dần đạt đến cảnh giới quên mình. Bên ngoài rất hỗn loạn, nhưng động tất chi nhãn cho phép hắn chìm đắm trong những huyền ảo sâu sắc nhất. Căn bản nhất là làm đế, nhất định phải đủ mạnh, mới có thể trấn trụ cương vực, hù dọa yêu ma quỷ quái, ngu quỷ xa thân. Cho nên, Dục Đế với ta mà nói là cường giả nghịch thiên, nhưng đối với thần quốc mà nói, vẫn chưa đủ mạnh. Vì vậy, đế hoàng chi đạo của y vẫn chưa hoàn mỹ. Nói như vậy, bản chất nhất của đế hoàng thiên ý chính là ý chí của cường giả. Những ngày qua, hắn lấy cổ hoàng tộc làm gốc, suy nghĩ rất nhiều. Hắn có chút ngưỡng mộ liếc nhìn Dạ Lăng Phong. 80.000 người cùng nhau thảo luận, thật sự là mạnh mẽ. So với hắn, Lý Thiên Mệnh chỉ có một mình trên con đường lĩnh hội đế hoàng thiên ý, may mắn, hắn đi rất vững vàng. Thời gian trôi qua, thập phương đạo thiên chiến trường càng thêm sao động. Thiên địa bản quyết chiến sắp kết thúc, trò vui ở đâu? Trước mắt, chỉ còn lại một ngày. Những trận đấu trước đó chỉ là giữa những người ngoài top 10, các thứ hạng đầu trên địa bản gần như không thay đổi. Giờ đây, thập phương đạo thiên chiến trường đã chật kín, chỉ một ngày nữa địa bản quyết chiến sẽ kết thúc. Nhưng bọn họ đến đây là để xem thượng cổ hoàng tộc trừng trị tội tử kia mà. Sắp kết thúc rồi, Lý Mộ Dương chi tử trong truyền thuyết đâu? Đã đợi hắn nửa ngày, hắn định khiêu chiến lên trên sao, hay cố tình đến gây cười đấy? Rất nhiều người bất mãn nói. Nghe đồn thượng cổ hoàng tộc muốn chiến vì danh dự, nhưng mấu chốt là người dám khiêu chiến danh dự của họ đâu? Chỉ còn một ngày, kết quả sắp có rồi. Dù sao không đánh mà rút lui, càng khiến người ta cười rụng răng. Đạo cung nghĩ gì vậy, chuyện lớn như vậy mà lại đem con của Lý Mộ Dương ra làm trò hề. Nếu có ý tưởng này, thì tìm người đáng tin hơn đi. Chịu đựng nửa tháng trời, rõ ràng là không dám lên. Những lời này đã lan truyền từ vài ngày trước. Càng đến phút cuối, càng có nhiều người nói. Toàn bộ thập phương đạo thiên chiến trường, có vô số trưởng bối Khương thị hoàng tộc, có nhân vật dòng chính cổ thị tộc, có tướng lãnh võ thánh phủ, có mỹ nhân Linh Lung Các, thậm chí có nhân vật tông môn từ các đại cảnh vực lân cận, đệ tử đạo cung chiếm tỷ lệ không cao. Trong đó, số lượng Khương thị hoàng tộc thực sự kinh người, toàn bộ thần đô, một phần tư dân số mang họ Khương. Những người này đều là từ Đông Dương thị cốt lõi nhất mà phân ra. Bạch Tử Phong, có thể lôi con của Lý Mộ Dương ra được không? Tất cả mọi người đến xem náo nhiệt. Chỉ còn ngày hôm nay, còn không ra, là đùa bẩn chúng ta, à có người không nhịn được nói. Bạch Tử Phong đang định đáp lời, đúng lúc này. Rất nhiều người đã thấy, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong cùng nhau bước ra khỏi phòng tu luyện tối tăm. Bọn hắn giữ im lặng, từng bước nặng nề, tiến vào giữa vòng vây của thế lực thần đô, chỉ ít 99% trong số họ chưa từng thấy mặt hắn. Đạo thiên chiến trường vốn đang ồn ào, lúc này mới lắng xuống. Những người này ngồi trên cao, dùng hàng trăm ngàn cặp mắt, đánh giá Lý Thiên Mệnh. Phần lớn bọn họ đều là trưởng bối, ánh mắt có phần âm hàn, có người mang theo nụ cười lạnh lùng, thậm chí bật cười khẩy, ánh mắt đầy ẩn ý, đây là con của Lý Mộ Dương. Ừ, nghe nói không thừa hưởng được bản lĩnh của cha hắn. Lý Mộ Dương ở tuổi của hắn đã đến thiên chi thánh cảnh rồi, trước đó mấy ngàn năm có ai đạt tới thiên chi thánh cảnh trước tuổi 20 đâu. Đúng. Về sau 20 năm, hắn vượt qua thiên chi thánh cảnh khó khăn nhất, trước khi hắn gây họa đã bước vào cổ chi thánh cảnh rồi. Nghe nói Lý Thiên Mệnh này còn có ngũ kiếp luân hồi chi thể của Lý Thần Tiêu, không biết vì sao lại kém Lý Mộ Dương nhiều như vậy. Vài ngày trước mới nghe nói hắn tu thành thánh cảnh. Đạo cung nói, thiên phú ngũ kiếp luân hồi chi thể của hắn không nằm ở tốc độ tăng tiến, mà ở khả năng vượt cấp khiêu chiến. Thật là một năng lực kỳ lạ, tu luyện cảnh giới cao nhanh thì cần gì phải vượt cấp. Lúc này, trong chiến trường vừa vặn không có ai khiêu chiến, vì vậy Lý Thiên Mệnh dứt khoát bước vào chiến trường. Nơi đây đã giao chiến 14 ngày, bản danh sách cơ bản đã định hình. Trong vô số ánh mắt hoài nghi, hắn nói với Bạch Tử Phong, Điện Quân, ta muốn khiêu chiến hạng 7 địa bản. Quy tắc khiêu chiến top 10 thập phương thiên địa bản là mỗi người chỉ có thể khiêu chiến đối thủ có thứ tự cao hơn mình không quá 3 hạng. Là hạng 10, Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên khiêu chiến cực hạng, là hạng 7 địa bản. Chuẩn. Hạng 7 địa bản, Khương Tuấn Hách, nghênh chiến. Bạch Tử Phong lạnh lùng nói. Nghe vậy, đạo thiên chiến trường nhàm chán gần 14 ngày cuối cùng cũng náo nhiệt trở lại. Nhiều trưởng bối không còn chê bai, mà dùng ánh mắt hoài nghi, lạnh lùng nhìn thiếu niên giữa tâm bảo. Hắn không chỉ có thân phận phức tạp, còn hoàn thành binh khí của đạo cung, hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì, sẽ sớm được công bố. Ít nhất, thực lực đánh bại Ngụy Vô Thượng của hắn chưa đủ để hôm nay hắn dương oai. Ngay lúc này, Khương Tuấn Hách từ trên trời giáng xuống, đứng trên chiến trường. Hắn là cháu trai yêu thích nhất của Đông Phương Điện Vương Khương Kiêu, dáng vẻ tuấn tú, vừa xuất hiện đã khiến các thiếu nữ trẻ tuổi hò hét. Lý Thiên Mệnh, ta nói cho ngươi biết. Khương Tuấn Hách ánh mắt bốc lửa, hắn đã đoán trước Lý Thiên Mệnh sẽ khiêu chiến mình đầu tiên, cuối cùng cũng đợi được giờ khắc này, nhiệt huyết sôi trào, đang muốn mở miệng đe dọa. Đột nhiên, Lý Thiên Mệnh biến mất. Một bóng người lóe lên rồi biến mất, xông về phía Khương Tuấn Hách. Đây là tốc độ gì? Khương Tuấn Hách ngây người. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh ra tay, đến một câu cũng không muốn nghe hắn nói. Ngươi coi ta là Ngụy Vô Thượng sao? Hắn giận quát. Vèo. Thiếu niên tóc trắng đã xuất hiện trước mắt hắn. Một quyền kia nhanh như lôi đình, điên cuồng. Tam sinh ma quyền, diệt thế nhất quyền. Cút. Trong một sát na, Khương Tuấn Hách dùng ba loại thủ đoạn phản kích, binh khí còn chưa kịp lấy ra, chỉ có thể thi triển một loại chưởng pháp, vội vàng triệu hồi cộng sinh thú, đồng thời tăng tốc dưới chân, ý đồ né tránh. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, dưới sự trấn áp của lực lượng tuyệt đối, mọi phản kháng của hắn đều vô ích âm. Giữa chiến trường tĩnh lặng, một tiếng nổ vang chấn động màn nhĩ. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy. Lý Thiên Mệnh tung một quyền, xương tay Khương Tuấn Hách lập tức gãy nát, hai cánh tay vặn vẹo dị dạng. Quy lực kinh hoàng của quyền này giáng thẳng vào lồng ngực Khương Tuấn Hách, tạo thành một vết lõm sâu hoắm. Khương Tuấn Hách như diều đứt dây bay lên không trung, rền xiết rồi nện mạnh xuống đất, không còn gượng dậy nổi. Chiến bại trong nháy mắt, chưa kịp thở dốc. Mọi người còn chưa kịp định thần, cộng sinh thú của Khương Tuấn Hách đã hiện thân. Tiếc rằng, sự xuất hiện của nó cũng vô dụng, chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn ngự thú sư của mình còn chưa kịp khai chiến đã trọng thương. Giờ khắc này, chiến trường trở nên tĩnh mịch. cộng sinh thú của Khương Tuấn Hách là loài thượng cổ hoàng tộc độc hữu, khiến Lý Thiên Mệnh không khỏi chăm chú quan sát. Nghe nói, thượng cổ hoàng tộc có hai đại cộng sinh thú bản nguyên. Chỉ những ai sở hữu huyết mạch thuần khiết nhất mới có thể kế thừa một trong hai loại cộng sinh thú này. Lần trước, cộng sinh thú của Khương Nam Thành đã không còn nhiều liên hệ với hoàng tộc. Hai đại cộng sinh thú này phân biệt là Cửu Anh, cộng sinh thú dành cho nam giới, và Tướng Liễu, cộng sinh thú dành cho nữ giới của hoàng tộc. Nghe nói, Cửu Anh và Tướng Liễu ở tầng cấp cao nhất đều là những cự thú chín đầu, nhưng vẫn có những điểm khác biệt. Đầu của cả hai loại cự thú đều thuộc loài rắn, nhưng đầu rắn của Cửu Anh thô to và dữ tợn hơn, được bao phủ bởi lớp vảy chắc chắn, có răng nanh sắc bén, lực cắn kinh người, miệng rộng như miệng cá sấu khổng lồ. Thân thể của nó là một cự thú với chi sau khỏe mạnh và chân trước linh hoạt, cùng một chiếc đuôi to lớn tương tự như đuôi của lam hoang, đầy gai nhọn từ lưng đến đuôi. Còn Tướng Liễu, hình thể nhỏ nhắn hơn, đầu rắn mượt mà và mềm mại, thân thể là thân của cự xà, không phải cự thú. Cho nên, Tướng Liễu thực chất là một con rắn khổng lồ chín đầu. Thượng cổ hoàng tộc, nam Cửu Anh, nữ Tướng Liễu, truyền thừa qua hàng ngàn đời. Nhưng không phải Cửu Anh thú hay Tướng Liễu xà nào cũng có chín đầu. Ngược lại, đối với cả hai loại cộng sinh thú, chín đầu là hiếm nhất, là biểu tượng của huyết mạch thuần túy và thiên tư cao nhất. Ví dụ như, đế thú của cổ chi đại đế Càn Đế chính là Cửu Anh thú chín đầu. Trong thượng cổ hoàng tộc, bất kể nam nữ, cộng sinh thú có càng nhiều đầu thì thiên tư càng cao. Số lượng đầu không thể tăng lên bằng thần nguyên tiến hóa. Lần trước, khi Dạ Lăng Phong đánh bại Khương Vũ Đồng, Lý Thiên Mệnh đã thấy cộng sinh thú của ả, một con Tướng Liễu xà ba đầu, một xà chia thành ba đầu đã đủ hung hãn. Còn trước mắt, cộng sinh thú của Khương Tuấn Hách thuộc loại Cửu Anh, nhưng lại chỉ có bốn cái đầu thô to và thân thể khôi ngô. Rõ ràng, Cửu Anh mạnh hơn Tướng Liễu. Đây chính là lý do vì sao địa vị của nữ giới trong thượng cổ hoàng tộc luôn thấp hơn. Cộng sinh thú của Khương Tuấn Hách là thánh thú cấp 6, tên là Thanh Phong Cửu Anh, có bốn cái đầu dữ tợn được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh, với tổng cộng 65 tinh điểm trên mắt. Điều đó có nghĩa là, dù Thanh Phong Cửu Anh có tiến hóa thành cổ thánh thú, số lượng đầu của nó cũng không tăng lên. Số lượng đầu của cộng sinh thú là biểu tượng của thiên phú trong thượng cổ hoàng tộc, nhìn là biết ngay. Sở hữu Cửu Anh thú đã là biểu tượng của huyết mạch thuần khiết, nay lại có bốn đầu, càng chứng minh địa vị của Khương Tuấn Hách. Bất quá, Thanh Phong Cửu Anh vừa xuất hiện đã bị Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vây đánh đến mức kinh hồn bạc vía, vội vàng mang theo Khương Tuấn Hách bỏ chạy. Rõ ràng, vừa giao chiến, Khương Tuấn Hách đã thua thảm hại. Khương Tuấn Hách cảnh giới gì? Thánh cảnh tầng thứ 5, nhưng mạnh hơn Ngụy Vô Thượng một chút. Lần trước Lý Thiên Mệnh đánh bại Ngụy Vô Thượng có dễ dàng như vậy không? Chắc là không. Khi Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng bước ra khỏi chiến trường, giành lấy vị trí thứ 7 trên địa bảng, Thập Phương Đạo Thiên chiến trường trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Họ dõi theo Lý Thiên Mệnh rời đi, trong ánh mắt đã có một khái niệm nhất định về thực lực của thiếu niên này. Nói đi thì nói lại, vượt cấp khiêu chiến cũng là một loại bản lĩnh. Vừa nãy ngươi đâu có nói như vậy? Ăn tát rồi còn gì, cứ chờ xem. Vì một người không thể liên tục xuất chiến và cũng không có ai khác quấy rầy, nên khi Lý Thiên Mệnh vừa ra đến, Dạ Lăng Phong đã đi xuống. Mọi người biết đến thiếu niên tóc đen này phần lớn đều là những điều bí ẩn, tạm thời, họ chỉ biết Dạ Lăng Phong có thực lực đánh bại Khương Vũ Đồng, và biết hắn thậm chí còn không có cộng sinh thú. Cho nên, đa số mọi người đều không để ý đến sự tồn tại của hắn. Hiện tại, tiêu điểm của toàn trường đều dồn vào Lý Thiên Mệnh, ai cũng biết hắn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Dạ Lăng Phong khiêu chiến địa bảng thứ 5. Bắc Phương Điện, Triệu Thiên Lục. Triệu Thiên Lục đến từ Võ Thánh Phủ, là người của Bắc Phương Điện Vương Triệu Thần Hồng. Không may mắn là, hắn lại đụng phải Dạ Lăng Phong. Nhưng cũng may mắn là, hắn không phải người của cổ hoàng tộc. Tiếp đó, Triệu Thiên Lục ở thánh cảnh tầng thứ 5 bị Dạ Lăng Phong đánh tan tại chỗ, nỗi đau nhói buốt trên linh hồn có lẽ sẽ ám ảnh Triệu Thiên Lục suốt đời. Trận chiến này, sự cường thế mà Dạ Lăng Phong thể hiện vẫn thu hút được không ít sự chú ý, trên thực tế. Đã được khoảng một tháng kể từ lần đột phá trước của Dạ Lăng Phong. Ngay trước khi đến đây cùng với Lý Thiên Mệnh, hắn vừa mới đạt đến thánh cảnh tầng thứ 5. Con đường càng về sau càng khó, lần này tốn một tháng mới bước được một bước này đã vượt quá dự tính của Lý Thiên Mệnh. Nhưng may mắn là, cả hai người đều đã hoàn thành nhiệm vụ trước khi cuộc quyết chiến kết thúc. Trong đó, Lý Thiên Mệnh đã đột phá đến thánh cảnh tầng thứ 2 trước 5 ngày, cho nên, hắn đã đợi Dạ Lăng Phong 5 ngày rồi cùng nhau xuống đây. Thủ đoạn của Dạ Lăng Phong rất kỳ lạ, lần này kết thúc phải điều tra kỹ càng. Sau trận chiến này, rất nhiều người đã có ý nghĩ này. Họ dường như dự cảm được, hai thiếu niên này, hôm nay có vẻ như muốn làm một chuyện lớn. Tiếp theo, Lý Thiên Mệnh, người đang đứng thứ 7 trên địa bảng, khiêu chiến người đứng thứ 4. Hắn chỉ cần vượt qua ải này là có thể trực tiếp đối mặt với Khương Ngọc, người đang đứng đầu địa bản. Đến lúc đó, hắn có thể hoàn thành mục tiêu và đạt được cổ chi thần nguyên. Nếu như theo dự tính, hôm nay nhất định sẽ rất thuận lợi. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Nhưng hắn biết, những người kia chắc chắn sẽ liều chết ngăn cản hắn leo lên đỉnh cao. Bất quá không sao, hắn cũng đã chuẩn bị rất kỹ, hôm nay, hắn đến đây là để trấn áp cổ hoàng tộc. Địa bản hạng 4 Cô Tô Úc Giao của quá khứ điện. Trên chiến trường, một thiếu nữ rung động lòng người như cánh bướm, phiêu dật như tiên, rơi xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh, dung mạo và khí chất tựa hồ như bướm của nàng đã nhận được không ít lời khen ngợi. Xuất thân từ Linh Lung Các, càng khiến nàng thêm phần thần bí. Với tư cách là người đứng thứ tư trên địa bản, nàng đã là một trong những tồn tại mạnh nhất trong đạo cung ở độ tuổi này. Nhìn khắp cổ chi thần quốc, ngoại trừ mấy người của Đông Dương hoàng tộc, nàng có thể lọt vào top 10. Lý Thiên Mệnh đã xem qua tài liệu, cảnh giới của nàng là địa thánh cảnh tầng thứ 6, cao hơn Khương Tuấn Hách và Ngụy Vô Thượng một bậc. Cộng sinh thú của nàng, Cửu Thải Mộng Sinh Hồ Điệp, có tổng cộng 67 tinh điểm. Đây là một loại cộng sinh thú hệ mê hồn hiếm thấy, nghe nói, những người đối địch với Cô Tô Úc Giao phần lớn đều chìm đắm trong mê huyễn, sống không bằng chết. Một thiếu nữ mộng ảo như vậy xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, hắn sẽ đối phó ra sao? Lý Thiên Mệnh, hôm nay, ngươi sẽ dừng bước tại đây. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là không cần động tay, cũng khiến ngươi phải quỳ xuống trước ta. Cô Tô Úc Giao lạnh lùng nói. Thế nhưng, 20 hơi thở sau, Cô Tô Úc Giao đầu tóc rối bời, quần áo rách nát, toàn thân lấm lem bùn đất và máu tươi, quỳ rạp trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Bên cạnh nàng, một con bướm chín màu rực rỡ bị điện giật run rẩy trong vũng bùn, đôi cánh lấp lánh bị huỳnh hỏa xé thành từng mảnh nhỏ. Ngươi là ngự thú sư hệ mê hồn. Lý Thiên Mệnh không khỏi bật cười. Loại mèo cào này hoàn toàn bị động tất chi nhãn khắc chế, ngay cả linh hồn ám sát của Dạ Lăng Phong còn không trấn áp được Lý Thiên Mệnh có thái nhất tháp, huống chi là nàng. Cô Tô Úc Giao này đối với người khác mà nói rất mạnh, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, cũng không khác gì Khương Tuấn Hách. Cút. Lý Thiên Mệnh nói. Thế giới quan của Cô Tô Úc Giao gần như sụp đổ. Nàng vừa mới huênh hoang, không ngờ ngay cả 20 hơi thở cũng không trụ được, đường đường mỹ nhân nổi tiếng của thần đô, lại bị Lý Thiên Mệnh đè xuống đất quỳ gối, mất hết mặt mũi. Khi nàng mắt đẫm lệ rời đi, thập phương đạo thiên chiến trường lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Lần này, hắn có thể bay thẳng lên vị trí thứ nhất, khiêu chiến Khương Ngọc. Giờ khắc này, rất nhiều người của cổ hoàng tộc, sắc mặt đã tái nhợt. Cuộc khiêu chiến thập phương thiên địa bản lần này đã đến thời khắc đặc sắc và kích thích nhất. Lý Thiên Mệnh, rốt cuộc có thể đại diện cho đạo cung, làm rung chuyển thể diện của thượng cổ hoàng tộc, quét ngang con cháu hoàng tộc, đứng ở vị trí cao nhất, tầm mắt bao quát non sông hay không? Sự lo lắng này còn phải chờ một lát nữa mới có thể biết được. Bởi vì, trước đó, Dạ Lăng Phong còn muốn xông lên một lần. Vị trí thứ hai trên địa bản cũng có phần thưởng phong phú, ít nhất là tốt hơn so với vị trí thứ năm hiện tại của hắn. Cái tên trên địa bản thứ hai là Khương Thừa Phong. Khương Thừa Phong cũng là thánh cảnh tầng thứ sáu, cao hơn Dạ Lăng Phong một cảnh giới. Đây là một trận song phong chi chiến. Khi Dạ Lăng Phong biết được, kẻ âm lãnh hung hãn này lại là hoàng thái tôn của cổ chi đại đế Càn Đế đời trước, và cộng sinh thú của hắn sở hữu huyết mạch cửu anh thuần khiết, đôi mắt hắn đỏ ngầu, sát cơ. Tiểu Phong, không được giết người. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Được. Dạ Lăng Phong gật đầu. Ngươi ngẩng đầu nhìn xem, trong một triệu người này có ít nhất 200.000 người họ Khương, người muốn giết người, Điện Vương sẽ rất đau đầu. Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu rồi, nhưng sau này có được không? Dạ Lăng Phong hỏi. Nhìn tình hình này, sợ rằng đến lúc đó, người giết cũng không sạch sẽ. Lý Thiên Mệnh nhếch mép nói. Hắn nhìn vô số Khương thị hoàng tộc, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, ánh mắt rõ ràng đang cảnh cáo hắn. Hắn biết, nếu tiếp tục như vậy, tương lai tuyệt đối không có khả năng bắt tay giảng hòa. Thiên Mệnh ca, ta đi. Dạ Lăng Phong nói. Tiểu Phong. Giết người thì không được, nhưng nếu đối phương quá đáng thì có thể cho hắn một bài học. Đồng thời, cũng cho những cường giả thần đô đang cảnh cáo chúng ta thấy, chúng ta không dễ bị dọa. Tốt. Đôi mắt hắn sáng rực lên. Sau đó, hắn quay người, bước vào chiến trường. Giữa tiếng người ồn ào, Khương Thừa Phong đứng đối diện hắn. Hai ánh mắt cứ như vậy chạm vào nhau. Dạ Lăng Phong, trước khi Khương Ngọc hạ gục Lý Thiên Mệnh, ta chuẩn bị phế bỏ ngươi. Khương Thừa Phong thản nhiên nói. Được. Dạ Lăng Phong có chút hưng phấn nói. Được. Ngươi là đồ ngốc sao? Khương Thừa Phong khinh bỉ nói. Không phải. Ta muốn ngươi đối xử với ta hung ác một chút. Dạ Lăng Phong nói. Ha ha. Khương Thừa Phong cười, sự thật chứng minh, người này thật là một kẻ ngốc. Nói như vậy, ta có thể ra tay hung ác hơn một chút. Dạ Lăng Phong nhếch mép cười. Đó là một nụ cười ngây thơ. Ngây thơ đến mức khiến người ta rùng mình. Khương Thừa Phong, trên chiến trường thập phương đạo thiên với 1 triệu khán giả, có kẻ đang gào tên hắn. Khương Thừa Phong ngẩng đầu nhìn. Phế bỏ thánh cung của nó. Chém đứt hai chân. Có vài kẻ muốn ngồi lên đầu hoàng tộc ta, vậy thì bẻ gãy chân chúng, để chúng hết vọng tưởng trèo cao. Ha ha. Thượng cổ hoàng tộc trải qua vạn năm truyền thừa và bành trướng, số lượng người thực sự quá đông đảo. Bọn chúng cười vang, kéo theo mấy trăm ngàn người xem cười ồ theo, cả trường đấu náo loạn ầm ĩ tốt. Khương Thừa Phong nhiệt huyết sôi trào. Nói thật, những năm gần đây, thiên địa bản quyết chiến có được 1/3 số người như hôm nay đã là may mắn. Hơn nữa, hôm nay đến phần lớn đều là trưởng bối. Khương Thừa Phong rất rõ ràng, nếu để bọn họ nhìn thỏa mãn, trút được cơn giận này, địa vị của mình tại thần đô sẽ được nâng cao theo. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Dạ Lăng Phong. Hắn thấy rõ, Dạ Lăng Phong đang nắm hai đoạn kiếm, hay nói đúng hơn là dao găm. Trên đó khắc hơn 50 thánh thiên văn, khiến lòng hắn sinh ghen tị. Chỉ bằng thứ dế nhủi đông hoàng cảnh như ngươi, mà cũng được dùng binh khí tốt thế này. Ánh mắt hắn rực lửa, tham niệm điên cuồng nảy sinh. Keng. Trong tay Khương Thừa Phong, xuất hiện một thanh hắc đao, trên chui đao có một quỷ nhãn màu máu, đang rỉ máu ào. Trên thân đao có tổng cộng 44 đạo thánh thiên văn, đang du tẩu. Đây là ám minh quỷ vương đao. Tuy rằng so với nhiên huyết phách kiếm còn kém một chút, nhưng sát khí ngút trời của nó cũng kinh người không kém. Oanh. Cùng lúc đó, một đầu cự thú đen kịt xuất hiện dưới trướng Khương Thừa Phong, đỡ lấy thân thể hắn. Đầu cự thú này khoác trên mình lớp vảy giáp đen bóng, nanh vuốt đều vô cùng dữ tợn sắc bén. Đáng kinh ngạc hơn là, trên chiếc cổ thon dài của nó, có những gai xương tựa như lưỡi đao, dài đến mấy mét, khiến đầu và cổ nó trông như một thanh đại đao khổng lồ. Đầu cự thú này có tới 5 cái đầu, từ xa nhìn lại, tự như từ thân thể cường tráng của nó mọc ra 5 thanh đại đao. Đây là Minh Đao Ám Ma Cửu Anh. Tuy nó và Thanh Phong Cửu Anh đều là cấp 6 thánh thú, chỉ hơn Thanh Phong Cửu Anh một chấm nhỏ, nhưng lại nhiều hơn một cái đầu. Điều này chứng minh, Khương Thừa Phong có thiên phú và tư bản hơn hẳn Khương Tuấn Hách. Đây là lý do Khương Thừa Phong có thể vững vàng đứng thứ 2 địa bản. Trong thần đô, với tuổi dưới 20, hắn có thể lọt vào top 5, không thành vấn đề. Ngoài hình cộng sinh thú của hắn thuộc loại hung tợn nhất trong thượng cổ hoàng tộc, nên vừa xuất hiện đã gây ra những tràng tán dương vang dội. Rõ ràng, các trưởng bối hoàng tộc tràn đầy tin tưởng vào Khương Thừa Phong. Đây là trận chiến liên quan đến mặt mũi hoàng tộc, tự nhiên khiến bọn chúng càng cuồng nhiệt hơn. Người chết đi. Đồ phế vật có cộng sinh thú cũng vô dụng. Khương Thừa Phong, cháu trai của Tử Linh Điện Vương Khương Ám, nắm giữ danh tiếng lớn lao tại Thập Phương Đạo Cung, có danh xưng sát thần. Nghe nói, hắn đã giết không ít đệ tử có tranh chấp với hắn, nhưng đều bị gia gia hắn trấn áp xuống. Lúc này, bản tính hung hãn của hắn bộc phát, ra tay không hề lưu tình. Ầm ầm. Minh Đao Ám Ma Cửu Anh thân thể to lớn chạy trên chiến trường, lao về phía Dạ Lăng Phong, nơi nó đi qua, mặt đất rung chuyển. Cộng sinh thú còn chưa tới, thần thông đã thi triển. 10 con mắt màu đỏ máu của Minh Đao Ám Ma Cửu Anh giờ đang lóe lên hung quang, thi triển một loại nhãn thuật thần thông. Ám ma giới. Ông ông. Trong mắt Dạ Lăng Phong, thiên địa đột nhiên tối sầm, vô số bóng mờ màu đen vần quanh bên người hắn, 10 con mắt kia không ngừng lay động, càng lúc càng gần. Khóe miệng Dạ Lăng Phong lộ ra một tia ý cười hiếm thấy. Đối phương thật không hiểu hắn, lấy sở trường của hắn để tấn công hắn, tuyệt đối là múa búa trước cửa lỗ ban. Hắn rất thông minh, giả vờ trúng chiêu bị mê hoặc, để Khương Thừa Phong buông lỏng cảnh giác. Ngay trong khoảnh khắc này, Minh Đao Ám Ma Cửu Anh và Khương Thừa Phong đã giết tới trước mắt hắn. Khương Thừa Phong mạnh, ở chỗ cộng sinh thú của hắn có thể dùng 5 cái đầu như lưỡi đao này, thi triển chiến quyết. Bọn chúng, người và thú, đồng thời thi triển đêm tối trảm long đao kinh. Đao của Minh Đao Ám Ma Cửu Anh tuy chậm hơn một chút, nhưng số lượng nhiều, lưỡi đao kín không kẽ hở, uy lực cũng đáng sợ không kém. Một người một thú 6 đao, sát cơ bao phủ. Đây là tất sát nhất kích của Khương Thừa Phong, hắn không muốn làm quá phức tạp, trực tiếp giải quyết đối thủ mới có thể giữ vững mặt mũi hoàng tộc. Đúng lúc này, hai mắt Dạ Lăng Phong lóe lên. Hắn không nhắm vào Khương Thừa Phong, mà nhắm vào Minh Đao Ám Ma Cửu Anh, kẻ có linh hồn yếu hơn một chút. 5 cái đầu của cộng sinh thú vung vẫy kịch liệt, cho rằng thần thông ám ma giới của nó đã khống chế được Dạ Lăng Phong, nào ngờ con mồi trong mắt nó bỗng nhiên bộc phát. Những sợi tơ như máu đột nhiên đâm vào thức hải của nó. Rống. 5 cái đầu của Minh Đao Ám Ma Cửu Anh bỗng nhiên đồng thời kêu thảm thiết, rõ ràng là do linh hồn bị nhói đau. Trùng hợp thay, năm cái đầu này đang thi triển đao pháp, dùng những đòn tấn công kín kẻ bao phủ Dạ Lăng Phong. Sự hỗn loạn bất ngờ này đã dẫn đến một chuyện không thể tưởng tượng được xảy ra. Đó là năm thanh đao của nó chém vào chính nó. Phốc phốc, phốc phốc, liên tiếp mấy tiếng cắt xé huyết nhục vang lên. Mọi người kinh ngạc đến ngây người khi thấy năm cái đầu lưỡi đao của Minh Đao Ám Ma Cửu Anh như thể bị trúng tà, tự mình chém mình, chém ra những vết thương đầm đìa máu. Thậm chí có cái đầu suýt chút nữa bị chính nó chém đứt. Thật sự không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Cảnh tượng này trông như thể Minh Đao Ám Ma Cửu Anh thi triển chiến quyết sai lầm, suýt chút nữa tự sát. Thế là con cộng sinh thú to lớn này như một kẻ ngốc cắm đầu xuống đất, lăn lộn trên mặt đất kêu đau. Ngay cả Khương Thừa Phong cũng ngơ ngác, bị quăng bay ra ngoài. Không thể nào. Hai con ngươi của hắn gần như muốn rớt ra ngoài. Bọn chúng đã cùng nhau luyện tập rất nhiều đao pháp, chưa bao giờ phạm sai lầm. Hôm nay, sao có thể lâm trận lại tự chém mình? Khương Thừa Phong còn đang ngơ ngác, Dạ Lăng Phong đã hóa thành huyết sắc huyễn ảnh, đoạn kiếm trong tay đâm về phía đối thủ. Vô sinh thứ hồn kiếm thuật. Không mạng một kiếm. Huyết ảnh lóe lên, chớp mắt đã tới. Chết đi. Khương Thừa Phong bật dậy, tay nắm ấm Minh Quỷ Vương đao, không thèm nhìn con Minh Đao Ám Ma Cửu Anh đang cố gắng bò dậy, quay người lại cùng Dạ Lăng Phong giao chiến. Keng. Một chiêu thánh chiến quyết đêm tối trảm long đao kinh, thẳng thắn dứt khoát, khiến Dạ Lăng Phong liên tiếp lùi về phía sau. Ngươi cũng chỉ là thánh cảnh tầng thứ 5 thôi. Khương Thừa Phong cười lạnh một tiếng. Hắn phát hiện mình đã đánh giá cao đối thủ. Trước sức mạnh tuyệt đối, Dạ Lăng Phong rất khó ngăn cản sự áp chế của hắn. Dạ Lăng Phong lùi lại mấy bước, có vẻ như bị đánh lui, nhưng ngay lúc này, một sự biến đổi long trời lở đất đã xảy ra. Nói ngắn gọn, hắn tựa như từ một con miêu miêu biến thành đế ma hỗn độn. Khoảnh khắc đó, Khương Thừa Phong bỗng nhiên cảm thấy não bộ nhói lên. Dạ Lăng Phong trước mắt hắn, trong nháy mắt hóa thành vô số thi thể tàn khuyết, đó là những bàn tay đầm đìa máu, mặc quần áo tù rách rưới, giơ hai tay lên, hướng về phía Khương Thừa Phong mà tiến tới. Thượng cổ hoàng tộc, đền mạng đi. Thật thê thảm, chúng ta thật thê thảm, ta muốn các ngươi cũng thê thảm như vậy. Ăn hắn, lá lách, tâm gan, phổi, đều ăn hết. Lỗ tai, ánh mắt, cái mũi, đầu lưỡi, sâu lại với nhau, nướng lên ăn, thêm chút ớt bột, thìa là, quẹt chút dầu. Dùng thịt của hắn để ép dầu. Những âm thanh này, như những con kiến bò trên tai, Khương Thừa Phong không tin trên đời này có ma quỷ. Nhưng giờ khắc này, hắn thực sự run rẩy. Đây con mẹ nó là cái gì? Hắn lắc mạnh đầu, núi thay biển máu trước mắt vẫn còn loạn xạ. Cúi đầu nhìn, một bé gái 3 tuổi túm lấy bắp đùi hắn, ngây thơ mỉm cười nhìn hắn, sau đó nói, ca ca, ta muốn ăn thịt của ngươi. Vừa nói xong, nó dùng hàm răng sắc nhọn, cắn vào đùi hắn. À, Khương Thừa Phong kêu đau đớn một tiếng, không phải chân đau, mà là não bộ đau. Hắn đã cảm nhận được nguy hiểm trí mạng, nhưng Dạ Lăng Phong ở đâu? Đều chết cho ta. Khương Thừa Phong nhắm mắt lại, dùng tay để phân biệt phương hướng, không ngừng vung kiếm quét ngang. Phốc phốc. Bỗng nhiên, đao của hắn đâm vào huyết nhục. Hắn còn tưởng mình đã giết Dạ Lăng Phong, nhưng mở mắt ra, người đang kêu đau đớn trước mắt, lại là cộng sinh thú của hắn. Minh Đao Ám Ma Cửu Anh vừa mới đứng lên, lại bị hắn chém một đao. Có ma. Khương Thừa Phong nội tâm chấn động. Đương nhiên là có. Khương Thừa Phong, nhất tộc các ngươi sát nghiệp quá nặng, các ngươi cuộc khởi, giết sạch đối thủ, hút khô máu của thương sinh. Các ngươi là hung đồ thực sự, dùng đốt giết cướp đoạt làm ý chí, bao nhiêu người nằm xuống dưới thần đô này, tòa thành này được xây dựng trên hài cốt của 10 tỷ người. Điều khiến Khương Thừa Phong run rẩy nhất là, đây là giọng của chính hắn, tựa như hắn đang nói chuyện với chính mình. Đánh rắm. Sự cuộc khởi của thị tộc vĩ đại nhất trên đại lục, nhất định phải đoạt thiên địa tạo hóa, lấy nhật nguyệt thần quang, trấn áp thiên địa vạn dân, lấy sinh linh làm nô, mới có thể có thông thiên chi lộ, vĩnh thế bất diệt. Khương Thừa Phong mắt đẫm máu và nước mắt nói. Bất quá, từ đầu đến cuối chỉ có mình hắn nói chuyện. Dưới sự áp chế linh hồn của Dạ Lăng Phong, hắn đã hoàn toàn rối loạn. À, một tiếng huyết nhục bị xé rách. Một bóng người xuất hiện trước mắt Khương Thừa Phong. Một thanh đoạn kiếm huyết sắc đâm xuyên qua lưng Khương Thừa Phong. Khương Thừa Phong trợn tròn mắt, mặt mày nhăn nhó, nhìn thiếu niên tóc đen huyết nhãn lãnh đạm trước mắt. Hắn vươn tay, nhưng tay đều đang run rẩy. Khi thánh cung bị xuyên thủng, thánh nguyên hóa thành linh khí tiêu tán, bình khí trên tay hắn cũng không cầm vững. Khương Thừa Phong bị phế. Từ lúc nội tâm hắn giãy giụa trong quỷ mị, nhìn thấy đầy trời biển máu, hắn đã nhất định thua. Dạ Lăng Phong một kiếm phế bỏ hắn, chỉ là chuyện trong dự liệu. Thế nhưng, Khương Thừa Phong không thể chấp nhận sự thật này. Thất bại theo cách này, đối với bất kỳ một hoàng tộc nào, đều là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận. Là làm phụ thân, gia gia, tổ tiên hổ thẹn. Trước khi càn đế băng hà, hắn Khương Thừa Phong vẫn là Đông Dương Thị, vẫn là Hoàng Thái Tôn. Tại Thần Đô, hắn là một nhân vật danh tiếng lẫy lừng. Mà bây giờ, hắn bị một tên vô danh tiểu tốt Đông Hoàng Cảnh phế bỏ. Thậm chí, kẻ này còn không có cộng sinh thú. Dạ Lăng Phong, ta muốn đào trái tim của ngươi ra, dùng răng xé nát. Máu và nước mắt hắn tuôn ra ào, nhưng lại dùng ánh mắt âm ngoan nhất nhìn Dạ Lăng Phong. Trong mắt hắn, không thấy bất kỳ sự hoảng sợ nào. Bởi vì, ý chí hoàng tộc, không thể xóa nhòa. Trái tim. Sát cơ trong mắt Dạ Lăng Phong bùng nổ. Vừa nói, hắn rút thanh kiếm còn lại đâm thẳng vào ngực Khương Thừa Phong. Hắn có lẽ không nghĩ đến việc làm vậy, nhưng thù hận trong cốt tủy đã thiêu đốt linh hồn hắn. Tiểu Phong. Tiểu Phong ca ca. Giết hắn. Vô số người đang gào thét tên hắn Tiểu Phong. Một tiếng quát lớn bỗng vang lên, chấn động màn nhĩ. Thanh âm này từ bên ngoài truyền đến. Chính là giọng của Lý Thiên Mệnh. Thời điểm đó, Dạ Lăng Phong vừa vung nhiên huyết phách kiếm, đâm vào da thịt Khương Thừa Phong. Nhưng rồi, hắn khựng lại. Một khắc sau, hắn không những không đâm tiếp, mà còn rút phát thanh nhiên huyết phách kiếm khác cắm trên thánh cung, xoay người rời đi. Hắn hướng thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Còn Khương Thừa Phong thì bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Thiên Mệnh ca. Cổ họng Dạ Lăng Phong khô khốc, hô hấp càng lúc càng nặng, hắn vội vã chạy về phía Lý Thiên Mệnh. Đến đây. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng kéo hắn lại. Nhìn chỗ này. Tại một góc khuất, hắn dùng mê linh chi đồng cho Dạ Lăng Phong nhìn lướt qua. Đỡ hơn chưa? Lý Thiên Mệnh vỗ lưng hắn hỏi. Ổn, ổn rồi. Dạ Lăng Phong hít sâu một hơi, vẻ huyết tinh trong mắt cuối cùng cũng tan biến. Thấy ai? Lý Thiên Mệnh cười gian hỏi. Ngươi, ngươi không mặc quần áo. Dạ Lăng Phong ngơ ngác đáp. Mẹ kiếp. Lý Thiên Mệnh hoa cả mắt, suýt chút nữa thổ huyết. Thôi đi cha nội, ta với ngươi không có cửa đâu. Mê Linh Chi Đồng lại là cái thứ sắc dụ chết tiệt này. Lần này, Khương Phi Linh và ba con cộng sinh thú trong cộng sinh không gian đã cười lăn lộn. Lý Thiên Mệnh cũng bật cười. Nhưng nụ cười chưa kịp tắt. Dạ Lăng Phong. Trên chiến trường vọng đến một tiếng gào xé ruột xé gan. Là của Khương Thừa Phong. Hắn vẫn quỳ trên đất, mắt đẫm máu và lệ. Có thể thấy rõ, mặt hắn đã vặn vẹo, như giả thú gườm gườm nhìn Dạ Lăng Phong và Lý Thiên Mệnh. Các ngươi nhất định sẽ chết dưới tay hoàng tộc ta. Tất cả những kẻ có liên quan đến các ngươi đều sẽ chết không toàn thây. Mắt hắn giăng đầy tơ máu, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười quỷ dị. Rồi, hắn gắng gượng đứng lên, quay mặt về phía những kẻ cao cao tại thượng, đang lạnh lùng nhìn hắn của thượng cổ hoàng tộc. Các vị trưởng bối, các vị tổ tiên, Khương Thừa Phong ta chiến bại, xin thứ tội. Ta làm nhục hoàng tộc, tội đáng muôn chết. Xin hãy ném xác ta ra khỏi Thần Đô, ta không xứng mang thân phận hoàng tộc. Hắn khác với Khương Tuấn Hách, Khương Vũ Đồng, hắn là một kẻ cuồng tín trung thành với ý chí thị tộc. Phanh! Phanh! Phanh! Hắn dốc hết sức lực, dập đầu ba cái. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Thương Sắc Cung Điện, lệ rơi như mưa nói, phụ thân, gia gia, con có lỗi với các người. Xin hãy báo thù cho con. Con đã là phế nhân, không xứng sống tiếp, làm ô danh các người. Kiếp sau gặp lại, con vẫn muốn sinh ra trong hoàng tộc. Nói xong, hắn rút đoạn kiếm, đâm thẳng vào ngực mình. Rồi rút kiếm ra, máu tươi phun trào. Thi thể nhuốm máu trợn trừng mắt, oán hận nhìn Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, ngã gục xuống vũng máu. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh lặng. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh trở nên nghiêm trọng. Hắn ngoảnh đầu nhìn Khương Thừa Phong quỳ trên đất, mắt đỏ ngầu, điên cuồng. Khương Thừa Phong hôm nay khiến hắn nhớ lại cuộc đối thoại với Bạch Mặc mấy ngày trước. Cuộc đối thoại ấy mới thực sự cho hắn hiểu rõ cái gọi là thượng cổ hoàng tộc, rốt cuộc là một thị tộc như thế nào. Hắn chỉ có thể nói, nếu Nguyệt Linh Lung còn sống, gặp thượng cổ hoàng tộc, ả nhất định sẽ yêu thích tộc này. Bởi vì, ý chí của tộc này, cùng mọi suy nghĩ của ả, đều không hẹn mà gặp. Thậm chí, quân Thánh Tiêu từng dùng bách tính Thương Hải Quốc làm bia đỡ đạn, cũng chỉ là học theo cổ hoàng tộc mà thôi. Ngày hôm đó, giọng nói của vị Lai Điện Vương Bạch Mặc rất nặng nề. Bạch Mặc nói, vào thời thượng cổ mấy vạn năm trước, cái gọi là thượng cổ hoàng tộc, kỳ thực cũng là cửu minh nhất tộc của Bắc Minh Hải. Bọn chúng ngẫu nhiên có được thượng cổ thần vật Luân Hồi Kính Diện, dùng Luân Hồi Kính Diện hấp thu mệnh hồn của sinh linh, dung nhập vào trong, để giúp bọn chúng lĩnh hội thiên ý, từ đó nhất tộc cuộc khởi, dùng thủ đoạn đẫm máu mở rộng lãnh địa, thống trị cương vực, cuối cùng phá hủy tiền thân của Thập Phương Đạo Cung, thành lập Cổ Chi Thần Quốc, tự xưng thượng cổ hoàng tộc. Phương thức tu luyện hấp thu mệnh hồn này có chút tương tự nhiên hồn tộc, nhưng khẳng định là đẳng cấp khác biệt. Tương đối mà nói, Luân Hồi Kính Diện khẳng định là một loại tàn sát tàn khốc, mà hiệu suất tự nhiên không bằng nhiên hồn tộc lần này nhân duyên tế hội mạo hiểm. Luân Hồi Kính Diện một lần bổ sung mệnh hồn, ít nhất phải 50 vạn người, mà còn không nhất định duy trì được bao lâu. Vài vạn năm qua, vô số oan hồn lặng lẽ chết trong Luân Hồi Kính Diện. Thi thể chôn dưới thần đô, đừng nói 10 triệu, phải có 10 tỷ trở lên. Nhắc đến con số này, giọng Bạch Mặc có chút run rẩy. Vài vạn năm, 10 tỷ. Da đầu Lý Thiên Mệnh tê dại. Đúng vậy. Tranh đấu với thiên địa vạn vật, người không vì mình, trời tru đất diệt, chính là tổ huấn của thượng cổ hoàng tộc, cũng là ý chí trong bản chất của bọn chúng. Vì vậy, bọn chúng cướp bóc toàn bộ tư nguyên của thần quốc để bản thân sử dụng, bọn chúng tàn nhẫn trả thù chèn ép mọi đối thủ, bao gồm cả việc khiến nhiên hồn tộc 20.000 năm sống không bằng chết. Chỉ có thần phục cổ thị tộc mới có thể sống sót. Chúng ta, Thập Phương Đạo Cung, chiếm giữ một ít tư nguyên của thần quốc, bảo vệ truyền thừa năm xưa, nhưng bọn chúng vẫn không hài lòng, từng bước xâm nhập. Nếu không có người của chúng ta kiên trì, bốn phương điện này, e rằng đều đã thành thế lực của bọn chúng. Không có đạo cung, ám điện sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Bọn chúng bá đạo nhất, không chỉ là cướp đoạt bảo vật, mà còn là cướp bóc nữ nhân. Ngay trong tộc bọn chúng, cũng phân ra Đông Dương và Khương Thị hai cái họ, lấy Đông Dương làm tôn, vì nam tử là hơn. Trong mắt bọn chúng, nữ tử chẳng qua là công cụ sinh đẻ. Vì vậy, cơ bản mỗi hoàng tộc đều hướng tới thê thiếp thành đàn. Vài vạn năm qua, phàm là nữ tử xuất sắc đều bị bọn chúng chiếm giữ để sinh ra hậu nhân có thiên phú cao hơn, đảm bảo cả tộc truyền thừa và hưng thịnh. Dù sao, thiên phú hoàng tộc cốt lõi của bọn chúng, theo số lượng cộng sinh thú, cũng có thể thấy được. Một khi sinh ra hậu nhân cửu thú, vậy là kiếm lời lớn, đủ để oanh động cả nước. Kẻ mạnh nhất của thượng cổ hoàng tộc, vĩnh viễn không phải Cổ Chi đại đế, mà chính là linh hồn thị tộc của bọn chúng. Vì vậy, sinh đẻ và cướp bóc là đại sự hàng đầu của hoàng tộc. Đến mức, tộc hệ bọn chúng hỗn loạn, con cháu đông đảo, có cả tôn bối lớn tuổi hơn cả đời ông nội. Càn đế vừa băng hà không lâu ư, nhưng con út của hắn, cùng thế hệ với Dục đế, mới vừa vặn chào đời. Nói đến đây, Bạch Mặc lắc đầu, hắn không cảm thấy buồn cười, mà là thất bại. Bởi vì, trong đó thực ra có rất nhiều chuyện bất hạnh. Ví dụ như, dân chúng thần quốc sống trong lầm than. Ví dụ như, báo thù huyết tinh nội bộ hoàng tộc. Chính vì bọn chúng là một tộc như vậy, sau khi càn đế băng hà, thần đô mới có vẻ sao động như thế. Thậm chí, rất nhiều hỗn loạn không thấy được, đấu tranh giữa các hệ phái đã sôi sục trên giấy tờ. Thực ra ngươi cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao bọn chúng đều hư hỏng như vậy, ác như vậy, đúng không? Bạch Mặc hỏi. Có chút, tạm thời còn chưa gặp được một ai thuận mắt. Lý Thiên Mệnh nói. Thực ra điều này không kỳ quái. Bởi vì, đây chính là ý chí thị tộc. Bọn chúng vừa sinh ra, đã bị quán triệt cướp bóc, cạnh tranh, từ nhỏ bọn chúng nhìn thấy hết thảy đều là như vậy, trưởng bối dạy bọn chúng khi nam phách nữ, tổ huấn bức bách bọn chúng sinh đẻ, cạnh tranh thân phận và mặt mũi. Ý chí thị tộc như vậy, rất tàn khốc cũng rất dữ tợn, nhưng xác thực đảm bảo bọn chúng vài vạn năm truyền thừa không diệt, cường thịnh như ban đầu. Ngoại trừ Thiên Mệnh công chúa, trong lịch sử hoàng tộc, căn bản không có một người phụ nữ nào nắm giữ địa vị chân chính. Bạch Mặc nói. Thiên Mệnh công chúa. Vì sao? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Bởi vì chuyện này rất thần kỳ, càn đế có hơn 100 phi tần, chỉ có một mụn con gái. Sau khi Thiên Mệnh công chúa mất, hắn vẫn không thể sinh thêm con gái nào nữa. Bạch Mặc nói. Hơn 100. Hắn đều biết sao? Lý Thiên Mệnh ngây người hỏi. Người muốn nghe lời thật không? Ừm. Ngoài 20 mấy người đầu, hắn không nhận ra ai cả. Thiên Mệnh, người có phải cảm thấy, vượt quá sức tưởng tượng, luôn cảm thấy không có chuyện khoa trương như vậy tồn tại. Ban đầu thì có, nhưng nghe ngươi nói về ý chí thị tộc của bọn chúng, ta hiện tại không thấy khoa trương nữa. Dù sao rừng lớn, chim gì cũng có. Mỗi người đều có cách sinh tồn của riêng mình, ít nhất đối với bọn chúng mà nói, mọi việc bọn chúng làm đều đúng. Bọn chúng thống trị thần quốc vài vạn năm, khiến vô số người uất ức run rẩy. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, bọn chúng cảm thấy mình đúng. Bất quá, buồn cười là, hơn 40 năm trước, bọn chúng đã mất Luân Hồi Kính Diện. Bạch Mặc bỗng mỉm cười. Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động. Cha ta. Đúng, cha ngươi Lý Mộ Dương, là ân nhân của chúng sinh. Ân nhân. Đúng vậy. Nếu không ngươi cho rằng, vì sao chúng ta che chở ngươi như vậy, chỉ vì Lý Vô Địch. Hắn cũng là một kẻ vũ phu không đáng tin cậy. Cha ngươi mới là người vĩ đại nhất trong lịch sử thần quốc. Bạch Mặc giọng trầm trọng nói. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Từ kẻ tội đồ thiên cổ, biến thành người vĩ đại nhất. Ngươi biết, vì sao rất nhiều người ở thần đô đều ghét cha ngươi, và ý nghĩ của chúng ta khác biệt không? Bạch Mặc hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Thỏ không ăn cỏ gần hang, hoàng tộc từ trước tới nay không coi bách tính thần đô là mệnh hồn, dù sao người thần đô là tinh anh của thần quốc. Bọn chúng chủ yếu ra tay đối với các tiểu quốc xa xôi nhất trong các cương vực, một lần chẳng qua vài chục vạn người, không ảnh hưởng gì đến toàn bộ thần quốc. Thì giống như chăn heo vậy, bọn chúng có quá nhiều heo. Bạch Mặc nói. Lý Thiên Mệnh biết, hắn nói đến các tiểu quốc cương vực, chẳng phải là kiểu địa phương như Chu Tước quốc sao? Quân Thánh Tiêu biết thượng cổ hoàng tộc tu luyện mệnh hồn chúng sinh, vậy nên, hắn làm Đông Hoàng cảnh chấp chưởng giả, nhất định đã cung cấp bách tính tiểu quốc cho cổ hoàng tộc. Lý Thiên Mệnh bị trùng kích có chút lớn. Đối với đám người thần đô mà nói, lửa của hoàng tộc không đốt tới mình, mọi người tặc lưỡi cho qua chuyện. Anh hùng chân chính cũng sẽ luôn làm phản đồ trong mắt bọn chúng. Quyền lên tiếng của thần quốc nằm trong tay thượng cổ hoàng tộc. Bọn chúng nói gì thì là như vậy. Bạch Mặc nói. Ta hiểu rồi. Nhưng ta còn một vấn đề. Ngươi nói. Cha ta vì sao muốn giết Thiên Mệnh công chúa? Chẳng lẽ là bởi vì Thiên Mệnh công chúa cũng là kiểu người ngươi nói? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải, Khương Linh Tịnh là cô nương tốt. Vậy tại sao? Cái này ta không biết, có lẽ có quá trình khác. Dù sao, ngươi nghe được, đều là thuyết pháp của thượng cổ hoàng tộc, ai biết đã xảy ra chuyện gì? Bạch Mặc nói. Lý Thiên Mệnh đã biết, mục đích Lý Mộ Dương cướp luân hồi kính diện, ít nhất ở phương diện này, hắn là chính nghĩa. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất Lý Mộ Dương là một kẻ mà chính mình cũng xem thường. Còn bây giờ, hắn hiển nhiên không phải. Đến mức chi tiết lúc trước, e rằng chỉ có Cổ Chi Đại Đế và Lý Mộ Dương biết. Điện Vương, nếu luân hồi kính diện quan trọng như vậy, vì sao hơn 40 năm này, càn đế không liều mạng tìm kiếm? Thậm chí, sau khi ta xuất hiện, phản ứng của hắn cũng không mạnh. Cũng bởi vì hắn đại nạn đã đến, sắp bỏ mình, không chi phối được sao? Lý Thiên Mệnh lại nghi hoặc vấn đề này. Thiên Mệnh, ta có thể nói, chúng ta đều nghi ngờ vấn đề này sao? Nói thật, thực ra phần lớn người không biết chân chính hiệu dụng của luân hồi kính diện, nhưng chúng ta những người này biết. Những nhân vật trọng yếu của thượng cổ hoàng tộc, càng rõ ràng không có luân hồi kính diện, đẳng cấp của bọn chúng sẽ giảm xuống, tối thiểu hiện tại dục đế đều không thành cổ thánh. 40 năm này càng đế cần phải gấp đến độ gần chết mới đúng. Nhưng, hắn hình như không hề. Bạch Mặc cau mày nói. Ngay cả các ngươi cũng không biết. Hiển nhiên, nỗi lo này chỉ có thể giữ trong lòng. Thiên Mệnh công chúa, Khương Linh Tịnh, Vệ Tịnh, Lý Thiên Mệnh. Những cái tên hay tước hiệu này dây dưa với nhau, khiến Lý Thiên Mệnh bó tay toàn tập. Mấu chốt là, hiện tại càn đế đã chết, đoán chừng càn không biết. Sự tình giữa cha ngươi và hoàng tộc rất phức tạp, có quá nhiều chuyện, chúng ta đều không rõ ràng. Bất quá, hắn đã không chết, một ngày nào đó, chân tướng sẽ nổi lên mặt nước. Bạch Mặc nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn rất chờ mong ngày đó đến Khương Thừa Phong vừa tự vẫn, cả thập phương đạo thiên chiến trường chìm vào tĩnh mịch, một khoảng thời gian dài đằng đẵng, không ai cất lời. Thực ra, động tác của Khương Thừa Phong không tính là nhanh, vẫn còn rất nhiều kẻ có thể ngăn cản hắn, nhưng dường như chẳng ai muốn làm vậy. Từ đầu đến cuối, các trưởng bối hoàng tộc dùng ánh mắt lạnh lùng dõi theo hắn. Thậm chí, Tử Linh Điện Vương Khương Ám dường như cũng không hề xuất hiện. Sự tĩnh mịch này kéo dài không biết bao lâu. Mãi đến rất lâu sau, một người bước ra, bế ngang Khương Thừa Phong lên, mang theo cả minh đao ám ma cửu anh đang trọng thương, rời khỏi chiến trường. Từ đầu chí cuối, kẻ này chỉ quay đầu liếc nhìn Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong một cái. Ánh mắt hắn trắng bệch như tờ giấy, lộ ra vẻ lạnh lùng đến thấu xương. Lý Thiên Mệnh biết hắn là một trong những điện quân của Tử Linh Điện, con trai Khương Ám, phụ thân của Khương Thừa Phong. Đến khi hắn rời đi, chiến trường vẫn không một ai lên tiếng, vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên, ai nấy đều có thể thấy những kẻ hoàng tộc kia, ánh mắt của bọn chúng giống hệt phụ thân Khương Thừa Phong, lạnh lẽo và âm u, chúng không ồn ào, không náo loạn, cũng chẳng buông lời cay độc, chỉ dùng ánh mắt ấy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kẻ đã gây ra tất cả. Lần này, Lý Thiên Mệnh đã rút ra được bài học. Một Khương Thừa Phong đã cho hắn biết thế nào là thượng cổ hoàng tộc. Bọn chúng hoàn toàn khác biệt so với đám người Thánh Thiên Phủ. Thánh Thiên Phủ không có loại ý chí này, khi giết Nguyệt Linh Lan, bọn chúng chỉ biết tức giận la hét, sủa inh ỏi một cách vô dụng. Thế mà, Trước mắt hắn là hàng chục vạn người, biểu hiện trên gương mặt bọn chúng không phải là sự cuồng bách khi bị vả mặt, mà là sự lạnh lùng đến tận cùng. Lạnh lùng như một đại dương, dưới đáy biển chôn giấu vô số đao kiếm, đó chính là sát cơ dữ tợn. Cho nên, khi Lý Thiên Mệnh bước vào chiến trường dưới ánh mắt này, áp lực mà hắn phải đối mặt lớn hơn bất kỳ ai. 1 triệu người trên đạo thiên chiến trường, hoàn toàn tĩnh mịch, điều này chẳng đáng sợ sao? Nhưng dù vậy, thiếu niên tóc trắng ấy vẫn bước vào chiến trường với những bước chân vững chãi, xuất hiện dưới tầm mắt của thượng cổ hoàng tộc. 1 triệu người ở đây, dù không phải hoàng tộc, thì cũng là cổ thị tộc, hoặc là văn võ bá quan của thần quốc. Trong cái thần đô bao la này, ngoại trừ đạo cung, hầu như đều là thiên hạ của thượng cổ hoàng tộc, tất cả mọi người đều có mối liên hệ chằng chịt với bọn chúng. Và giờ khắc này, trong biển ánh mắt tĩnh lặng này, Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, sau đó dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, nói, vị lai điện đệ tử Lý Thiên Mệnh, khiêu chiến địa bản đệ nhất. Âm thanh của hắn không lớn, nhưng trong thế giới tĩnh lặng này, nó lan tỏa khắp cả chiến trường. Câu nói ấy, như một con chim lớn dang rộng đôi cánh, bay lượn trên đầu mọi người, gây nên những đợt gió lay động vạt áo. Ý khiêu khích, nồng đậm đến nhường nào? Trong cung điện màu xanh xám? Hay là, hôm nay dừng ở đây thôi? Thiên Chi Điện Vương Vi Sinh Vũ mạc khẽ nói. Không thể dừng lại được. Bạch Mặc đáp. Tần Cửu Phủ gật đầu. Bạch Mặc liếc nhìn sang bên trái. 5 vị điện vương cùng Đông Dương phần bên kia, từ đầu đến cuối vẫn không hề nhúc nhích. Khi ánh mắt Bạch Mặc lướt qua, Tử Linh Điện Vương Khương Ám liếc nhìn về phía này. Bọn họ nhìn nhau cười khẽ. Nhưng, sự va chạm giữa những ánh mắt ấy lại khơi mào cơn cuồng phong bạo táp lớn nhất trên thập phương đạo thiên chiến trường. Khương Ám như người không liên quan, cúi đầu nhìn chiến trường, rồi lại bất động. Bạch Mặc cũng quay đầu lại, ánh mắt kiên định nhìn Lý Thiên Mệnh trên chiến trường. Hắn biết rõ, Khương Thừa Phong đã thành công. Một mình hắn tự vẫn, nhưng lại khơi dậy ngọn lửa giận dữ lớn nhất giữa hai bên. Và bây giờ, Lý Thiên Mệnh đứng giữa cơn bão ấy, kẻ địch của hắn không chỉ là Khương Ngọc, mà là ý chí thị tộc mấy vạn năm của thượng cổ hoàng tộc. Vậy thì, kết cục sẽ ra sao? Bạch Mặc nhắm mắt lại. Từ sâu thẳm trong tâm hồn, những oan hồn tiên liệt đang thiêu đốt linh hồn hắn. Rất nóng, rất nóng. Trong một góc khuất của 1 triệu khán giả, có một đám người đặc biệt. Bọn chúng khoác áo choàng, đứng trên chỗ ngồi, đội mũ rộng vành che kín mặt, là một đám người lạnh lẽo nhất. Thật thú vị. Kẻ cầm đầu nói. Điện hạ, Khương Ngọc có đánh lại Lý Thiên Mệnh kia không? Có người hỏi. Cứ xem sao, dù gì cũng là thần văn sư, chắc có chút thủ đoạn. Mạnh hơn Khương Thừa Phong nhiều. Nam tử nói. Tốt nhất là đừng thua, hơi khó coi. Xem ra đạo cung thật là được đà lớn tới, không biết chữ chết viết như thế nào. Không quan trọng, ai ra mặt thì người đó chết, giết chết cái tên Lý Mộ Dương chi tử này, rồi quan sát xem bọn chúng còn muốn giở trò gì. Nam tử nhếch mép cười. Cũng phải, thứ ngài cho, đáng giá cả triệu thánh tinh, thần đô này có mấy ai dám bỏ ra số tiền đó, dùng trên cái tên tội tử này, thật là phí phạm. Không sao, thánh tinh ấy à, ta có rất nhiều, thiên hạ này thánh tinh, tương lai đều là của ta. Hơn nữa, thứ này có thể khóa hồn, linh nhi của ta còn đang nương nhờ trên người hắn, chỉ có thứ này mới không làm nàng bị thương. Gió nhẹ thổi qua, vén chiếc mũ rộng vành lên, để lộ nửa khuôn mặt đen kịt, như ẩn như hiện. Điện hạ, nghe nói đại ca Đông Dương phần của ngài đến, còn mang cả con trai hắn Đông Dương trước theo. Đông Dương trước? Mang đến giữ thể diện thôi, đáng tiếc, không cần dùng. Trong gió lốc, công tử áo trắng Khương Ngọc đáp xuống chiến trường, đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt hắn run rẩy nhìn Lý Thiên Mệnh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Khương Phi Linh, có phải ở trên người ngươi không? Khương Ngọc hỏi. Lý Thiên Mệnh chẳng buồn đáp lời. Những ánh mắt chèn ép trên chiến trường khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng khó chịu, và những khó chịu này sắp trút hết lên người Khương Ngọc. Khương Ngọc, người thua có tự vẫn không? Ta hỏi ngươi, thượng cổ hoàng tộc các ngươi có phải đang thịnh hành chiến bại tự vẫn? Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm ra, giọng điệu lạnh lùng hỏi. Cùng lúc đó, 3 đầu cộng sinh thú của hắn xuất hiện. Huỳnh Hỏa đậu trên vai hắn, Miêu Miêu và Lam Hoang thì sải bước trên mặt đất. Khương Ngọc cũng không trả lời câu hỏi của hắn. Sự khác biệt giữa hắn và những hoàng tộc khác chủ yếu nằm ở ánh mắt, hắn không có vẻ dữ tợn như bọn chúng. Nhưng, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy kẻ này trong lòng có bệnh. Hắn không quan tâm Khương Ngọc đã hình thành căn bệnh này dưới những áp lực và cạnh tranh như thế nào. Hiện tại, hắn chỉ muốn cho những kẻ áp chế mình thấy, dưới sự áp bức ý chí của bọn chúng, hắn, Lý Thiên Mệnh, là người như thế nào. Đối thủ của hắn Khương Ngọc là ngự thú sư song sinh thánh cảnh tầng thứ 6, cộng sinh thú đều có 69 ngôi sao, còn là thần văn sư nhất tinh. Đây chính là cường giả địa bản đệ nhất hiện tại. Nghe nói trong cả thần đô, không tính Đông Dương Lăng Đào Tẩu, hắn cũng có thể lọt vào top 3. Dưới 20 tuổi, thành tựu này đã là tương đối đáng sợ rồi. Nếu không phải hắn nghiên cứu thần văn sư chi đạo, cảnh giới có lẽ còn cao hơn. Khi cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước tầm mắt của vạn chúng, hai đầu cộng sinh thú của Khương Ngọc cũng đồng thời xuất hiện. 69 ngôi sao, làm Dực Huyền Băng Cửu Anh, Hắc Thứ Âm Hải Cửu Anh. Một băng một thủy, băng thì sắc bén, thủy thì âm hàn. Lam Dực Huyền Băng Cửu Anh sinh ra một đôi cánh chim màu xanh lam khổng lồ, có thể bay trên trời, nó có tất cả 6 cái đầu, chứng minh thiên phú của Khương Ngọc, trong toàn bộ hoàng tộc, quả thật có thể đứng hàng đầu. Hắc Thứ Âm Hải Cửu Anh cũng có 6 cái đầu, trên người nó nổi bật nhất là những chiếc gai xương, chi chiết, bao trùm toàn thân, 6 cái đầu, như lục căn lang nha bổng, thêm cái đuôi có 3 đoạn, đều là những lợi khí dữ tợn. Đã từng có một loại thuyết pháp, diện mạo của cộng sinh thú là sự thể hiện tính cách và ý chí của một thị tộc. Trong Đông Hoàng Tông, tướng mạo hai huynh đệ Vũ Văn Thế Gia không tệ, nhưng thao thiết lại rất dữ tợn khó coi. Xét đến côn bằng của Lý Thị Thánh Tộc thì lại cần đại khí hơn nhiều. Quân người sử dụng long của Thánh Thiên Phủ cũng chính thống đại khí. Trên thực tế, trong lịch sử quân gia, ngoại trừ quân Thánh Tiêu và số ít người cũng không làm chuyện gì trái với lương tâm, cũng lấy chính đạo mà bước lên. Thượng cổ hoàng tộc này, trong ấn tượng ban đầu của Lý Thiên Mệnh, cũng chính thống đại khí, nhưng Cửu Anh và tướng Liễu trước mắt dường như có thêm nhiều hung hãn và dữ tợn, thiếu đi khí chất quân vương. Điều này không hẹn mà hợp với ý đoạt thiên của bọn chúng. Dù sao, bọn họ mấy vạn năm trước được gọi là Cửu Minh nhất tộc. Hai đầu cộng sinh thú của Khương Ngọc không bằng thân thể to lớn của Lam Hoang, nhưng khi đối mặt với loại cự thú này, bọn chúng dường như càng thêm hung hãn, không hề có chút sợ hãi nào. Hắn đứng giữa hai đầu Cửu Anh, trên tay cầm một chiếc đại bút, trên đó có 45 đạo thánh thiên văn, có thể thấy đây tuyệt đối là đỉnh phong thánh thú binh. Kỳ danh là Xuân Thu Mặc Bút. Trong thiên hạ này, số người sử dụng loại binh khí này thật sự không nhiều. Ngay khoảnh khắc này, hai người đều không muốn nói, hai người ba thú, trong nháy mắt va chạm cùng một chỗ. Lần này, Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, vì Lý Thiên Mệnh cản lại một đầu Cửu Anh, còn Lam Hoang quanh minh mà đi, như núi hoành hành, hai cái đầu rồng to lớn, còn lớn hơn cả 6 cái đầu của đối phương. Sức mạnh của nó trực tiếp hất tung Hắc Thứ Âm Hải Cửu Anh, dù cảnh giới của nó cao hơn Lam Hoang không ít. Về phần Huỳnh Hỏa, nó vẫn như cũ, ẩn mình bên cạnh Lam Hoang mà ra tay, Lý Thiên Mệnh muốn chúng hợp sức để phá vỡ thế cân bằng, đây là chiến lược của hắn từ trước đến nay. Bất quá, hắn nghi ngờ rằng Khương Ngọc có đủ tư cách để hắn phải dùng đến chiến lược cụ thể cho đối thủ này không. Mang theo nghi ngờ, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm nặng trịch, triển khai Thiên Chi Dực, một kiếm bạo sát, chớp mắt đã đến trước mặt Khương Ngọc. Ba đại thánh nguyên của hắn cùng với lực lượng vòng xoáy Đông Hoàng kiếm cuồn cuộn trong thân thể. Khương Phi Linh phụ linh, khiến chiến lực của hắn liên tục tăng vọt. Đấu chí mãnh liệt, khiến ý chí của Lý Thiên Mệnh kinh thiên động địa, hắn hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, đột nhiên gia tốc. Khoảnh khắc này, Luyện Ngục Mệnh Tuyền, Hỗn Độn Mệnh Tuyền, Hồng Mông Mệnh Tuyền cùng lực lượng vòng xoáy Đông Hoàng hội tụ trên thân kiếm. Tam đại thiên ý cùng với Đế Hoàng thiên ý dung hòa trong đó. Xích Viêm Hoàng kiếm, Lôi Quân Hoàng kiếm, Thương Hải Hoàng kiếm cùng Thần Sơn Hoàng kiếm tứ đại thần tiêu kiếm quyết dung hợp thành một kiếm. Lúc này Đông Hoàng kiếm bùng cháy luyện ngục hỏa, còn có lôi đình quấn quanh, nặng nề như núi, cẩn trọng như biển, uy lực lớp lớp chồng chất. Đây là thần tiêu kiếm thứ tư. Ngày này thánh chiến quyết trực tiếp bộc phát, tạo nên năng lượng kinh thiên, kiếm thế sở hướng, không gì cản nổi. Khương Ngọc biến sắc, nhưng vẫn kiên trì nghênh chiến. Băng Phong Tuyết Quốc bút pháp. Hàn Triều, Tuyết Vực. Liên tục hai chiêu. Choang. Dưới uy lực nổ tung của thần tiêu kiếm thứ tư, chiếc Xuân Thu Mặc Bút trực tiếp gãy làm hai đoạn. Xoẹt. Cùng với thánh thú binh đứt gãy, dư uy của kiếm Lý Thiên Mệnh chém vào vai phải của Khương Ngọc, đây là bàn tay hắn dùng để vẽ, cũng là tay hắn viết thiên văn thư. Phốc phốc. Khương Ngọc mất đi một tay. Máu đã nhuộm đỏ đôi mắt của hắn. Vuốt. Chỉ trong nháy mắt, một quyển thiên văn thư xuất hiện. Khương Ngọc là thần văn sư, cho nên tốc độ sử dụng thiên văn thư cực nhanh. Đây là băng tiễn thư. Linh Nhi kiến thức rộng rãi, nói thẳng. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nó là cái gì, tốc độ của hắn cũng nhanh, Bích Sơn thư trực tiếp lấy ra thi triển. Trong chốc lát, băng tiễn thư của Khương Ngọc hóa thành vô số băng tiễn, nhưng tất cả đều đâm vào Bích Sơn thư, hoàn toàn không phá được phòng ngự của Lý Thiên Mệnh. Người quá yếu. Lý Thiên Mệnh lại xông lên, Đông Hoàng kiếm đâm rách hư không, chỉ thẳng vào thánh cung của Khương Ngọc. trận chiến này quá nhanh quá hung mãnh, vẫn là một cuộc nghiền ép. Địa bản đệ nhất Khương Ngọc hoàn toàn không cản được Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, cộng sinh thú của hắn, trong tình huống 2 đánh 3, nhanh chóng sụp đổ, nhất là hắc thứ âm hải cửu anh, nó vừa bị Lam Hoang cuốn lấy, huỳnh hỏa đã xông thẳng vào bụng nó, sẽ rách ra những vết thương dữ tợn. Lam Dực Huyền Băng cửu anh tuy có thể chiếm thượng phong trước Miêu Miêu, nhưng muốn bắt lại là điều không thể. Mà lúc này, ngự thú sư của bọn chúng đã tan tác tại chỗ. Thánh thú binh gãy mất, cánh tay không còn, liên tục sử dụng thiên văn thư, cũng hoàn toàn bị Lý Thiên Mệnh khắc chế nghiền ép. Kết thúc. Lý Thiên Mệnh dết đến trước mặt hắn. Ha ha. Khương Ngọc trước mắt hắn, bỗng nhiên điên cuồng cười lớn. Lý Thiên Mệnh, thật ra, ta không muốn giết ngươi chút nào. Ta chỉ là, không muốn để mỹ nhân như vậy, sống trên thế giới này, để ngươi chà đạp, để tiện nhân Đông Dương Phong Trần kia chà đạp. Khương Phi Linh quá hoàn mỹ, nàng nên sống trong mơ, không cần phải ở thực tế. Phốc phốc. Hắn còn chưa nói xong, Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh đã xuyên qua thánh cung của hắn. Mặt Khương Ngọc trắng bệch, hắn đã mất hết sức lực, nhưng vẫn cười, càng lúc càng si. Ngươi vừa nói cái gì? Lý Thiên Mệnh có chút không nghe rõ. Hắn chỉ biết, đối phương đã thua, đã bị phế. Hai vai Khương Ngọc đang run rẩy. Hắn còn lại một tay, lấy ra một quyển sách từ trong ngực. Một quyển thiên văn thư, quyển sách này, rất dày rất dày. Máu của hắn đã thấm đẫm lên trên. Khoảnh khắc này, hắn cuồng nhiệt cười một tiếng. Lý Thiên Mệnh, có người ra 1 triệu thánh tinh, muốn mua mạng của ngươi. Nhưng mà, ta mặc kệ. Ta chỉ muốn khóa lại hồn nàng, để nàng chết ở độ tuổi đẹp nhất, cùng ta xuống hoàng tuyền giờ khắc này, Khương Ngọc cười như dại, mang theo một thứ giải thoát và thỏa mãn đến lạ. Hắn làm ra tất cả những chuyện này, trong lòng như mở hội. Dưới thứ áp lực kinh người, bệnh hoạn đến từ thượng cổ hoàng tộc, tâm can hắn đã vặn vẹo đến biến dạng, đối với vẻ đẹp thoát tục kia, sinh ra một thứ truy cầu dị dạng. Hủy diệt, chính là vĩnh hằng sao? Sinh thời không thể có được, vậy thì chết cùng. Ánh mắt hắn từ si mê chuyển thành cuồng loạn, quyển thiên văn thư dày cộp trong tay, đã bị máu tươi dẫn động, 1 triệu thánh tinh cấp bậc trân bảo hiếm thấy, bộc phát ra khí tức kinh khủng, uy hiếp trí mạng, dường như Khương Ngọc đang ôm trong tay không phải thiên văn thư, mà là một con thái cổ hung ma. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh giận tím mặt. Nói thật, nếu nhắm vào hắn, hắn cũng chẳng để tâm, chỉ lạnh lùng chống đỡ, không đến mức nổi giận như vậy. Ai ngờ, Khương Ngọc lại dám chuyển mục tiêu sang Khương Phi Linh. Hắn thực sự đã bị chọc điên rồi. Lần trước chặt đầu Tô Hồng Âm, lần này, cơn giận của hắn bốc lên ngút trời, núi lửa trong lồng ngực hoàn toàn phun trào. May mắn thay, đạo cung đã sớm có phòng bị. 4 vị điện vương để hắn tham chiến, đạp lên thượng cổ hoàng tộc tranh đoạt vị trí đệ nhất. Nếu đến cả chút phòng bị này cũng không có, thì quá sơ ý rồi. So đấu chiến lực, Lý Thiên Mệnh không hề sợ bọn chúng. Làm trái quy tắc, dùng ác chủ bài, hắn càng không sợ. Bởi vì mấy ngày trước, Bạch Mặc đã đưa cho hắn 3 món pháp bảo bảo mệnh. Đó là 3 quyển thiên văn thư, lần lượt là nhị tinh, tam tinh và tứ tinh. Hắn dặn, Lý Thiên Mệnh cứ tùy cơ ứng biến mà sử dụng. Nếu đối phương dùng thiên văn thư nhị tinh, thì dùng nhị tinh mà ngăn cản. Cứ thế mà suy ra. Đẳng cấp thiên văn thư, đại khái có thể phán đoán 1-2 qua độ dày. Lúc ấy Lý Thiên Mệnh còn tưởng mình trúng số độc đắc, nhưng Bạch Mặc lại nói, dùng xong còn phải trả lại. Dù sao, thiên văn thư tứ tinh cao cấp nhất, giá trị mấy trăm ngàn thánh tinh, thậm chí gần 1 triệu, mà lại, trên thị trường, có tiền cũng chưa chắc mua được. Bạch Mặc là thần văn sư tứ tinh đỉnh cấp, loại thiên văn thư này, hắn có lẽ phải mất 1-2 năm, mới viết ra được 1 quyển. Mà lại, xác suất thành công không cao. Rõ ràng, để bảo toàn mạng sống cho Lý Thiên Mệnh, bọn họ thực sự đã rất chịu chi. Đây đều là lý do khiến Lý Thiên Mệnh tuy phẫn nộ, nhưng vẫn không hề hoảng hốt. Thần đô này, đâu chỉ thượng cổ hoàng tộc mới có tiền. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã thấy quyển thiên văn thư trong tay Khương Ngọc, độ dày ít nhất cũng phải tứ tinh. Thiên văn thư nhất tinh vài ngàn thánh tinh, nhị tinh vài vạn, tam tinh 20-30 vạn, tứ tinh quả thực gần 1 triệu thánh tinh. Hắn không do dự, trực tiếp lấy ra thiên văn thư tứ tinh mà Bạch Mặc đã cho. Lúc này mà còn do dự, thì chết chắc. Thiên văn thư tứ tinh bất động linh giới thư. Vừa lấy ra, hắn đã tích huyết dẫn động, quyển sách kia hóa thành một cái lồng ánh sáng hình tròn trong suốt, bảo vệ Lý Thiên Mệnh ở bên trong. Khương Phi Linh ở cạnh hắn, đương nhiên cũng nằm trong phạm vi của bất động linh giới. Ngay khoảnh khắc sau đó, ầm ầm, thiên văn thư của đối phương hóa thành một cái móng vuốt đen kịt, vồ tới, nhưng bị bất động linh giới của hắn ngăn lại. Tỏa hồn tử linh thư. Vô số người kinh hô. Két. móng vuốt đen kia ma sát với bất động linh giới, tạo ra âm thanh chói tai. Nhưng, bất động linh giới vẫn sừng sững như núi. Đây là trọng bảo cùng cấp bậc, hiển nhiên, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh bình yên vô sự. Ca ca, mùi từng đọc qua giới thiệu về tỏa hồn tử linh thư này, nó có thể khóa chặt một hồn linh, rồi đem nó chôn vùi triệt để, huyết nhục không còn. Bất quá, nó không phải là loại thủ đoạn công kích linh hồn như Tiểu Phong, cái gọi là tỏa hồn, chỉ là một loại thủ đoạn khóa chặt linh hồn mục tiêu. Hiện tại nó đang khóa chặt muội, nhưng bản nguyên và lực lượng thô bạo nhất lại bị bất động linh giới chặn lại. Khương Phi Linh ban nãy còn giật mình, nhưng rất nhanh đã an tâm. Ý muội là, chúng ta không sao. Đúng vậy, yên tâm đi. Được. Tâm đã thả lỏng, nhưng cơn giận ngút trời vẫn còn đó, ánh mắt hắn đã đầy tơ máu. Hắn nhìn chằm chằm Khương Ngọc. Có phải các ngươi đều bị bệnh không? Linh Nhi đã trêu chọc gì các ngươi, mà cả đám đều nhắm vào nàng. Tô Hồng Âm đến một lần, người cái tên thần kinh này, lại thêm một lần nữa. Âm âm âm. Hai đại chí bảo vẫn đang tranh phong hao mòn lẫn nhau, sắc mặt Khương Ngọc bỗng nhiên thảm biến, lầm vào ngốc trệ và tuyệt vọng. Hắn thống khổ run rẩy, lần này không nghe lời Đông Dương Phong Trần, chính là vì thực hiện si vọng trong lòng. Nhưng bây giờ, hắn đã thất bại. Lực lượng của tỏa hồn tử linh thư dần dần tiêu tán, không thể gây ra chút sát thương nào cho Khương Phi Linh. Ha ha. Khi tất cả tan biến, sắc mặt Khương Ngọc đau thương, hắn ôm ngực, chịu đả kích lớn nhất từ trước tới nay. Lý Thiên Mệnh, ngươi giữ không được nàng đâu, hôm nay ngươi bảo vệ nàng, sau này sẽ có lúc ngươi hối hận. Đến lúc đó, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Khương Ngọc cười lớn đẫm máu và nước mắt. Lý Thiên Mệnh vác Đông Hoàng kiếm đi tới. Đáng tiếc, phù dung sớm nở tối tàn, sau này chỉ còn là tàn hoa bại liễu. Ánh mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng. Lý Thiên Mệnh không thể nghe thêm được nữa. Bất quá, đúng vào lúc này. Khương Ngọc lấy ra một con dao găm, hướng về tim mình đâm xuống. Lại là tự sát. Nhớ kỹ, ta tên Đông Dương Ngọc, không phải Khương Ngọc. Quả không hổ là thượng cổ hoàng tộc, trước khi chết đều dứt khoát như vậy. Keng. Đúng vào lúc này, một chuyện bất ngờ xảy ra. Lý Thiên Mệnh một kiếm đánh bay dao găm của Khương Ngọc. Hắn chẳng lẽ không muốn Khương Ngọc chết? Rất nhiều người nghi hoặc. Khoảnh khắc sau, đáp án được công bố. Phù. Đông Hoàng kiếm của hắn xuyên qua lồng ngực Khương Ngọc. Xin lỗi, trước mặt ta, người không có cơ hội tự sát. Vụt. Khoảnh khắc rút kiếm, toàn thân Khương Ngọc cứng đờ, mắt trợn trừng, sau đó ngã thẳng xuống đất, tắt thở. Kết quả thì giống nhau, nhưng quá trình thì khác biệt. Hắn không phải tự sát mà chết, mà là bị Lý Thiên Mệnh giết chết. Đối với thượng cổ hoàng tộc, một là dứt khoát chết, hai là sỉ nhục mà chết. Keng. Đông Hoàng kiếm cắm xuống chiến đài, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn phẫn nộ khó nguôi. Hắn không để Dạ Lăng Phong giết người, bởi khi đó cục diện khác biệt, nhưng Khương Thừa Phong tự sát, đã kéo ra màn đánh nhau vì thể diện, thêm vào việc Khương Ngọc chủ động dùng Thiên Văn Thư Tứ Tinh, chỉ vì giết người, một trận quyết chiến địa bản đệ nhất đã biến thành sinh tử chiến. Kỳ thực, địa bản quyết chiến năm nay đã đổi vị, ý nghĩa của nó đã sớm vượt qua cổ chi thần nguyên. Xung đột giữa Lý Thiên Mệnh và thượng cổ hoàng tộc đã đến mức chết người. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh chống Đông Hoàng kiếm, ngẩng đầu nhìn quét 1 triệu khán giả, ngọn lửa trong lòng cuồn cuộn, giận dữ nói, con súc sinh nào xa xỉ vậy, vì giết ta mà tiêu tốn trắng trợn 2 triệu thánh tinh ở đây. Có tiền này, trực tiếp lấy ra, đến trước mặt ta mua mạng không phải hơn sao? Hắn nghĩ đến là thấy khó chịu rồi. Hắn và Linh Nhi cùng nhau, một tháng cũng chỉ kiếm được hơn 10.000 thánh tinh, nếu thần văn sư không tiến bộ, thì 2 triệu này, bọn họ phải kiếm đến 20 năm. Quyết tâm giết hắn của thượng cổ hoàng tộc, đã đến mức này sao? Có gan thì tự mình đứng ra, đừng làm loại chuyện bẩn thỉu hèn hạ này, quang minh chính đại, xứng đáng với thân phận tôn quý của thượng cổ hoàng tộc các ngươi, không phải sao? Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng. Lần này, thập phương đạo thiên chiến trường, từ tĩnh lặng sâu thẳm, bỗng nhiên oanh động. Đánh bại Khương Ngọc, đoạt được địa bản đệ nhất, còn tránh khỏi 1 triệu thánh tinh ám sát, lại còn dám ở đây châm chọc thượng cổ hoàng tộc. Loại nhục nhã này, hầu như tất cả mọi người ở đây chưa từng thấy. Oanh! Đi chết đi! To gan lớn mật! Vậy mà rất nhiều trưởng bối hoàng tộc, vượt qua giới hạn, hàng vạn người, xông về phía chiến trường. Ông! Đúng vào lúc này, trên toàn bộ chiến trường, bỗng nhiên xuất hiện một cái lồng ánh sáng trong suốt. Trên đó thiên văn dày đặc, trong ngoài có 3 tầng, lớp lớp bảo vệ, phong tỏa toàn bộ thập phương đạo thiên chiến trường. Đồng thời, ngăn thượng cổ hoàng tộc ở bên ngoài. Đây là thập phương đạo thiên kết giới. Một cái kết giới thiên văn ngũ tinh, cùng cấp bậc với huyết kiếp kết giới, nhưng uy lực của huyết kiếp kết giới nằm ở giết hại, còn uy lực của thập phương đạo thiên kết giới nằm ở ngăn cách, phòng thủ. Phanh phanh phanh. Từng người thượng cổ hoàng tộc, đụng vào kết giới, bị bắn ra. Tất cả dừng tay. Đúng vào lúc này, điện vương mặc áo màu xanh lục đã xuất hiện, đi theo còn có mười mấy điện quân. Ngoài ra, còn có một nam tử mặc áo bào đen, chính là đại hoàng tử Dục Đế Đông Dương Phần. Giờ khắc này, sắc mặt mọi người vô cùng khó coi. Đối với thượng cổ hoàng tộc, tất cả những gì Lý Thiên Mệnh làm đều là khiêu khích, dù chỉ là một chút xíu, bọn họ cũng không chịu được. Huống chi, hắn là con trai của Lý Mộ Dương. Hiện tại, tuy bị thập phương đạo thiên kết giới ngăn cản, nhưng ánh mắt ai nấy đều lạnh lẽo, chỉ sợ trong lòng bọn họ đã sớm phán cho Lý Thiên Mệnh tội chết Tru Di cửu tộc rồi. Lý Thiên Mệnh biết, một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Hắn lần này đích thân giết Khương Ngọc, về Lý, hoàn toàn không có vấn đề, hắn cũng không phải người đầu tiên phá vỡ quy tắc. Còn về những người trước mắt này, càng không cần khách khí với bọn họ. Vẫn là đạo lý kia. Dù hắn quỳ trước mặt bọn họ đoán chừng cũng muốn giết chết hắn, vậy thì nịnh nọt làm gì? Bạch Mặc và những người khác vì bảo vệ hắn, đến Thiên Văn Thư Tứ Tinh cũng đem ra, đã nói rõ tất cả. Các vị không cần kích động chứ. Đệ tử Địa Chi Điện, Khương Ngọc, đã bị Lý Thiên Mệnh chiến bại, mất đi vị trí thứ nhất địa bản. Nhưng, hắn làm trái quy tắc, sử dụng Thiên Văn Thư Tứ Tinh không thuộc về mình, để báo thù Lý Thiên Mệnh, khiến Lý Thiên Mệnh trong tình thế cấp bách phản sát. Hành động này về tình về lý, đều không có vấn đề. Đây là cạnh tranh giữa đệ tử đạo cung chúng ta, lấy quy tắc đạo cung làm chuẩn, mời các vị khách đến thăm, đừng vượt quá giới hạn, nếu không, 10 vị điện vương chúng ta sẽ mời các vị ra khỏi đạo cung. Người nói chuyện là điện vương Vị Lai, Bạch Mặc. Hắn không kiêu ngạo không tự ti, giọng nói trầm trọng, vang bên tai rất nhiều thượng cổ hoàng tộc. Đương nhiên, vừa rồi sao động cũng chỉ có mấy vạn người, phần lớn vẫn đứng tại chỗ, không mất phong độ nếu thượng cổ hoàng tộc có thứ đó. Trước mặt mọi người, làm trái quy tắc giết người, còn bị đối phương xóa bỏ, đó đã là mất mặt, mất hết thể diện. Cho nên, lời của Bạch Mặc rất khó phản bác. Sáu vị điện vương cùng phe với thượng cổ hoàng tộc, lúc này bị ép đại diện. Nhưng, bọn họ dường như, cũng không có gì để nói. Tất cả ngồi xuống, địa bản quyết chiến còn nửa ngày nữa. Vẫn chưa kết thúc. Ai thắng ai thua, vẫn chưa biết. Đúng vào lúc này, điện vương Tử Linh, Khương Ám, nhàn nhạt nói một câu. Hắn có địa vị rất cao trong hoàng tộc, trước đây cháu trai hắn, Khương Thừa Phong, tự sát, hắn cũng không phản ứng, đủ thấy con người này lãnh khốc như máu. Hoặc cũng có thể nói, con cháu họ đông đúc, cháu trai càng không cần phải nói, chết một vài người, họ khó mà thương tâm, nhiều nhất là tổn hại thể diện. Các ngươi còn chưa thua. Vi Sinh Vũ Mạc liếc nhìn Khương Ám một cái. Lúc này, Bạch Tử Phong đã đưa tên Lý Thiên Mệnh lên vị trí đệ nhất địa bản, Khương Ngọc và Khương Thừa Phong đều đã chết, nên trực tiếp bị xóa tên. Hiện tại, địa bản đệ nhất, Lý Thiên Mệnh. Địa bản thứ hai, Dạ Lăng Phong. Đều là Vị Lai Điện. Toàn bộ thập phương đạo cung, ở độ tuổi này, còn có ai, có thể cùng họ tranh phong rõ ràng, vào thời khắc này, cả thượng cổ hoàng tộc và Lý Thiên Mệnh đều sục sôi một cổ phẫn nộ khó tả. Thượng cổ hoàng tộc không thể dễ dàng tha thứ sự khiêu khích, sự phản nghịch. Còn Lý Thiên Mệnh, hắn tuyệt đối không thể dung thứ việc chúng ba lần bảy lượt ra tay với Khương Phi Linh. Chúng ta đương nhiên chưa thua, chẳng phải vẫn còn nửa ngày nữa sao? Tử Linh Điện, vẫn còn người chưa xuất chiến đấy. Đại hoàng tử Đông Dương Phần, kẻ vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bỗng nhếch mép cười. Ý gì đây? Chư vị, Điện Vương Tử Linh Điện Khương Ám mỉm cười, nói, Tử Linh Điện ta, vừa thu nhận một đệ tử xuất sắc. Đông Dương trước, tiến lên đi. Cái tên này, người thần đô sao có thể không quen thuộc. Dục đế vừa đăng cơ, hoàng mạch của hắn sao có thể so sánh với càn đế, dòng họ Đông Dương, chính là con cháu của Dục đế, mới là hoàng mạch hạch tâm của thượng cổ hoàng tộc. Được độc hưởng tài nguyên tu luyện của hoàng thành. Đông Dương trước, đó chẳng phải là con trai của đại hoàng tử Đông Dương Phần, hoàng tôn của Dục đế. Đúng, chính là hắn. Trong đám tiểu bối dưới 20 tuổi ở thần đô, hắn là đệ nhất nhân. Hắn muốn trở thành đệ tử của thập phương đạo cung. Ngươi vậy là không hiểu rồi, chỉ là treo cái danh thôi. Trong sự chú ý của mọi người, một thiếu niên mặt mày âm tà, khóe miệng nhếch lên nụ cười đẻo cán, lỏng lẻo cà lơ phất phơ xuất hiện bên cạnh Khương Ám và Đông Dương Phần. Quả nhiên là hắn, Đông Dương trước. Rất nhiều người thượng cổ hoàng tộc bật cười. Bọn họ đều biết Khương Ám và Đông Dương Phần muốn làm gì. Khương Ngọc bất tài, quả nhiên bọn họ đã chuẩn bị sẵn một nước cờ. Xem ra, để tiểu bối trấn trụ thập phương đạo cung trong cục diện vi diệu này, bọn họ đã suy tính rất chu đáo. Tỏa hồn Tử Linh Thư cộng thêm Đông Dương trước, Lý Thiên Mệnh còn chịu nổi không? Chỉ là, e rằng Khương Ám bọn họ hiện tại còn chưa biết, tỏa hồn Tử Linh Thư đến từ ai. Đông Dương trước, ngươi hãy đến Trấn Ma Đạo Tràng khiêu chiến trước, giành lấy tư cách khiêu chiến vào top 100, ta sẽ sắp xếp đối thủ cho ngươi. Khương Ám nói. Tình hình hiện tại đã thay đổi, Đông Dương trước vừa vào đạo cung, lập tức trở thành người khiêu chiến. Quy tắc cũng không cấm điều này. Với thực lực đệ nhất thiên tài dưới 20 tuổi của Cổ Chi Thần Quốc, việc hắn dết tới top 10 có khó gì? Khương Ám sẽ sắp xếp đối thủ cho hắn, từng người một nhận thua, chưa đến một khắc, hắn có thể khiêu chiến đến chỗ Lý Thiên Mệnh. Khương Ám, làm gì phiền phức vậy, ai chẳng biết thực lực của Đông Dương Hoàng Tôn này. Hắn muốn khiêu chiến ai trên địa bản, cứ việc chọn thẳng đi. Bạch Mặc thản nhiên nói. Vị Điện Vương, người nói đấy nhé. Vậy thì Đông Dương trước, người cứ chọn đi. Khương Ám nói. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Bạch Mặc gọi Lý Thiên Mệnh đến bên cạnh. Kẻ này rất mạnh, đệ nhất thần đô, e rằng ngươi khó lòng đối phó. Bạch Mặc nói. Cảnh giới gì? Thánh đệ thất trọng, còn có cổ thánh thú, bảy cái đầu. Bạch Mặc nói. Đã hiểu, ta thử xem. Nếu thấy không ổn, đừng cố gắng. Hôm nay ngươi đã làm rất tốt, đạt được mục đích của chúng ta rồi. Cho bọn họ giữ chút mặt mũi cũng không sao, tính mạng là trên hết. Bạch Mặc nói. Nhưng ta không muốn cho bọn họ giữ mặt mũi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nghiêm nghị nói. Có phải vì ngươi suýt chết vì tỏa hồn tử Linh Thư? Không phải, vì Khương Ngọc đã tấn công Linh Nhi. Chuyện đó, người ngoài không nhìn ra được. Điện Vương yên tâm, chỉ bằng hắn, ta có thể thua, nhưng không chết được. Chỉ cần có Thiên Chi Dực, đối phương không phải Thiên Chi Thánh Cảnh, đều không làm gì được hắn. Được. Việc Lý Thiên Mệnh giết Khương Ngọc bất tài, chẳng khác nào đấm vào bông, hoàn toàn không có chỗ dùng sức. Nhưng bây giờ, cuối cùng cũng xuất hiện một Đông Dương hoàng tộc. Nhìn vẻ mặt cười đẻo cán của Đông Dương trước, thật đáng ăn đòn, ngọn lửa giận trong lòng Lý Thiên Mệnh bùng cháy. Lý Thiên Mệnh. Đông Dương trước biểu môi, đứng ở vị trí cao, hắn khinh bạc nhìn xuống với ánh mắt miệt thị, nói, những lời ngươi vừa nói, nghe rất có khí phách. Vậy ta nói cho ngươi biết. Tỏa hồn tử Linh Thư là ta đưa cho Khương Ngọc. Lúc này nhiều người mới vỡ lẽ, thầm than Đông Dương trước chỉ là một hoàng tôn, mà lại có cả triệu thánh tinh. Rõ ràng, số tiền này đến từ cha hắn, Đông Dương Phần. Đông Dương trước rất hưởng thụ những ánh mắt này, hắn nói tiếp, ta thấy ngươi giống như một con châu chấu, nhảy nhót khắp nơi, ngứa mắt, nên muốn hắn giết chết ngươi, cho thần đô được thanh tịnh. Không ngờ rằng, mấy vị điện vương lại che chở ngươi như con ruột vậy. Ngươi thật có mặt mũi. Nói xong, hắn giơ ngón tay cái lên với Lý Thiên Mệnh. Cho nên, ngươi bây giờ muốn khiêu chiến ta. Toàn thân Lý Thiên Mệnh bốc hỏa, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu để trút giận. Nếu Đông Dương trước là kẻ đưa tỏa hồn tử Linh Thư, vậy thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Báo thù ngay tại chỗ, còn gì sảng khoái hơn? Đương nhiên, ta cũng muốn làm đệ nhất địa bản. Ngươi đã có gan như vậy, ăn nói hùng hồn như thế, vậy ta hỏi ngươi. Ngươi có gan cùng ta đánh một trận sinh tử không? Chỉ người sống mới có thể rời khỏi chiến trường thập phương đạo thiên này, cho đến khi tắt thở. Ngươi, có dám không? Đông Dương trước cười hắc hắc nói. Tắt thở. Lý Thiên Mệnh cảm thấy bốn chữ này quen tai, hắn nhớ lại, lần trước tắt thở, hắn đã lăng trì Lâm Tiêu Đình. Còn có lần sinh tử chiến ở Thiên Văn Kết Giới, hắn đã cố gắng tìm đường sống trong chỗ chết, đánh chết Vũ Văn Thần Đô. Lần này, Đông Dương trước của Thượng Cổ Hoàng Tộc, nói với hắn những lời tương tự. Sao, ngươi sợ rồi à? Đông Dương trước nhịn không được cười lớn, lần sau trang bức thì nên suy nghĩ kỹ, ngươi gánh nổi không? Mọi người cười ồ lên. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn với nụ cười lạnh lùng. Sinh tử chiến thì được, tắt thở cũng được. Nhưng ai biết trong tu di giới chỉ của ngươi, có dấu ác chủ bài nào khác không? Đến giờ, ta đã đánh bại tất cả đối thủ hoàng tộc, ngoài việc tự sát, cũng chỉ biết dùng Thiên Văn Thư trái quy tắc để trút giận, biết đâu, ngươi, cái gọi là Đông Dương hoàng tộc, cũng vậy thôi. Câu nói này vừa thốt ra, toàn trường im phăng phắc. Rõ ràng, Lý Thiên Mệnh chẳng những không sợ hãi, mà còn đem Khương Thừa Phong, Khương Ngọc ra để nhục nhã bọn họ một lần nữa. Khiến những kẻ quen làm bá vương ở thần đô, tức giận đến đỏ mặt tía tai. Chuyện này đơn giản, cứ kiểm tra lẫn nhau là được. Những ác chủ bài trái quy tắc, để trưởng bối thu hết đi. Ánh mắt Đông Dương trước lạnh lão, toàn thân như có liệt hỏa thiêu đốt. Vậy thì bắt đầu. Lý Thiên Mệnh dứt khoát, trực tiếp trả lại hai cái Thiên Văn Thư bảo mệnh mà Bạch Mặc đưa cho hắn, rồi để Khương Ám kiểm tra, Bạch Mặc và những người khác cũng nghiêm túc lục soát Đông Dương trước. Điện Vương, ta thích nghiền xác, chuẩn bị quan tài cho Lý Thiên Mệnh, nhỏ thôi là được rồi. Xác người trông to vậy thôi, chứ chia ra thì một cái thúng nhỏ, chèn chút là nhét vừa. Đông Dương trước cười hắc hắc nói. Bạch Mặc không thèm để ý đến hắn, bao nhiêu năm qua, hắn đã thấy qua loại cảnh tượng gì, loại thượng cổ hoàng tộc nào mà chưa từng gặp. Thập phương đạo thiên kết giới, đóng lại, không tắt thở, không mở ra. Trong chốc lát, vạn chúng chú mục, thậm chí chấn động cả thần đô. Đệ nhất nhân trong đám tiểu bối dưới 20 tuổi của thượng cổ hoàng tộc, quyết đấu với con trai của tộc trưởng Kỳ Lân cổ tộc Lý Mộ Dương. Đây là loại quyết chiến địa bản gì? Đây là sự chém giết giữa số mệnh và tôn nghiêm. Đến thời khắc này, tất cả những gì diễn ra trên chiến trường thập phương đạo thiên này đã vượt xa phạm trù tranh phong địa bản. Ầm ầm. Trên chiến trường rộng lớn, hai sinh mệnh trẻ tuổi đã vào vị trí. Lý Thiên Mệnh, Đông Dương trước. Bọn họ như nước với lửa. Một người lửa giận ngút trời, một người dữ tợn âm lãnh. Tam đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh không phải lần đầu xuất hiện, nhưng những điều không thể tưởng tượng nổi trên người chúng vẫn khiến người ta chú mục, bàn tán. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long. Ba đại thái cổ hỗn độn cự thú này, nếu không phải thành cộng sinh thú bắt đầu lại từ đầu, cái gọi là cổ thánh thú, sao có thể ngẩng đầu trước mặt chúng? Trước mặt chúng, Đông Dương trước đứng trên một đầu cộng sinh thú cửu anh thân thể gần bằng Lam Hoang. Đây là con cửu anh lớn nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Nó có 7 cái đầu, chứng minh thiên phú của Đông Dương trước. Trong lịch sử cổ chi đại đế, cộng sinh thú của họ thường có 8 đầu trở lên, có 7 đầu, nếu tương lai đi tốt, có thể có được thân phận gần với đế vị. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh thấy được 70 ngôi sao. Quả nhiên, đây là thánh thú cấp 7, cũng chính là cổ thánh thú. Đây là con thánh thú cấp 7 đầu tiên mà Lý Thiên Mệnh gặp, tên của nó là Độc Kiếm Ma Dương Cửu Anh. Nó là một con cự thú có lân giáp màu đỏ sẫm, huyết nhục thô to, trên lưng dường như có mấy ngọn núi, hình dáng hơi giống Lam Hoang. Chỉ là, đầu của nó nhiều hơn, nhỏ hơn, hình dáng như rắn lại có miệng cự ngạc, lực cắn kinh người. Nơi hung hãn nhất trên thân nó là 7 cái sừng trên đầu, giống như trường kiếm, ngọn lửa màu đỏ sẫm bùng cháy trên những chiếc sừng dài, nơi sắc nhọn nhất còn chảy xuống độc dịch màu đỏ sẫm. Ngọn lửa trên thân nó cháy bừng bừng, thiêu đốt như một mặt trời màu đỏ sẫm, khiến nhiệt độ toàn bộ chiến trường tăng lên. So với những cộng sinh thú còn lại, Độc Kiếm Ma Dương Cửu Anh này còn có một loại khí tức đặc biệt, cẩn trọng mà cổ lão, có uy áp huyết mạch, đủ để những cổ thánh thú khác cúi đầu xưng thần. Nghe nói loại khí tức này gọi là thượng cổ chi khí, đây là khí tức thần kỳ ẩn chứa trong cổ chi thần nguyên, cũng là một trong những lý do khiến cổ thánh thú cường đại. Có thể thấy, con nối dõi của Dục Đế hung hãn hơn Khương Ngọc rất nhiều, trước mặt nó, hai con thánh thú cấp 6 69 sao của Khương Ngọc chẳng khác nào con ngoan. Các ngươi sợ không? Có cảm nhận được uy áp của cái gọi là cổ thánh thú không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có cái lông, ta chỉ thấy trứng của nó rất to. Hiện tại nó có bao nhiêu tinh trùng, sau khi chiến đấu kết thúc, nó sẽ thê thảm đến mức nào? Huỳnh Hỏa Âm U cười nói, mặt đã đen lại. Gà đại ca làm nó. Bọn họ toàn khi dễ Linh Nhi, ta, một con mèo đàng hoàng, cũng không chịu nổi. Miêu Miêu véo trứng một cái, rồi giận dữ nói. Các ngươi chắc chắn tự tin như vậy. Nó cao hơn các ngươi năm trọng cảnh giới đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn có Đông Hoàng Vòng Xoáy, có Tam Đại Mệnh Tuyền, còn có Linh Nhi Phụ Linh, dù kém năm trọng, kỳ thực về sức mạnh cũng không thiệt thòi quá nhiều. Lần trước đạt tới thánh chi cảnh giới, huyết nhục thuế biến tương đối nhiều, gà gia ta cũng có thể trở thành cuồng ma cận chiến, đừng nhìn gia hỏa này da dày thịt báo, lão tử sẽ chặt đầu nó trước. Huỳnh Hỏa ha ha cười nói. Bọn chúng nói vậy cũng đúng. Ngay cả Lý Thiên Mệnh còn có ưu thế về lực lượng huyết nhục, huống chi là bọn chúng, mà về phương diện này, Lam Hoang càng là cứng rắn đến nổ tung. Nhớ tới Lam Hoang, Lý Thiên Mệnh nhìn ngọn núi lớn bên cạnh, hoàn toàn yên tâm. Thật ra, nếu đơn đấu, bọn chúng cũng không sợ cộng sinh thú thánh cảnh tầng thứ 6, chênh lệch cảnh giới tuy lớn, nhưng sai biệt thực lực không lớn đến vậy. Mấu chốt là, đối phó với ngự thú sư hỏa thuộc tính và cộng sinh thú này, Lý Thiên Mệnh, trong tình huống hắn và Huỳnh Hỏa miễn dịch hỏa thuộc tính, còn có một át chủ bài vô cùng hữu hiệu. Và lá bài tẩy này là lý do căn bản khiến hắn dám sinh tử chiến giết. Một người, ba thú, vạn chúng mục. Lý Thiên Mệnh vỗ cánh bay lượn, thiên chi giật lóe sáng rực rỡ khắp đấu trường. Đông Hoàng kiếm càng thêm thần uy kinh thiên động địa. Ầm ầm ầm. Hai con thần long to lớn chạy trên mặt đất, thành thế rung chuyển đất trời. Trên đỉnh đầu mỗi con long, một tiểu phượng hoàng rực lửa, một hắc miêu không ngừng vẫy đuôi, thần quấn lôi đình đen kịt, mắt dần đỏ ngầu, mỗi con chiếm cứ một đầu rồng. Xí Diễm, bữa trưa của ngươi đến rồi. Hai linh thực, một món chính, toàn là món thần long cộng sinh thú mà ngươi thích nhất. Đông Dương trước vỗ đầu Độc Kiếm Ma Dương Cửu Anh, cười lạnh đầy âm mưu. Rống. Con cự thú hung quang bốc lên ngút trời, hệt như một hung thú khát máu. ầm ầm. Bốn chân to lớn của nó dẫm rung mặt đất, khóa chặt thân thể đồ sộ của Lam Hoang. Hai con cự thú như hai ngọn núi, hùng dũng va vào nhau. Ông! Bụi đất mù mịt cuộn trào trong khoảnh khắc. So với Lam Hoang, độc kiếm Ma Dương Cửu Anh có ưu thế thánh nguyên cao hơn. Nhưng va chạm trực diện này càng khảo nghiệm sức mạnh cơ bắp, nên cả hai đều không lùi bước. Tuy nhiên, bảy thanh độc kiếm trên đầu độc kiếm Ma Dương Cửu Anh đều đâm về phía Lam Hoang. Vút vút! Huỳnh Hỏa dùng luyện ngục hỏa ảnh tạo ra phân thân, xuyên qua biển lửa của đối phương, lướt qua ngực bụng nó. Đôi mắt đỏ thẫm của nó đã nhắm vào nhược điểm của đối phương. Ầm ầm. Nhưng ngay lúc đó, Lam Hoang và cự thú lăn lộn trên đất. Lại một trận hỗn chiến. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, Đông Dương trước nắm chặt Hắc Ma Thí Thần Kích, một cây tam xoa kích mang 49 đạo thánh thiên văn. Sát khí ngập trời, trên thân còn vương vết máu, càng tăng thêm vẻ hung hãn. Hắn đột ngột xuất hiện, thi triển chiến quyết, vùng kích chém về phía một trong chín đầu rồng của độc kiếm Ma Dương Cửu Anh đang cắn xé Lam Hoang. Chư Thiên Sinh Tử Trảm. Chiêu này rất mạnh, rõ ràng cũng là thiên thánh chiến quyết. Điều này nghĩa là ưu thế của Lý Thiên Mệnh ở phương diện này sắp bị sang bằng. Một trảm như sao băng rơi xuống, uy lực Hắc Ma Thí Thần Kích kinh thiên động địa. Đông Dương trước tự tin tuyệt đối nên cười lớn ngông cuồng. Súc sinh chi tử, người lấy cái gì so với ta? Lát nữa, ta sẽ cho ngươi nếm trải mọi khổ đau tận cùng thế gian. Hắn tin rằng có thể chém giết Lam Hoang trong nháy mắt, nhưng không ngờ lôi đình từ trên trời giáng xuống. Là hỗn độn thiên kiếp của Miêu Miêu. Nó vận cửu trọng hỗn độn lôi giới, liên tục oanh kích khiến toàn thân Đông Dương trước run rẩy. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm từ bên cạnh xông lên, đỡ lấy nhát Chư Thiên Sinh Tử Trảm đầu tiên. Choang! Binh khí giao phong, lực đạo cường hãn của đối phương lại chấn bay cả Lý Thiên Mệnh. Keng keng. Khương Phi Linh dùng không gian tường chắn đường Đông Dương trước, cuối cùng hóa giải nguy cơ cho Lam Hoang. Nhưng độc kiếm Ma Dương Cửu Anh có quá nhiều đầu, như cầm bảy thanh độc kiếm, không ngừng đâm vào Lam Hoang, xuyên thủng mấy lỗ trên thần thông sơn hải giới của nó. May mắn, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu kịp thời xuất hiện. Miêu Miêu thi triển địa ngục truy hồn điện, liên tục xâm nhập huyết mạch đối phương, nhưng độc hỏa mang từ cổ chi thần nguyên của đối phương còn mạnh hơn độc ma huyết trảo của nó. Keng keng. Uy lực phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa nhờ Long Vũ biến hóa mà tăng cường rất nhiều. Giờ đây, hỏa vũ đầy trời như mưa rào tầm tã, đâm vào nơi hiểm yếu của đối phương. Kinh hãi hơn cả là, nơi hiểm yếu của độc kiếm Ma Dương Cửu Anh lại rất cứng rắn. Dù nó kêu thảm thiết và buông Lam Hoang ra, nhưng thương tích không quá nặng, ngược lại càng cuồng bạo phẫn nộ. Tất cả cho thấy, Đông Dương trước là đối thủ cần một trận tử chiến đẫm máu mới có một tia hy vọng sống. Đến giờ, Lam Hoang đã bị thương. Dù không có nhiều độc dịch xâm nhập, nhưng ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu cứ tiếp tục. Ngươi nhất định phải chết. Đông Dương trước như chiến thần lửa giận, nghiến răng lao tới lần nữa. Nói lời này bây giờ còn quá sớm. Giữa ánh lửa nhá nhem, trong tay Lý Thiên Mệnh xuất hiện năm quyển thiên văn thư màu lam biển. Là Hải Linh Thư. Khương Ám đã kiểm tra Hải Linh Thư, nhưng đây là tác phẩm của Lý Thiên Mệnh, thuộc về quyền lực của thần văn sư khi đối chiến. Ông ông ông. Hắn đồng thời dẫn động tất cả Hải Linh Thư trên người. Đây là tài sản riêng của hắn, trị giá hơn vạn thánh tinh. Nhưng để hạ gục đối thủ này, Lý Thiên Mệnh đành nhẫn tâm dùng. Lam Hoang, đến lúc ngươi nổi điên rồi, đừng khách khí. Từ giờ trở đi, tất cả cho ta phản kích. Tuy có hơi tự kỷ, nhưng Lam Hoang ăn chiêu này. Đứa trẻ này vừa bị đánh một trận, trong lòng đầy uất ức. Lý Thiên Mệnh vừa nói vậy, tính khí bướng bỉnh của nó liền bùng nổ. Rống. Hai đầu rồng gầm giận rung trời. Chiến trường của nó, đến rồi. Năm quyển Hải Linh Thư. Ầm ầm. Như một biển cả, đột ngột tràn vào bên trong thập phương đạo thiên chiến trường. Đây là kết giới thiên văn phong bế, trong chốc lát, một nửa không gian trong kết giới hoàn toàn bị nước lấp đầy. Huỳnh Hỏa bay ở nửa còn lại. Miêu Miêu thân thể nhỏ bé, bay nhanh trên mặt biển đầy lôi đình, không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh có thiên chi dực, dễ dàng biến thành vây cá, vừa bơi vừa bay, cộng thêm thái cực hồng mông thể, dưới nước còn mạnh hơn. Còn Lam Hoang. Trong môi trường biển cả, bất kỳ cộng sinh thú hệ thủy nào cũng đều đáng gờm, nhất là khi nó đang nổi giận. Ông ông ông. Chín tầng quỳ biển dưới bụng nó xoay tròn, giờ đây, nó là bá chủ của biển cả này. Oanh. Trong khoảnh khắc, long trời lở đất. Quan trọng là cả Đông Dương trước và độc kiếm Ma Dương Cửu Anh đều thuần hệ hỏa, lại còn thân thể to lớn không biết bay. Xong đời. Ngay từ đầu, độc kiếm Ma Dương Cửu Anh đã bị dìm xuống đáy nước. Đây không phải nước thật, mà là do thiên văn biến thành, nên không dễ gì đốt sạch. Vào giờ khắc này, một quái vật khổng lồ hung mãnh vọt tới với tốc độ kinh hoàng, còn chưa tới, nước biển đã dội vào đối thủ. Giết nó! Huỳnh hỏa treo trên đầu Lam Hoang, Miêu Miêu cũng ở bên cạnh. Hồn thiên địa ngục! Thần thông này trong biển cả tốc độ nhanh hơn nhiều. Oanh! Đối phương thi triển thần thông ma nhật hàn lâm. Bảy cái đầu, quang mang và hỏa diễm hội tụ, ngưng kết thành một mặt trời đỏ sẫm dưới đáy nước. Oanh! Trước đó, hồn thiên địa ngục đã đánh trúng nó, cùng địa ngục truy hồn điện trong huyết mạch đồng thời. Xì xì xì! Oanh! Thần thông ma nhật hàn lâm nổ tung tại chỗ, khiến biển cả sôi trào, bốc lên khói đặc. Độc kiếm ma dương cửu anh lại thi triển thần thông thiên hỏa độc vụ. Nếu thi triển ra, cả biển cả sẽ tràn ngập kịch độc, rất phiền phức. Lam Hoang xông lên, long trảo, đầu rồng và đuôi rồng cùng sử dụng, mượn nước biển đè đối thủ xuống, điên cuồng tấn công. Trong nước, nó tốc độ cực nhanh, nhanh nhẹn như Miêu Miêu. Rống. Một chiêu hồng mông âm ba, gầm vào tai đối thủ. Trong nước, công kích âm thanh này chấn động càng thêm mãnh liệt, khiến độc kiếm ma dương cửu anh tại chỗ thất khiếu chảy máu. Lão tử cũng đến, người đi chết đi. Ngay khi Lam Hoang và Miêu Miêu hóa thân đế ma hỗn độn đè chặt cự thú, Huỳnh hỏa thi triển kiếm như mưa, ào ào đâm xuống. Phốc phốc. Bảy cái đầu, 14 con mắt, toàn bộ nổ tung. Rống. Độc kiếm ma dương cửu anh phát ra tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng giãy giụa. Sau một khắc, tiếng kêu thảm của nó biến thành tuyệt vọng. Bởi vì Huỳnh hỏa đã đứng sau nó, khi Lam Hoang phóng thích hồng mông âm ba lần nữa, Miêu Miêu điên cuồng phóng điện, nó dùng xích viêm hoàng kiếm chém nát nơi hiểm yếu của độc kiếm ma dương cửu anh. Gà da giúp ngươi tuyệt dục, giờ ngươi lục căn thanh tịnh, còn dám dịu võ dương oai trước mặt lão tử. Mất mắt và bảo bối, độc kiếm ma dương cửu anh như người mù trong biển cả này. Dù da dày thịt béo, giờ nó không thấy cả đối thủ. Tiếp đó, chỉ có thể mặc người chém giết. Quy đệ, Miêu Miêu, các ngươi từ từ chơi với nó, ta đi giúp Lý Thiên Mệnh. Huỳnh hỏa nói. Nó vừa tốn sức bơi lên, lập tức quay lại, vì Lý Thiên Mệnh bảo không cần nó giúp. Sau đó, ba con chỉ cần ở đáy biển này, từ từ chơi chết độc kiếm ma dương cửu anh là được. Gà đại ca, người thú sư kia vừa bảo chúng ta là đồ ăn vặt, quy đệ là bữa trưa, xem ra hắn thích ăn cộng sinh thú A, Miêu Miêu khó chịu nói. Rất tốt, lát nữa chúng ta cùng nhau chặt từng cái đầu của nó xuống. Ta xem hắn làm sao ăn. Vừa nói, Lam Hoang đã cắn nát một cái sọ não của nó, máu phun ra nhuộm đỏ biển cả. Một chiến trường khác. Độc kiếm ma dương cửu anh bị vây ở đáy biển, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, khiến Đông Dương trước lòng như lửa đốt. Rõ ràng, Hải Linh Thư đã mang lại lợi thế cho Lý Thiên Mệnh. Huỳnh hỏa và đồng đội đảo ngược cục diện, mang đến phiền toái khổng lồ cho Đông Dương trước. Hắn đã kiểm tra Hải Linh Thư, nhưng không ngờ Lam Hoang trong nước lại có tác dụng lớn như vậy. Có nó kiềm chế, Huỳnh hỏa mới có thể thi triển tất sát nhất kích. Ba huynh đệ phối hợp, tạo ra sức chiến đấu lớn lao. Bởi vì bọn chúng có loại hình khác nhau, ba con Huỳnh hỏa hoặc ba con Lam Hoang tuyệt đối không có sức sát thương lớn như vậy. Thêm nữa gà đại ca là hạt nhân của đội, bộ não chiến thuật, chỉ huy tại chỗ và đánh lén sau lưng. Một gã tráng hán cũng có thể bị một đứa trẻ to khỏe, thêm hai đứa trẻ cầm dao đâm chết. Hiện tại cộng sinh thú của Đông Dương trước mù mắt, không có bảo bối, còn bị ấn trong nước đánh, rõ ràng là đường chết. Nhưng Đông Dương trước hết lần này đến lần khác lao xuống, muốn giúp đỡ, đều bị Lý Thiên Mệnh cản lại. Hắn biết, một khi cộng sinh thú chết, tương lai của hắn coi như xong đời. Huống hồ, đây là sinh tử chiến, nếu cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh quay lại, hắn chắc chắn phải chết. Tiếc là, hắn nghĩ gì, Lý Thiên Mệnh đều biết. Đừng đi chứ, người không phải bỏ 1 triệu thánh tinh mua mạng ta sao? Đến, đưa đến trước mặt ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, tay cầm Đông Hoàng kiếm bạo sát xông lên. Đông Dương trước lửa giận cuộn trào, hắn đã bị cản lại mấy lần. Trong lúc gấp gáp, hắn chỉ có thể nghĩ ra một cách khác. Đó là, trước khi cộng sinh thú chết, giết Lý Thiên Mệnh trước. Hắn chỉ có thể để Sĩ Diễm cầm cự. Lý Thiên Mệnh. Đông Dương trước nổi giận, trên mặt nước hóa thành một đạo hỏa quang đen kịt, trong nháy mắt đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Thần Tiêu Đệ Tam Kiếm. Keng. Đông Hoàng Kiếm và Hắc Ma Thí Thần Kích Giao Phong, cọ sát ra hỏa quang chói mắt. Rõ ràng, Lý Thiên Mệnh có thiên chi dực, còn có thời gian tràn và không gian tường cản trở, khiến hắn linh hoạt hơn Đông Dương trước rất nhiều. Hắn cũng dễ dàng lên trời xuống biển, thậm chí lăn lộn trong nước biển, cuốn đối phương vào đó. Đương đương đương. Hai người đánh nhau long trời lở đất. Đúng lúc này, Ngao ô, khi cái đầu cuối cùng của độc kiếm Ma Dương Cửu Anh bị huỳnh hỏa chém đứt, cộng sinh thú này kêu lên một tiếng, triệt để chiến tử. Một khắc này, Đông Dương trước mắt tròn xoe muốn nứt ra. Hắn biết, tiền đồ của mình đã xong đời một nửa. Mặt hắn tái mét, người đã hóa điên. Mà điên cuồng, thường là khúc nhạc dạo của tử vong. Ngươi chết, ngươi chết. Hắn nói mà răng run rẩy, cực nhanh lao tới trong biển lần nữa. Thật sao? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đỏ ngầu. Vuốt. Thiên chi giật rung động, tốc độ hắn nhanh hơn quá nhiều. Răng rắc. Ngay lúc đó, Đông Hoàng kiếm một phân thành hai. Đông Dương trước, ta vừa dây dưa với ngươi, không phải đánh không lại ngươi, chỉ là để ngươi, trước xem cộng sinh thú của ngươi đi chết. Giờ, đến phiên ngươi. Lần này, mới là hắn bộc phát thật sự. Kim sắc Đông Hoàng kiếm hội tụ bốn loại sức mạnh, hỏa diễm, lôi đình, biển cả, đồi núi. Hắn dùng lực lượng lớn nhất, cuồng bạo đâm xuyên. Thần tiêu kiếm thứ tư. Điêu trùng tiểu kỹ. Đông Dương trước nổi giận, thi triển chư thiên sinh tử trảm lần nữa, đây là nhát chém mạnh nhất. Ken. Hắn thắng. Ưu thế sức mạnh của hắn áp chế thần tiêu kiếm thứ tư, khiến kim sắc Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh tuột tay bay ra. Hách. Đông Dương trước vừa định cười lớn, đi kết liễu mạng Lý Thiên Mệnh. Ngay lúc đó, một thanh Đông Hoàng kiếm màu đen đột ngột xuất hiện, cũng ẩn chứa uy lực cuồng bạo của thần tiêu kiếm thứ tư, gần như đồng thời đâm tới. Một kiếm này, trong nháy mắt đâm vào miệng Đông Dương trước đang định cười lớn. Phốc phốc. Đông Hoàng kiếm màu đen đâm xuyên ra sau gáy hắn. Một khắc này, Đông Dương trước vẫn giữ nụ cười đinh ninh có thể giết Lý Thiên Mệnh, cả người chết cứng, không động đậy được nữa. Vụt. Lý Thiên Mệnh rút hắc kiếm, dẫn tới kim sắc Đông Hoàng kiếm, vùng kiếm quét ngang. Răng rắc. Một cái đầu rơi vào tay hắn. Ông ông. Đồng thời, hiệu quả hải linh thư biến mất, nước biển tan biến, hắn rơi xuống chiến trường. Nhưng kể cả nước biển không tan, người bên ngoài cũng có thể thấy rõ mọi thứ. Họ thấy rõ, bảy cái đầu của độc kiếm Ma Dương Cửu Anh đều bị chém đứt, toàn thân đẫm máu, như một ngọn núi thịt chồng chất trên chiến trường. Họ càng thấy rõ, thi thể Hoàng Tôn Đông Dương trước ngã trên mặt đất, còn đầu hắn thì đang giữ vẻ cười lớn, bị Lý Thiên Mệnh xách trong tay. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh hé môi cười, khẽ ngẩng đầu. Trong vạn chúng chú mục, hắn ném đầu Đông Dương trước xuống đất, rồi giơ chân dẫm lên mặt hắn. Ánh tà dương còn chói mắt. Hắn nheo mắt, rồi cười hỏi, thượng cổ hoàng tộc các ngươi, có phải đều phế thải như vậy không? Cái gọi là thiên tài số một dưới 20 tuổi, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Hắn không nhịn được cười lên, bộ dạng rất kinh ngạc. Sau khi cười xong, hắn nói từng chữ, lớn tiếng, hay là, ta giết không phải thượng cổ hoàng tộc, mà là cửu minh nhất tộc. Đến bốn chữ cuối cùng, khi cuồn cuộn lan tỏa trên chiến trường. Trong chốc lát, toàn bộ thập phương đạo thiên chiến trường với 1 triệu chỗ ngồi, trong nháy mắt vỡ vụn, tường gạch sụp đổ hoàn toàn. Một trận địa chấn, từ thập phương đạo cung, rung chuyển thần đô ầm ầm ầm. Đạo thiên chiến trường sừng sững 1 triệu chỗ ngồi bao năm, cứ thế mà bị thượng cổ hoàng tộc trực tiếp giẫm sập. Kiến trúc nguy nga, trong nháy mắt hóa thành phế tích. Cái này cần thù hận lớn đến mức nào? Điều này càng cho thấy, sự kiêu ngạo và bá đạo ăn sâu trong xương tủy của thượng cổ hoàng tộc, chưa từng bị ai khiêu khích đến mức này. Đến nỗi, bọn chúng, từng kẻ một, mắt tóe lửa, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Tất cả bọn chúng đều đang làm một việc. Đó chính là, tấn công thập phương đạo thiên kết giới. Ầm ầm. Không biết bao nhiêu công kích, cứ thế mà nện vào thập phương đạo thiên kết giới. Một khi thập phương đạo thiên kết giới này bị đánh phá, Lý Thiên Mệnh rất có thể sẽ bị những trưởng bối hoàng tộc kia công kích, trong nháy mắt nghiền nát thành tro bụi. Ít nhất có 100.000 thượng cổ hoàng tộc tuyên án tử hình cho hắn, còn liên lụy đến cửu tộc nữa chứ. Cảnh tượng này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói là quá hùng vĩ. Ca ca, bốn chữ cửu minh nhất tộc này có phải đã chạm đến cấm kỵ của bọn chúng không? Khương Phi Linh hỏi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh khí định thần nhàn gật đầu. Vậy mà huynh còn chơi đến mức kích thích như vậy. Khương Phi Linh nhất đầu nói. Chúng ta đại trượng phu, không hề e ngại loại cảnh tượng này. Lý Thiên Mệnh tự tin nói. Huynh chắc chắn chứ? Khương Phi Linh có thể thấy, hiện tại thập phương đạo thiên kết giới đang rung rẩy. Rất có thể, lập tức sẽ bị công phá. Ha ha, ta đùa thôi. Kỳ thật, là Điện Vương bọn họ bảo ta sau khi đoạt được vị trí đệ nhất, khiêu khích hoàng tộc một chút. Vừa rồi Khương Ngọc chọc giận ta đến quên cả trời đất. Quả nhiên, vẫn là bốn chữ cửu minh nhất tộc này, hiệu quả tốt nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Thì ra là thế, Điện Vương bọn họ muốn làm gì? Khương Phi Linh trong lòng đã thả lỏng một chút. hoàng tộc tranh quyền đoạt thế bên ngoài, bọn họ có thể mặc kệ. Nhưng, trước mắt là một thời cơ tốt. Cung chủ muốn nhân cơ hội này, nhổ tận gốc một số kẻ trong đạo cung. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Ít nhất có 6 vị điện vương cùng vây cánh của bọn chúng, là mục tiêu của thập phương đạo cung. Chuyện này có liên quan gì đến việc huynh khiêu khích? Khương Phi Linh hỏi. Ta đang châm lửa. Lý Thiên Mệnh nói. Lửa đã điểm lên thì sẽ bắt đầu cháy, từng cơ hội một sẽ xuất hiện. Việc này cần khiến Khương Ám và đám người kia không thể sợ hãi, phải khiến bọn chúng nhảy dựng lên. Ví như bây giờ, mấy vị điện vương của thượng cổ hoàng tộc, thêm cả Đông Dương Phần, sắc mặt đều tím tái. Đông Dương Phần đã cùng những thượng cổ hoàng tộc khác, đồng loạt ra tay tấn công thập phương đạo thiên kết giới, dù sao, kẻ bị dẫm dưới chân bây giờ là con hắn. Ngay cả Đông Phương Điện Vương Khương Kiêu cũng nổi giận đùng đùng, nếu không có Tử Linh Điện Vương Khương Ám ngăn cản, e rằng cũng đã ra tay rồi. Dù sao, bạch mặt bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào bọn chúng kia mà. Mắt thấy, thập phương đạo thiên kết giới, sắp bị đánh vỡ. Đúng vào lúc này, ai dám dương oai tại thập phương đạo cung của ta, phá hoại căn cơ của đạo cung ta. Ngoại địch xâm lấn, ám điện thập phương quân đoàn xuất động. Một tiếng quát hùng hậu mà uy nghiêm vang vọng, chấn động toàn trường, gần như ngay lập tức, từ sâu trong thập phương đạo cung, đột nhiên xuất hiện dày đặc, như mây đen một đội quân. Một người dẫn đầu, thân mặc áo giáp đen, đầu đội mũ trụ, áo choàng đen sau lưng tung bay, đôi mắt đen mang sức xuyên thấu đáng sợ. Hắn chính là người vừa lên tiếng. Có địch xâm lấn, tấn công thập phương đạo thiên kết giới, giết. Người kia hét lớn một tiếng, dẫn động thiên quân vạn mã của ám điện, xông ra, cảnh tượng này, dọa đến các đệ tử đạo cung dọc đường đều co rúm trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Triệu người xem tại thập phương đạo thiên chiến trường, phần lớn đã rút lui, chỉ còn lại mấy vạn thượng cổ hoàng tộc đang công kích thập phương đạo thiên kết giới. Giờ phút này, vô số ngự thú sư của ám điện xuất hiện trước mặt bọn chúng, không nói hai lời liền áp sát. Điều này tuyệt đối khiến thượng cổ hoàng tộc kinh hồn bạc vía. Dừng lại. Thời khắc khẩn cấp, Đông Dương Phần cùng Khương Ám, Khương Kiêu, Khương Tiễn Ảnh, Triệu Thần Hồng và Ngụy Kỵ năm vị điện vương khác khẩn cấp ngăn cản trước mặt đám ngự thú sư của ám điện. Hiểu lầm. Các vị, đều là hiểu lầm. Dạ nhất, đừng động thủ. Đến khi bọn chúng ra mặt, đại quân ám điện dày đặc kia mới dừng bước, nhưng sát khí vẫn còn. Khương Ám, Khương Kiêu, Khương Tiễn Ảnh, ba người các ngươi xuất thân hoàng tộc, ra giải thích một chút, vì sao hoàng tộc vô cớ tấn công thập phương đạo cung ta. Người mặc áo giáp đen, tên là Dạ Nhất kia giọng trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng. Thật là hiểu lầm, không có tấn công, chỉ là muốn đánh vỡ thập phương đạo thiên kết giới mà thôi. Khương Ám nhất đầu nói. Thập phương đạo thiên kết giới là kết giới phòng ngự của đạo cung, đây là tuyên chiến với chúng ta sao? Ngươi rốt cuộc đại diện cho đạo cung hay đại diện cho thượng cổ hoàng tộc? Dạ Nhất chất vấn. Tuyên chiến thì sao? Đông Dương Phần nổi giận, bước lên phía trước, ánh mắt sắc bén hỏi. Đạo cung là nơi tu hành, nhưng cũng có truyền thừa mấy vạn năm, vô số năm qua, đạo cung cúc cung tận tụy, chuyển vận nhân tài cho thần quốc, nếu các ngươi không phân tốt xấu mà tiến công, chiến sĩ ám điện chúng ta tự nhiên thề sống chết bảo vệ đạo cung, ít nhất hôm nay, đừng mơ có ai sống sót mà ra ngoài. Dạ Nhất giọng như chuông đồng nói. Dê. Chiến sĩ ám điện đồng thanh hô lớn. Vừa nhìn liền biết, đây đâu phải học cung. Đây rõ ràng là quân đoàn huấn luyện nghiêm chỉnh. Một tiếng dết này đinh tai nhức óc, khiến Đông Dương Phần vô thức lùi lại một bước. Hoàng tộc điên cuồng tấn công thập phương đạo thiên kết giới, đạo cung thề sống chết bảo vệ, nghe thật hợp tình hợp lý. Một khi xung đột xảy ra, hoàng tộc thiệt thòi, truyền ra ngoài, chỉ e rằng cổ hoàng tộc sẽ bị cảm thấy là đang là một chuyện thiểu năng trí tuệ vào thời điểm cục diện hỗn loạn. Vạn nhất tổn thất nặng nề, Đông Dương Phần gánh không nổi trách nhiệm này, Khương Ám cũng vậy. Thậm chí đúng vào lúc này. Ầm ầm ầm. Thập phương trấn ma trụ ở đằng xa, bỗng nhiên chấn động. Một cổ thiên văn lực lượng màu đen sinh ra từ trên thiên trụ màu đen, bao phủ tứ phía, trong nháy mắt che khuất bầu trời, tạo thành một kết giới thiên văn hình bán cầu, bao phủ toàn bộ thập phương đạo cung. Trong nhất thời, đạo cung lâm vào bóng tối, tựa như màn đêm đã buông xuống. Thập phương trấn ma kết giới. Trong nhất thời, rất nhiều thượng cổ hoàng tộc càng thêm ngốc trệ. Thật tình mà nói, cơn giận ngút trời vừa rồi của bọn chúng, giờ cơ bản đã bị kinh hãi dập tắt. Chỉ cần người có chút trải đời, đều biết thập phương trấn ma kết giới có ý nghĩa gì. Đây là đóng cửa đánh chó. Lý Thiên Mệnh có chút rung động. Hắn không ngờ phản ứng của ám điện đạo cung lại mãnh liệt như vậy, xem ra, bọn chúng cũng căn cứ vào biểu hiện của hắn, mà tùy cơ ứng biến. Cái thập phương trấn ma kết giới này, thật đáng sợ, vậy mà tồn tại trên cái thập phương trấn ma trụ kia. Khương Phi Linh lè lưỡi, rất đáng yêu. ta nhớ vị Lai Điện Vương từng nói với ta, cái thập phương trấn ma kết giới này là căn bản để đạo cung có thể lưu lại thần đô truyền thừa vài vạn năm, không bị hoàng tộc tru diệt. Lý Thiên Mệnh nói, kết giới này lợi hại như vậy ư, vậy hôm nay sẽ đánh nhau sao? Khương Phi Linh hỏi, hiển nhiên là không, ám điện chỉ là dằn mặt, để hoàng tộc đừng quá phách lối. Dù sao, cung chủ đã nói cứ tĩnh quan kỳ biến, không cần để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ cần nắm bắt cơ hội này, thanh tẩy nội bộ đạo cung mà thôi. Lý Thiên Mệnh nói, hiện tại thượng cổ hoàng tộc đã mất đi cổ chi đại đế, có chút ý tứ hổ xuống đồng bằng, nhưng đạo cung bên này tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, đối phương đã không còn luân hồi kính diện. Hiện tại, bọn chúng chỉ muốn từng chút một, nhổ tận sâu mọc trong cơ thể. Lý Thiên Mệnh có lúc trông rất táo bạo, kỳ thật trong lòng hắn đều có tính toán. Trong cục diện hiện tại, dựa vào thập phương đạo cung, nỗ lực tăng lên bản thân là con đường duy nhất của hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo vệ gia đình này, mới có thể biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Lý Mộ Dương và Thiên Mệnh công chúa. Giống như Lý Thiên Mệnh dự đoán, thập phương trấn ma kết giới vừa xuất hiện, điện chủ ám điện dạ nhất trực tiếp chụp lên đầu hoàng tộc tội danh xâm lấn tấn công thập phương đạo cung, mấy vạn thượng cổ hoàng tộc vừa mới động thủ lập tức kinh sợ. Bọn chúng quen làm ác bá rồi, còn tưởng cả thần quốc này là lãnh địa nô dịch của bọn chúng, muốn đâu dương oai cũng được. Lý Thiên Mệnh mỉa mai cười một tiếng, bọn chúng nổi cơn thịnh nộ, suýt chút nữa đã phá tan cả thập phương đạo thiên chiến trường, coi ám điện như không khí hay sao? Lúc này thượng cổ hoàng tộc chỉ có thể nén giận, ngây ngốc đứng chung một chỗ, năm vị điện vương kia thì phải giải thích với điện chủ dạ nhất của ám điện. Thật sự là như vậy? Không phải muốn công đánh đạo cung? Dạ nhất nghiêm túc hỏi. Không có, tuyệt đối không có. Khương Ám chật vật nói. Vậy thì không sao, Khương Ám, dù sao ba người các ngươi xuất thân thượng cổ hoàng tộc, mặc dù là người của đạo cung chúng ta, nhưng có một số việc vẫn phải nói rõ với bọn chúng. Chúng ta tôn kính thần quốc, lấy hoàng tộc làm tôn, nhưng đừng quên, chúng ta cũng có dũng khí bảo toàn truyền thừa. Dạ nhất nói. Biết, biết, nhất định sẽ truyền đạt rõ ràng. Khương Ám gật đầu nói. Ngươi vừa nói nguyên nhân gây ra là gì? Một đệ tử đã nói những gì? Dạ nhất hỏi. Bốn chữ kia, Khương Ám nói không nên lời. Chuyện này, hôm nào cung chủ chúng ta sẽ mang đệ tử này đến chỗ dục đế, xin lỗi là được, không cần huy động nhân lực, dù sao trẻ con miệng còn hôi sữa. Các ngươi mấy vạn trưởng bối, còn muốn đánh vỡ thập phương đạo thiên kết giới để tính sổ với hắn, thật khiến người ta chê cười. Dạ nhất ha ha cười nói. Khương Ám bọn chúng có thể nói gì? Bọn chúng khẳng định biết, Lý Thiên Mệnh chỉ là châm lửa, rắc rối thực sự chính là, thập phương đạo cung muốn thu thập bọn chúng. Luận về thân phận, bọn chúng vào đạo cung, trên danh nghĩa vẫn là lấy thân phận đạo cung làm chủ, một khi bọn chúng đứng về phía hoàng tộc, đạo cung sẽ có lý do để thanh tẩy sạch bọn chúng. Chức vị thân phận, từ trước đến nay đều đứng trước thân phận gia tộc. Hiện tại, thượng cổ hoàng tộc càng thêm uất ức, nhất là những kẻ vừa động thủ. Cứ coi như vậy sao? Đông Dương Phần hai mắt phun lửa nói. Ngươi về hỏi cha ngươi xem, hắn có thể làm gì? Hắn muốn truy Đông Dương Lăng, thì không quản được đạo cung. Hiện tại đối thủ thiếu lắm sao? Khương Ám liếc xéo hắn một cái. Gia gia ta Băng Hà, ngay cả lũ chó mèo đạo cung này cũng dám ra oai. Tốt lắm, một ngày nào đó, ta sẽ diệt tuyệt bọn chúng. Đông Dương Phần giận đến gân xanh nổi đầy. Đừng nói những lời này, nếu diệt được, trước khi thần quốc thành lập đã diệt rồi, còn để bọn chúng sống đến bây giờ, à ngươi tưởng thập phương trấn ma trụ là đồ bỏ đi sao? Khương Kiêu im lặng nói. Rõ ràng, bọn chúng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Đông Dương Phần, mang người của ngươi đi nhanh lên. Dạ nhất trầm giọng nói. Chờ đó. Đông Dương Phần liếc nhìn Lý Thiên Mệnh khí định thần nhàn, cười lạnh một tiếng. Đi. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Nói xong, hắn dùng Đông Hoàng kiếm hất đầu Đông Dương trước lên, đánh bay ném cho Đông Dương Phần, nói, mang về đi, cái thùng nước, đầy ắp. Bất quá, hắn quên thập phương đạo thiên kết giới vẫn còn ở đây. Kết quả là, đầu Đông Dương trước đâm vào kết giới, lại rớt xuống, nảy lên vài lần. Khung cảnh nhất thời tĩnh mịch. Thật xấu hổ. Lý Thiên Mệnh che mặt đại hoàng tử Đông Dương Phần hít sâu một hơi, sắc mặt đã tím ngắt. Ngày dục đế lập thái tử, hắn cũng mang vẻ mặt khó coi như vậy. Đời này, chỉ có hai lần. Lý Thiên Mệnh, từ hôm nay trở đi, toàn bộ hoàng tộc sẽ khắc ghi tên ngươi. Nhiều người tức giận nói. Không sao, sớm muộn gì cũng sẽ nhớ kỹ thôi. Với thân phận con trai Lý Mộ Dương, ta vốn đã định trước một con đường không chết không thôi. Thế rồi, thập phương trấn ma kết giới đóng lại, thiên địa bản quyết chiến với hàng triệu khán giả đã kết thúc, đám ngự thú sư ám điện cũng trở về. Thập phương đạo cung khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có của học cung. Chỉ là trong lòng mọi người, Lý Thiên Mệnh tại thập phương đạo cung này đã từ một kẻ bị coi thường trở thành đệ nhất xứng đáng. Thậm chí là đệ nhất trong đám người cùng độ tuổi ở toàn bộ cổ chi thần quốc. Thực lực của Đông Dương trước đã tiếp cận sư tôn Diệp Thiếu Khanh của ta. Ta thầm nghĩ. Ta hiểu rõ hơn ai hết tốc độ tiến bộ của mình nhanh đến mức nào. Giờ đây, với hắc ám cánh tay, thái nhất tháp, thái cổ hỗn độn cự thú chi thể cùng với vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, ta quả thực đã nhanh hơn Lý Vô Địch rất nhiều. Với thực lực hiện tại, trở về Đông Hoàng cảnh, ta tuyệt đối có thể xem là một phương cường giả. Đông Dương trước cũng không hề yếu, ta chủ yếu thắng ở chỗ có nhiều thủ đoạn, nhiều bạn đồng hành, lại còn là thần văn sư. Lần này Hải Linh Thư quả thực đã giúp ta rất nhiều. Dù sao, đây là chiến đấu trong thập phương đạo thiên kết giới. Nếu ở hoàn cảnh khác, việc tạo ra biển cả có lẽ sẽ khó khăn hơn, và đối phương chưa chắc đã chịu ở lại bên trong. Bình thường mà nói, dù có thêm Linh Nhi, muốn đấu với địa thánh cảnh để thất trọng vẫn rất khó. Nhưng ta sắp có được cổ chi thần nguyên. Nghĩ đến đây, ta mỉm cười. Lúc này, mấy vị điện vương và điện chủ ám điện giả nhất đều bước đến bên ta. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, ra mắt giả điện chủ. Ta nói. Biểu hiện của ngươi không tệ, lát nữa rảnh thì đến đạo thiên cung của ám điện, tìm cung chủ nhận cổ chi thần nguyên đi. Ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi. Dạ nhất cười nói. Vâng. Có khí phách, có ngộ tính, có thiên tư. Mạnh hơn nghĩa phụ ngươi nhiều. Dạ nhất tán thưởng. Nghĩa phụ ta rất ngầu. Ta cười đáp. Ngầu thì ngầu, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây, cần ăn đòn lắm. Dạ nhất nói. Vừa rồi hắn bá khí vô song, ép cho Đông Dương phần mặt mày tái mét, nhưng khi nói chuyện riêng, ta phát hiện đây cũng là một trưởng bối không tệ, rất có khí khái giang hồ. Được, ta đi trước, nhớ lấy cổ chi thần nguyên của ngươi đấy. Dạ nhất nói. Điện chủ cứ yên tâm. Bảo bối này mà quên thì đúng là có vấn đề về não. Khi dạ nhất rời đi, người của thượng cổ hoàng tộc vẫn chưa đi hết. Lúc này, Khương Ám cùng năm vị điện vương dẫn theo một đám nam tử đội mũ rộng vành, đi đến trước mặt ta. Thiên Mệnh, vị này là thái tử thần quốc. Bạch Mặc giới thiệu. Ta đã nghe nói trước đó, vị này là con thứ 9 của Dục Đế, tên là Đông Dương Phong Trần. Dục Đế đăng cơ chưa được 3 ngày đã quả quyết lập hắn làm thái tử. Nghe nói Đông Dương Phong Trần còn rất trẻ, là con thứ 9 của Dục Đế. Trên mặt hắn có một lớp lụa đen, nhưng ta vẫn có thể thấy, mặt hắn rất kỳ quái, vì một nửa mặt có màu đen, lại không giống như là bớt. Hắn khẽ mở mắt, ta cảm nhận được, thái tử thần quốc trước mắt là một người rất đáng sợ. Đáng sợ không phải thực lực, mà chính là ánh mắt và ý chí, mạnh hơn Đông Dương Phần rất nhiều. Đông Dương Phần tính tình nóng nảy, còn vị này thì lại rất tĩnh mịch. Có thể trở thành thái tử thần quốc, nếu không có chút thiên phú hay thủ đoạn nào, mới là chuyện lạ. Ta có chút hiếu kỳ, không biết bạn đồng hành của hắn có mấy cái đâu. Đúng lúc này, thái tử thần quốc đã hàn huyên xong với Dạ Nhất, Bạch Mặc và những người khác, sau đó nhìn sang, hỏi, Lý Thiên Mệnh, thực lực và tốc độ tu hành của ngươi đều vô cùng kinh người, khiến ta bội phục. Điện hạ quá khen. Ta đáp. Ánh mắt của ta không sai đâu, tương lai ngươi chắc chắn sẽ là đệ nhất thần nhân. À phải rồi, sắp tới là Yên Hỏa Tiết, ngày lễ long trọng nhất của thần quốc. Phụ hoàng ta sẽ tổ chức một yến hội, chắc chắn ngươi sẽ có tên trong danh sách mời. Thái tử thần quốc nói chuyện chậm rãi, rất có phong thái. Vừa rồi tất cả người của thượng cổ hoàng tộc đều hận không thể giết chết ta, nhưng hắn thì không. Ít nhất, ta không thấy sát khí, ngược lại có vẻ tán thưởng. Thiên Mệnh, còn không mau tạ bệ hạ, tạ thái tử. Bạch Mặc chỉ thị. Ta liền làm theo, cảm ơn một hồi. Nhưng ta không hề hiểu rõ gì về cái gọi là Yên Hỏa Tiết Thịnh Yến này. Yên Hỏa Thịnh Yến ngày ấy, phụ hoàng ta cũng sẽ xem biểu hiện của đệ tử đạo cung. Mấy năm gần đây, đệ tử trẻ tuổi của đạo cung biểu hiện không tệ, khiến chúng ta, những người Đông Dương hoàng tộc, cũng phải hổ thẹn. Nói không chừng, năm nay đạo cung sẽ có thêm mấy đệ tử nắm giữ danh ngạch tiến vào thượng cổ thần tán đấy. Thái tử thần quốc khẽ cười nói. Thái tử nói đùa. Mỗi lần thượng cổ thần tán mở ra, chẳng phải hậu nhân hoàng tộc chiếm đến 4/5 trở lên hay sao? Đệ tử đạo cung, gần như mấy trăm năm nay, đều không có thu hoạch gì. Bạch Mặc mỉm cười. Lần này, có lẽ sẽ khác. Thái tử thần quốc nói. Không biết thái tử có còn đủ tuổi không? Bạch Mặc hỏi. Lần này thượng cổ thần tán mở ra quá sớm, sớm hơn dự kiến 40 năm, có lẽ là trời cao chiếu cố, ta vừa vặn vẫn còn có thể vào được. Thượng cổ thần tán là kỳ tích đệ nhất đại lục, đã tạo ra đạo cung và thượng cổ hoàng tộc chúng ta. Dù chỉ là vào tham quan thôi, cũng là một vinh dự lớn. Thái tử Thần Quốc cảm khái nói. Thái tử thật may mắn, từ xưa đến nay, chưa từng có ai có thể vào Thượng Cổ Thần Tán hai lần. Về phương diện này, Thái tử có thể xem là đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Bạch Mặc nói là lời khen, nhưng ngữ khí có vẻ lạnh nhạt. Vị Lai Điện Vương quá lời rồi, lần trước ta không thu hoạch được gì, lần này e rằng cũng chẳng khá hơn. Dù sao, sự thần diệu của Thượng Cổ Thần Tán không phải phàm nhân chúng ta có thể hiểu thấu. Chỉ có thế hệ có đại cơ duyên mới có khả năng thu hoạch to lớn, đi ra và tạo nên lịch sử. Thái tử Thần Quốc cực kỳ ngưỡng mộ nói. Nói xong, hắn liếc nhìn ta, hơi nheo mắt, nói, ta thấy, Lý Thiên Mệnh chính là người như vậy. Thái tử Điện Hạ quả nhiên có con mắt tinh tường. Ta cũng mỉm cười. Đối phương hết lời khen ta lười phải nói quá khen các kiểu. Những cuộc đối thoại giả tạo này thật lãng phí thời gian. Ha ha. Thái tử Thần Quốc và những người bên cạnh cùng nhau cười. Thiên Mệnh, ngày yên hỏa tiết, ngươi nhất định phải đến đấy, ngươi thật thú vị. Có ngươi ở đó, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Thái tử Thần Quốc nói. Ta không tỏ ý kiến, còn phải hỏi rõ Bạch Mặc về chi tiết cụ thể. Các vị, cáo từ. Nói xong, bọn họ rời đi trong tiếng cười vui vẻ, Khương Ám và những người khác phụ trách tiễn khách. Chờ họ đi rồi. Bạch Mặc nhẹ nhàng vỗ vai ta, nói, hôm nay làm rất tốt. Tốc độ phát triển của ngươi còn mạnh mẽ hơn Lý Vô Địch. Có ngươi mở đầu, chèn ép hoàng tộc một chút, tiếp đó chúng ta có thể triển khai từng bước hành động. Chuyện nhỏ thôi. Ta đáp. Để giết ngươi, Đông Dương phần vung ra cả 1 triệu thánh tinh, thật là chịu chi. Vi sinh Vũ Mạc lắc đầu nói. Chuyện này Đông Dương trước đã tự mình thừa nhận, nên bọn họ không truy cứu sâu hơn. Điện Vương. Ta nhìn vị Lai Điện Vương. Ta biết ngươi muốn hỏi về Yên Hỏa Thịnh Yến và Thượng Cổ Thần Tán, vừa đi vừa nói chuyện nhé. Bạch Mặc nói. Sau trận chiến, ta hiện tại đã trở thành đệ tử được chú ý nhất của Thập Phương Đạo Cung. Dù đi đến đâu, ta cũng nhận được ánh mắt kính sợ từ rất nhiều người. Ngay cả hậu nhân Khương Thị Hoàng Tộc cũng vậy. Ban đầu rất nhiều người có ý kiến và chỉ trích, nhưng hiện tại về cơ bản đã bị khuất phục. Đến Cửu Minh Nhất Tộc ta còn dám hô ra miệng, lại còn có binh mã ám điện xuất động bảo vệ ta, sau này ai dám trêu chọc. Thiên Mệnh, ngươi có từng nghe nói, Cổ Chi Thần Quốc từng là quốc độ của Thượng Thần? Trên đường đi, Bạch Mặc hỏi. Nghe nói rồi, chẳng lẽ là thật? Ta hỏi. Đương nhiên không phải, đó chỉ là suy đoán của dân chúng bình thường thôi. Chúng ta ai cũng chưa từng thấy Thượng Thần cả. Thần ở trên cao, Cổ Chi Thánh Cảnh cũng chỉ có thể ngước nhìn. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là trong cương vực Cổ Chi Thần Quốc có một mộ táng của Thượng Thần. Hơn nữa, cái mộ táng này vẫn còn tồn tại đến bây giờ, đã có lịch sử gần 10 vạn năm. Bạch Mặc chân thành nói. Mộ táng của Thượng Thần. Ta ngây người một chút. Đúng vậy. Vì sao lại xác định đó là mộ táng của Thượng Thần? Chẳng lẽ có văn bia ghi rõ đây là mộ của một Thượng Thần? Ta hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là không có. Bạch Mặc cười cười, nói, nhưng trong vài vạn năm qua, đã có rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Lúc còn trẻ, ta cũng đã vào đó một lần. Ta có thể khẳng định, đó tuyệt đối là tạo hóa của thần. Những thứ không thể tưởng tượng được đó, dù dùng ngôn ngữ để miêu tả cũng trở nên vô nghĩa. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy, người mới hiểu rằng chỉ có thần mới có thể được chôn cất ở nơi như vậy. Trong giọng nói của Bạch Mặc tràn đầy sự khẳng định. Bên cạnh hắn, 4 người trẻ tuổi là ta, Dạ Lăng Phong, Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Còn có một chứng minh quan trọng nhất. Bạch Mặc nói. Chúng ta dựng tai lên lắng nghe. Đã từng, tổ tiên Thập Phương Đạo Cung của chúng ta đã đạt được Thập Phương Trấn Ma Trụ, thần vật đầu tiên của khu vực này, trong Thượng Cổ Thần Tán. Từ đó cuộc khởi, sáng tạo ra Thập Phương Đạo Cung, trở thành tông môn lớn nhất, thống ngự cương vực Cổ Chi Thần Quốc trong 30.000 năm. Đã từng, tổ tiên Cửu Minh Nhất Tộc cũng đạt được Luân Hồi Kính Diện, thần vật thứ hai, trong Thượng Cổ Thần Tán. Từ đó lột xác thành Thượng Cổ Hoàng Tộc, đánh tan Thập Phương Đạo Cung, thành lập thần quốc, thống trị đến tận bây giờ. Cho nên, dù là Thập Phương Đạo Cung hay Thượng Cổ Hoàng Tộc, đều cuộc khởi nhờ Thượng Cổ Thần Tán. Nếu không, thần quốc đến bây giờ chắc vẫn còn là vùng hoang dã, với những tiểu tông môn chen chúc nhau. Bạch Mặc giới thiệu. Thật sự mà nói, chúng ta đều kinh ngạc đến ngây người. Hai đại thần vật này chắc chắn bắt nguồn từ thần. Điều này hiển nhiên cho thấy, nơi đó chôn giấu Thượng Thần. Quy lực và tạo hóa của Thập Phương Trấn Ma Trụ và Luân Hồi Kính Diện đã chứng minh điều này. Bạch Mặc nói. Chờ đã. Sau khi chấn động, ta chợt nhớ ra điều gì đó, bèn lấy Đông Hoàng kiếm ra. Bạch Mặc cười, nói, Không sai, Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp đều đến từ Thượng Cổ Thần Tán. Do tổ tiên đầu tiên của các ngươi, Lý Thần Tiêu, đoạt được. Điểm khác biệt giữa chúng và hai đại thần vật kia là, dường như đến nay chúng vẫn chưa được khai cuộc hết uy lực, hơn nữa, chúng từ chối người ngoài. Nếu tương lai ngươi có thể khai cuộc hai thần vật này như Luân Hồi Kính Diện và Thập Phương Trấn Ma Trụ, biết đâu chừng, ngươi còn có thể tạo ra một thần quốc lớn hơn. Lợi hại. Ta vốn chỉ nghe nói Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp là thần vật, là thần binh do Thượng Thần rèn đúc. Ta vẫn cho rằng đó chỉ là phỏng đoán vô căn cứ, không ngờ, chúng thật sự có lai lịch lớn. Nghe có vẻ như Thượng Cổ Thần Tán là khởi nguồn của các cường giả trong cương vực thần quốc. Lý Khinh Ngữ lè lưỡi, có chút kinh thán nói. Khinh Ngữ nói đúng. Bạch Mặt mỉm cười, sau đó nói, Thượng Cổ Thần Tán nằm trong cương vực thần quốc của Trầm Uyên Chiến Trường, ở phía bắc thần đô. Hiện tại hoàn toàn bị thần quốc kiểm soát. Thần quốc thậm chí còn xây dựng một tòa thành trì ở đó, được vinh dự là thần đô thứ hai, hoặc còn gọi là Trầm Uyên Thần Đô, với một lượng lớn cường giả thượng cổ hoàng tộc trấn giữ. Thần tán này vẫn sẽ mở ra sao? Ta hỏi. Đương nhiên là có. Nếu không mở ra, làm sao tổ tiên có thể vào được? Nói chung, nó thường mở ra khoảng 50 năm một lần. Có khi dài hơn, có thể đến mấy trăm năm. Hoàn toàn không có quy luật nào cả. Nhưng mỗi lần thượng cổ thần tán mở ra, đều sẽ mang đến ba trận động đất cho thần đô thứ hai để báo hiệu. Ba tháng trước, thần đô thứ hai đã xảy ra ba trận động đất. Dựa theo kinh nghiệm lịch sử, sau yên hỏa tiết, thượng cổ thần tán sẽ mở ra. Lần này, khoảng cách so với lần mở trước, thật ra chỉ có 8 năm ngắn ngủi. Theo ghi chép, khoảng thời gian này là ngắn nhất trong lịch sử. Vì vậy, chúng ta đều rất kinh ngạc. Sau đó, chúng ta suy đoán, chẳng lẽ bên trong thần tán đã xảy ra biến cố gì Bạch Mặt vừa nói, trong lòng vẫn không khỏi khấp khởi mong chờ. Điện Vương, Lý Thiên Mệnh chợt nhớ đến Đông Dương Phong Trần, vị thái tử thần quốc kia, hình như đã từng đặt chân thần tán, bèn hỏi, lần này thần tán mở ra, các ngươi có ý định tiến vào? Chúng ta vô phận rồi. Bạch Mặt đáp, cửa lớn thần tán có hạn chế, ai quá 30 tuổi đều không thể vào. Ra là vậy. Vậy vì sao tổ tiên đời thứ nhất của ta, Lý Thần Tiêu, lại có thể đặt chân nơi đó? Nghe nói hắn dùng tận 50 năm mới phá kiếp. Lý Thiên Mệnh thắc mắc. Nghe đâu sau khi cải lão hoàn đồng, tuổi tác của hắn được tính lại từ đầu, nhờ vậy mà lách được quy định của thần tán. Bạch Mặt giải thích. Vậy nghĩa phụ ta, Lý Vô Địch, chẳng phải cũng có thể vào? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc thốt lên. E là không được. Bạch Mặt lắc đầu, chúng ta đã kiểm tra qua, phương thức phá kiếp của hắn thuộc loại cực đoan, khác biệt với truyền thống. Hắn không hề trải qua tiểu mệnh kiếp hao tổn thọ nguyên, mà dồn hết hiệu quả và lợi ích của việc phá kiếp lên cảnh giới tu vi. Tuổi thật của hắn đã vượt quá 40 rồi. Lý Thiên Mệnh gật gù, quả thật Lý Vô Địch không hề có dấu hiệu cải lão hoàn đồng. Hắn nhẩm tính, nếu tính theo tuổi thân thể, e rằng mình cũng vừa vặn chạm ngưỡng 30. May mắn thay, khi thành tựu thánh cảnh, hắn đã có cảm giác cải lão hoàn đồng, cả người trẻ ra không ít. Vốn dĩ hắn đã trẻ hơn so với tuổi, nay nhìn lại chỉ tự 17-18. Hắn đoán chừng, nhờ vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, tuổi tác thân thể của hắn chắc chắn chưa quá 30. Vì sao thượng thần lại chọn người dưới 30 tuổi để tiến vào? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Chuyện này khá phức tạp. Chủ yếu là vì, đối với những người thú sư có tiềm năng thiên chi thánh cảnh, cổ chi thánh cảnh, độ tuổi dưới 30 là thời kỳ tu hành bùng nổ nhất. Đó là lúc tiến bộ nhanh chóng nhất trong đời người. Qua ngưỡng tuổi này, độ dẻo dai của con người sẽ giảm đi đáng kể, nhiều người sẽ định hình. Lấy thiên chi thánh cảnh mà nói, từ 30 đến 70 tuổi, tốc độ tu hành sẽ liên tục giảm xuống. Tiến bộ ngày càng khó khăn. Đến 100 tuổi, về cơ bản cũng là đỉnh cao của cả đời. Sau đó đỉnh cao này sẽ kéo dài đến 150 tuổi. Rồi bắt đầu già yếu. Đại nạn của thiên chi thánh cảnh là 300 tuổi, nhưng về cơ bản 250 đã không còn mấy ai. Nói đến đây, Bạch Mặt cười buồn. Người nào rồi cũng không thoát khỏi đại nạn, ai rồi cũng phải chết. Thiên mệnh, nhiều người cho rằng, cường giả dù có chết già, trước khi chết vẫn rất mạnh. Thực ra đó là sai lầm. Bởi vì chết già là một quá trình chậm rãi, bắt đầu từ thánh nguyên lưu cạn kiệt, cảnh giới bắt đầu sụp đổ, huyết nhục bắt đầu suy kiệt. Quá trình này kéo dài cả trăm năm, cho đến khi lá rụng về cội, mọi thánh nguyên trả lại linh khí cho đất trời, mọi huyết nhục trả lại mu nơi. Lúc ấy, người mới thực sự thọ nguyên hao hết mà chết. Nếu một lão già, trước khi thọ nguyên cạn kiệt mà còn có thể đại chiến một trận, thì thuần túy là chuyện vô nghĩa. Đời người, nửa đầu cướp đoạt đất trời, tuổi già bị đất trời cướp bóc. Cái gì vay, đều phải trả. Bạch Mặt lắc đầu ngao ngán. Lý Thiên Mệnh hiểu ý ông. Chiến tử là ngoại lệ. Nếu thật sự chết già, trước khi chết, tất cả những gì thuộc về con người đều sẽ trống rỗng. Tóc bạc, nếp nhăn, lưng còng, đó đều là do huyết nhục suy kiệt mà ra. Một khi trên người có những đặc điểm này, thì dù người đó từng là cường giả, giờ cũng chỉ là một lão già, gà trói không chặt. Chỉ có những người như Lý Thiên Mệnh, khí huyết tràn trề, tóc trắng sáng bóng, mới là ngoại lệ. Bạch Mặc hiện giờ khoảng 100 tuổi, trông ông chỉ như những người dân Chu Tước quốc ngoài 40, trẻ hơn cả Vệ Thiên Thương 60. Đến khi nào vẻ ngoài của ông tương tự Vệ Thiên Thương, e rằng đã 150 tuổi. Đó là lúc suy sụp bắt đầu. Thậm chí, hiện tại Bạch Mặc đã không còn khả năng tiến bộ tu vi. Cho nên mới nói, danh xưng Thiên Chi Thánh Cảnh có 300 năm thọ mệnh, nhưng thực sự khiến người ta thoải mái chỉ có 100 năm đầu. 100 năm cuối chẳng khác gì người phàm già yếu. Càn đế 300 tuổi sinh con, cũng chẳng khác gì phàm nhân 50 tuổi mới có con. Nhưng vài năm nữa thôi, e rằng ông cũng không còn bản lĩnh đó. Thiên Chi Thánh Cảnh, về cơ bản sau 100 tuổi thì rất khó sinh con. Pháp tắc đất trời tàn khốc thay. Cho nên, con đường vạn cổ Trường Thanh càng trở nên đáng sợ. Loại cảm giác trơ mắt nhìn sức mạnh cạn kiệt, nhìn huyết nhục già nua, nỗi kinh hoàng và thống khổ đó, mọi cường giả đều phải gánh chịu. Ngay cả Cổ Chi Đại Đế cũng không ngoại lệ. Nói vậy, Càn Đế tuyệt đối không thể chết già. Ông ta là cổ thánh, 300 tuổi chỉ vừa qua thời đỉnh cao, tu vi sẽ bắt đầu giảm xuống, ít nhất cũng phải giảm hơn 100 năm, mọi thứ trở về con số 0, đến cả thú nguyên cũng bị đất trời cướp lại, thì ông ta mới chết già. Hiện tại, ông ta nhiều nhất chỉ tính là chết bất đắc kỳ tử. Còn chết bất đắc kỳ tử như thế nào, ai mà biết được. Biết đâu chừng sợ già yếu mà tự sát. Dù sao, người hoàng tộc thường xuyên làm như vậy. Vừa qua khỏi thời đỉnh cao là tự sát, cái quá trình tử vong chậm rãi sau đó, ai mà muốn chấp nhận. Bạch Mặc cười nhạt. Đệ nhất hùng tài, bỗng chốc không còn, quả là một sự châm biếm. Lý Thiên Mệnh và những người trẻ tuổi khác thường không hiểu được nỗi sợ già yếu và cái chết của Bạch Mặc và Càn Đế. Nhưng kỳ thực, Lý Thiên Mệnh cảm nhận sâu sắc hơn ai hết, bởi vì hắn vừa mới đoạt mệnh từ trời 5 năm. Nếu không thành công, qua thời kỳ tu hành bùng nổ, hắn cũng chỉ có thể nhìn thú nguyên tiêu tán, chết già trong vòng vài năm. Hiện tại hắn đã dễ dàng hơn nhiều. Điện Vương, ta có thể vào thượng cổ thần tán đó không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Còn phải xem biểu hiện của ngươi ở Yên Hỏa Thịnh Yến. Thượng cổ thần tán đặt ra giới hạn dưới 30 tuổi, vậy chắc chắn là càng mạnh càng tốt. Về cơ bản mỗi lần tiến vào, tối thiểu cũng phải 26 tuổi. Nói đến, cũng chỉ có những người như Đông Dương Phong Trần, Thiên Phú Chín Đầu Cửu Anh, mới có thể vào được khi mới 22 tuổi. Bạch Mặc nói. Ngươi không phải bảo hoàng tộc nắm giữ thần đô thứ hai sao? Sao lại để người của chúng ta vào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì hoàng tộc và thế lực thần đô đã thẩm thấu vào đạo cung. Từ rất lâu trước kia, đệ tử hoàng tộc đều tu hành ở hoàng cung, vì người của họ quá đông, cạnh tranh khốc liệt. Cho nên đã chuyển Khương thị hoàng tộc đến chỗ chúng ta, cướp đoạt tài nguyên của chúng ta. Sau đó, đệ tử đạo cung ngày càng nhiều, Khương thị hoàng tộc và Cổ thị tộc cũng có không ít người thực lực mạnh mẽ. Vì vậy, hoàng tộc cũng cho phép họ tiến vào thần tán, rồi tiện thể cho đạo cung một số danh ngạch, nhưng về cơ bản, những danh ngạch đó vẫn rơi vào tay người của họ. Phương thức quyết định danh ngạch cũng là dựa vào tranh đấu. Dù sao đã kéo dài hơn vạn năm, cũng coi như công bằng. Hơn nữa, nói thật, thượng cổ thần tán mở ra nhiều lần rồi, đến nay dường như cũng không còn bảo bối gì, những thứ còn lại chỉ là đồ chơi nhỏ, chắc chỉ có thể là một nơi lịch luyện đỉnh cao. Dù sao, không phải ai cũng có thể đạt được những thần vật như Đông Hoàng Kiếm. Bạch Mặc cười nói. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nếu ngươi muốn vào thần tán, hoàng tộc chắc chắn sẽ gài bẫy ngươi ở Yên Hỏa Thịnh Yến. Ta sẽ hỏi cung chủ xem ý của nàng. Với thực lực hiện tại của ngươi, muốn đoạt được tư cách nhập thần tán ở Yên Hỏa Thịnh Yến vẫn còn hơi khó. Dù sao, đối thủ cạnh tranh đều lớn tuổi hơn ngươi nhiều. Ngươi cứ tu hành đi. Đúng rồi, việc lấy cổ chi thần nguyên rất quan trọng. Nếu có dự định gì, ta sẽ báo trước cho ngươi. Hãy đặt an toàn lên hàng đầu. Bạch Mặc dặn dò. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nếu thượng cổ thần tán đã sắp bị đào rỗng, vậy cũng không có gì đáng lo nghĩ. Thần quốc thái tử mời mình tham gia Yên Hỏa Thịnh Yến sau hôm nay, sao có thể đơn giản như vậy? Chắc chắn là đã giăng sẵn cạm bẫy, chờ Lý Thiên Mệnh nhảy vào. Hắn không cho rằng thần quốc thái tử chỉ khách khí với mình, sẽ bỏ qua cho sự khiêu khích của mình. Đông Dương Phong Trần đó lại là Thiên Phú Chín Đầu. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh rất kinh ngạc. Bởi vì Thiên Phú Chín Đầu trong lịch sử thượng cổ hoàng tộc về cơ bản đều có thể trở thành cổ chi đại đế. Đây cũng là lý do Dục Đế quyết đoán lập Đông Dương Phong Trần làm thái tử. Thậm chí, đây có lẽ là lý do càn đế để Dục Đế tiên đăng quá độ. Xem ra, nếu bàn về thiên phú, Đông Dương chứ còn kém vị thái tử này một trời một vực. 30 tuổi, thiên phú chín đầu, vừa qua thời kỳ tu hành bùng nổ, không biết vị thái tử này hiện tại ở cảnh giới nào. Lý Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ. Hắn có thể trở thành cường giả mạnh nhất cổ chi thần quốc ở độ tuổi này, chủ yếu là vì ở độ tuổi này, vừa khéo không có những người ở tầng lớp thần quốc thái tử. Mặc kệ, cứ nghe Điện Vương, đi lấy cổ chi thần nguyên là quan trọng nhất. Sau đó, hắn cùng bạn bè chia tay. Bọn họ trở về vị Lai Điện, còn Lý Thiên Mệnh thì một mình đến Ám Điện. Sắp gặp Thập Phương Cung Chủ, Lý Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ. Vừa rồi Điện Chủ Ám Điện dạ nhất đã uy mãnh như vậy, vị Thập Phương Cung Chủ này lại là hạng người nào? Đây là lần đầu tiên hắn đến khu vực Ám Điện, nhưng người canh gác đều biết hắn. Tiểu tử không tệ, không chịu thua kém. Mấy đại thúc ở cửa trực tiếp nhấc bổng Lý Thiên Mệnh lên, ném vào trong. Cái này cũng quá nhiệt tình. Xin hỏi Đạo Thiên Cung đi đường nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi ngẩng đầu nhìn bên kia kìa. Thấy ngọn núi kia không? Thấy rồi. Đỉnh núi chính là Đạo Thiên Cung. Đúng rồi, Lý Thiên Mệnh, đợi ngươi có cổ thánh thú, nhớ đến cho anh em chúng ta thưởng thức với nhé, không uổng công hôm nay chúng ta khí thế ngất trời đi cứu ngươi. Họ hào sảng nói. Không vấn đề. Lý Thiên Mệnh có ấn tượng rất tốt về Ám Điện. Người ở đây giang hồ khí rất nặng, rất trọng nghĩa khí. Nói thật, không phải cứ nói người Thập Phương Đạo Cung nhất định tốt, thượng cổ hoàng tộc nhất định xấu. Mà là, vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Tư duy khác biệt, ý chí thị tộc và giáo dục con cháu khác nhau, môi trường sinh trưởng khác nhau, sẽ sinh ra những con người khác nhau. Lý Thiên Mệnh đi trong Ám Điện, thỉnh thoảng lại có người đi ra, hoặc là chào hỏi, hoặc là trêu chọc. Mẹ ơi, đại danh nhân kìa, đến ký cho anh cái tên. Da dẻ trắng quá Lý Thiên Mệnh ơi. Cho chú sờ một cái. Cúc, đừng bắt nạt người ta, tỷ bảo bọc cậu ấy. Thiên Mệnh, cậu định đi gặp cung chủ à, cậu giúp anh báo với cung chủ với nhé. Con súc sinh cộng sinh thú béo ú của thằng hàng xóm cứ y trước cửa nhà anh xin cung chủ đổi chỗ ở một đường đi còn quen biết không ít bạn bè. Thiên Mệnh, câu cửu minh nhất tộc hôm nay của cậu, khiến anh em chúng ta nhiệt huyết sôi trào. Rõ ràng, biểu hiện hôm nay của Lý Thiên Mệnh khiến họ yêu thích chàng trai trẻ này. Lý Thiên Mệnh là người tính cách thoải mái, về cơ bản ai đến cũng không từ chối, chỉ cần đối phương không mang ác niệm, hắn đều có thể chơi tới bến, lái tiểu hoàng, nói gì cũng hiểu. Một lát sau, hắn cuối cùng cũng thoát khỏi sự nhiệt tình của các ca ca tỷ tỷ, các chú các dì trong Ám Điện, đi đến Đạo Thiên Cung. Kiến trúc Thập Phương Đạo Cung trang nhã mà mộc mạc, cơ bản lấy đen trắng làm chủ, linh khí đất trời trong sương mù dày đặc, Đạo Thiên Cung trông như một bức tranh thủy mặc. Đạo Thiên Cung không lớn, cửa lớn cũng chỉ là một cánh cửa gỗ đơn giản, nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, trên những bức tường kia có rất nhiều thiên văn đang du tẩu, huyền diệu phức tạp, hội tụ thành từng đồ án hắc bạch, mang hàm ý không thể tưởng tượng. Thiên Mệnh, vào đi. Bên trong bỗng nhiên vọng ra một giọng nói. Cung chủ là nữ. Lý Thiên Mệnh giật mình, hắn chủ yếu quen biết nhiều cường giả nam tính, vô ý thức cho rằng Thập Phương Cung chủ là nam nhân. Giọng nói này nghe rất dễ chịu, không tính trẻ, nhưng cũng không tính quá già. Đại khái cũng ngang về tình khi chưa phá kiếp. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, đến bái kiến cung chủ. Hắn vừa nói, vừa nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ, bước vào trong đây là một cái đình viện mang vẻ mộc mạc, tao nhã, bài trí bên trong vô cùng đơn giản, chỉ có bàn đá, ghế đá mà thôi. Tuy bài trí tầm thường, nhưng tất cả đều được điêu khắc chi chít những đường vân thiên văn, tạo thành những đồ án phức tạp. Các đồ án này kết hợp với nhau, tạo nên những hiệu quả huyền ảo khác biệt. Lý Thiên Mệnh bước chân vào đình viện, men theo con đường đá xanh nhỏ hẹp tiến vào bên trong. Đi ước chừng 500 mét, phía trước xuất hiện một gian nhà đá. Đứng trước cửa nhà đá là một nữ tử, không ai khác, chính là Thập Phương Cung Chủ. Thẳng thắn mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Lý Thiên Mệnh có chút không tin đây lại là Thập Phương Cung Chủ. Bởi lẽ, đây là một nữ nhân dịu dàng, giản dị, trông chừng hơn 40 tuổi, không tính là già, nhưng cũng chẳng còn trẻ trung. Nàng búi tóc dài gọn gàng, thả xuống bên hông, khoác trên mình một bộ trường bào xám trắng rộng thùng thình. Đôi mắt điểm xuyết vài nếp nhăn mờ nhạt, trông có vẻ hơi gầy yếu. Khi Lý Thiên Mệnh đến gần, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười hiền hòa. Nụ cười này khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy vô cùng thân thiết, tự như hình ảnh vệ tịnh năm xưa. Thời còn mười mấy tuổi, mỗi khi luyện võ trở về, vệ tịnh luôn đứng ở cửa, mỉm cười chờ đợi hắn về nhà. Một nữ tử giản dị, nhu hòa đến vậy, thật khó mà tưởng tượng. Nàng lại là một trong những nhân vật đứng đầu toàn bộ cổ chi thần quốc. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh biết, tu vi của nàng đã bước vào cổ chi thánh cảnh, lại còn có đến 200 tuổi, là một trong những trưởng bối dày dặn kinh nghiệm nhất đạo cung hiện tại. Nàng tên là Vi Sinh Vân Tịch, là cô của Thiên Chi Điện Vương Vi Sinh Vũ Mạc. Thiên mệnh, đến rồi à. Thập Phương Cung Chủ Vi Sinh Vân Tịch vẫy tay, ánh chiều tà rọi xuống, nhuộm lên làn da nàng một sắc cam rực rỡ. Cung chủ. Lý Thiên Mệnh tiến lên, định hành lễ với bậc trưởng bối, nhưng nàng nhẹ nhàng ngăn lại, ôn tồn nói, không cần câu nệ, ngồi bên này đi. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, ngồi xuống ghế đá bên cạnh Vi Sinh Vân Tịch. Thiên Mệnh, đây là phần thưởng cho việc con đạt được vị trí đệ nhất địa bảng. Vi Sinh Vân Tịch đi thẳng vào vấn đề, vừa ngồi xuống đối diện Lý Thiên Mệnh, nàng liền lấy ra ba chiếc hộp ngọc từ trong tu di giới chỉ. Trên những chiếc hộp ngọc này, linh khí nồng đậm, có thánh thiên văn lượn lờ bên trong, rõ ràng là thánh linh mỏ. Việc dùng thánh linh mỏ làm vật chứa, có thể thấy cổ chi thần nguyên này trân quý đến nhường nào. Đa tạ cung chủ. Trước mặt một trưởng bối ôn nhu, tinh tế như Vi Sinh Vân Tịch, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không còn vẻ ngông cuồng. Từ đầu đến cuối, hắn thể hiện sự lễ phép đúng mực, khác hẳn vẻ ngang tàn, táo bạo trên chiến trường thập phương đạo thiên vừa rồi, cứ như hai người khác nhau. Sau khi cảm tạ xong, hắn cũng không khách sáo gì, trực tiếp thu ba chiếc hộp ngọc vào tu di giới chỉ. Còn không xem thử là loại thần nguyên gì sao? Vi Sinh Vân Tịch mỉm cười hỏi. Mẫu thân dạy con không nên mở quà trước mặt trưởng bối. Lý Thiên Mệnh đáp. Gia giáo tốt thật, quả là một đứa trẻ ngoan. Vi Sinh Vân Tịch khen ngợi. Vâng ạ, Lý Thiên Mệnh gật đầu, hào phóng thừa nhận. Nhưng nếu vậy, ta lén thêm vào một phần thưởng, chẳng phải sẽ không được thấy vẻ kinh ngạc của con sao? Vi Sinh Vân Tịch vừa nói, vừa luôn giữ nụ cười hiền hậu. Thêm phần thưởng. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Nghĩ mà đau đầu, ta đường đường là cung chủ, muốn tặng con chút bảo bối, còn phải đợi con giành được vị trí đệ nhất địa bảng mới được. Dù sao, hiện tại thập phương đạo cung, không ít người lắm lời. Vi Sinh Vân Tịch nói. Chuyện này rất bình thường, hiện tại sáu phương điện đều nằm trong tay thượng cổ hoàng tộc, mọi việc đều phải tuân theo quy củ, dù là cung chủ tự mình ban tặng, đám người khương ám kia chắc chắn cũng sẽ đỏ mắt, sau đó xúi dục đám đệ tử trẻ tuổi làm loạn. Bây giờ Lý Thiên Mệnh đạt được vị trí đệ nhất địa bảng, mà phần thưởng cho vị trí đệ nhất địa bảng lại là cổ chi thần nguyên, bọn họ cũng chỉ có thể ngậm miệng. Cung chủ, ngài thưởng con cái gì vậy? Ba cái trung phẩm cổ chi thần nguyên. Cái gì? Lý Thiên Mệnh cảm giác như của trời rơi xuống. Cổ chi thần nguyên có thể nói là vô cùng hiếm có, là trọng bảo của thần quốc. Thực tế, bất kỳ một cổ chi thần nguyên nào cũng không phải tự nhiên sinh ra, mà là do thần nguyên cấp thiên hấp thụ linh khí của đất trời hơn ngàn năm mà thuế biến thành. Một thần nguyên cấp thiên, muốn không bị phát hiện trong hơn ngàn năm, vốn đã rất khó. Cổ chi thần nguyên có ba cấp bậc, hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Cổ chi thần nguyên đang tồn tại ở cổ chi thần quốc hiện nay, cơ bản đều là hạ phẩm. Trung phẩm, chính là thần vật có 102. Đó là bởi vì, trung phẩm cổ chi thần nguyên, cần thần nguyên cấp thiên hấp thụ linh khí của đất trời hơn 3.000 năm, mới có thể thuế biến thành. Ba cái trung phẩm cổ chi thần nguyên này tồn tại từ 3.000 năm trước ở Viêm Hoàng Đại Lục, muốn có được chúng, khó khăn đến nhường nào. Loại thần vật này không phải cứ giữ gìn 3.000 năm là được, mà cần được thai nghén trong môi trường tự nhiên đặc thù của đất trời. Còn về cổ chi thần nguyên thượng phẩm cao nhất, có thể khiến cộng sinh thú nắm giữ trên 90 điểm sao, gần với bách tinh thánh thú trong truyền thuyết. Loại thần vật đó, trong lịch sử mấy vạn năm của thần quốc, đều có thể ngộ nhưng không thể cầu, thậm chí không biết có từng xuất hiện hay không. Nói một cách đơn giản, trên thế giới này, trung phẩm cổ chi thần nguyên đã là thần nguyên chí tôn, không còn gì cao hơn nữa. Thiên mệnh, trước cuộc tranh tài địa bảng ta đã hứa sẽ thưởng cổ chi thần nguyên cho đệ tử đạt vị trí đệ nhất địa bảng, nhưng không hề nói là cổ chi thần nguyên cấp bậc gì. Con yên tâm, nếu bọn họ muốn nhân cơ hội này gây phiền phức cho con, ta vừa hay có lý do để thu thập bọn chúng. Vi Sinh Vân Tịch khẽ cười, dù tuổi không còn trẻ, nhưng khi nói những lời này, vẫn có chút tinh nghịch. Cung chủ, chuyện này tuyệt đối không được đâu à, con không muốn à, vậy ta lấy lại nhé. Vi Sinh Vân Tịch đưa tay ra. Dừng. Đa tạ cung chủ, con nhất định sẽ dùng tốt chúng, không phụ kỳ vọng của ngài. Lý Thiên Mệnh nắm chặt tu di giới chỉ. Đồ tham lam. Vi Sinh Vân Tịch vừa buồn cười vừa nói. Thật lòng mà nói. Trong lòng Lý Thiên Mệnh vẫn vô cùng rung động. Hắn biết, giá trị của 10 cái cổ chi thần nguyên hạ phẩm cũng chưa chắc so sánh được với một cái cổ chi thần nguyên trung phẩm. Một khi tiến hóa thành công, hắn gần như không có đối thủ về đẳng cấp cộng sinh thú trong toàn thần quốc. Phần thưởng này vượt xa những gì người khác nghĩ về phần thưởng vị trí đệ nhất địa bảng. Cung chủ, con nghĩ kỹ rồi, vẫn thấy hơi lo. Có phải hơi quá quý giá rồi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không hề, từ xưa đến nay, bảo vật phải trao cho người quân tử, người có duyên. Con hoàn toàn xứng đáng, không cần bận tâm. Vi sinh Vân Tịch nói. Chỉ đơn giản vậy thôi à, nếu con vẫn thấy ấy nấy, sau này mạnh mẽ lên, giúp ta làm chút việc vặt là được. Vi sinh Vân Tịch mỉm cười nói. Không vấn đề, xong pha khói lửa, con không chối từ, con sẽ bán mạng cho đạo cung. Lý Thiên Mệnh nói. Con nói chuyện rất thẳng thắn, rất giống cha con. Năm đó ta và hắn cũng có một đoạn sư đồ nho nhỏ. Vi sinh Vân Tịch nói. Sư đồ? Ừm. Thảo nào, nàng đối tốt với mình như vậy. Với mối quan hệ của nàng và Lý Mộ Dương, cộng thêm quan hệ với Lý Thị Thánh Tộc, cùng với tiềm năng và sự trưởng thành của Lý Thiên Mệnh, tất cả đều là lý do khiến nàng trao cho hắn ba trọng bảo này. Cung chủ, ngài có thể kể cho con nghe về ông ấy được không ạ? Ông ấy là người như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhân tính rất phức tạp, vài câu không thể diễn tả hết về một con người. Sau này con gặp ông ấy thì sẽ biết. Con hiểu. Nhưng ta có thể nói với con, ông ấy là một người rất tốt, là người vì đại nghĩa, tuyệt đối sẽ không làm con thất vọng. Con tin ông ấy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thiên Mệnh, cho ta xem Đông Hoàng kiếm một chút. Vi sinh Vân Tịch nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh đặt Đông Hoàng kiếm lên bàn đá, đưa cho Vi sinh Vân Tịch. Nàng ngắm nhìn ánh chiều tà, dùng tay vuốt ve những đường vân trên Đông Hoàng kiếm. Lúc này, Lý Thiên Mệnh chợt phát hiện, mắt nàng dường như hơi vô thần, màu mắt rất nhạt. Cung chủ, mắt của ngài. Trước kia bị không minh hỏa nung khô rồi, giờ mù. Vi sinh Vân Tịch nhẹ nhàng nói. Không thể chữa khỏi sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Lúc trước hắn không hề nhận ra, vì Vi sinh Vân Tịch hành động rất tự nhiên, không ngờ nàng lại là một người mù. Thông thường, nếu bị mù do những nguyên nhân thông thường, cơ bản đều có thể chữa khỏi. Không thể, vì không minh hỏa nắm giữ bắt đầu thánh thiên văn. Trong thiên địa, không gì có thể phá giải. Vi sinh Vân Tịch nói. Ai làm? Hắn chết rồi. Càn Đế. Xem ra, thượng cổ hoàng tộc và thập phương đạo cung, tranh chấp không hề nhỏ. Thiên Mệnh, nghe nói con đã chia Đông Hoàng kiếm làm hai thật sao? Vi sinh Vân Tịch hỏi. Đúng vậy. Về sau hãy nghiên cứu thêm, đây là vật của thượng thần, nếu có thể khai cuộc ra hiệu quả của luân hồi kính diện và thập phương trấn ma trụ, nhất định sẽ giúp con trở thành một truyền kỳ. Nghĩa phụ của con, Lý Vô Địch, sau khi một năm bạo phát kỳ kết thúc, hẳn là sẽ đạt tới mức độ cường giả hàng đầu thần đô, hơn nữa tiền đồ vô lượng. Kiếp vòng của con tuy thiếu, nhưng lại mang trọng bảo, hơn nữa tốc độ tiến bộ rất nhanh, thành tựu tương lai có thể còn tốt hơn cả ông ấy. Vi sinh Vân Tịch nói. Trò giỏi hơn thầy, con muốn vượt qua ông ấy rất dễ dàng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tính cách này của con lại giống Lý Vô Địch hơn. Cha con ngược lại khiêm tốn hơn nhiều. Vi sinh Vân Tịch cười nói. Nói xong, nàng đứng dậy. Đi thôi. Cung chủ, đi đâu à, con không có phong thiên ý. Thần Tiêu Kiếm Quyết cũng đã tu luyện đến đỉnh. Đi theo ta đến Đạo Pháp Tự Nhiên Điện, ta sẽ giới thiệu cho con một môn chiến quyết. Đa tạ cung chủ. Cái đó, có phải nhận nhiều quá rồi không ạ? Lý Thiên Mệnh nói. Đã vậy thì thôi. Không không, vậy thì không được. Cung chủ nhất ngôn cửu đỉnh. Con không thể để ngài nuốt lời. Đuổi theo ta đi. Có cần con dìu không ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mắt ta không nhìn thấy, nhưng lòng ta thấy được. Vi sinh Vân Tịch nói. Được rồi. Ta không nói là không cần dìu. Vi sinh Vân Tịch vươn tay. Được rồi. Đã nhận của nàng ba cái trung phẩm cổ chi thần nguyên, bây giờ nàng còn muốn giới thiệu cho mình một môn chiến quyết. Dìu thì tính là gì? Dù phải cõng, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ cõng nàng đi. Ta thấy tố chất cơ thể con rất mạnh, có thể so sánh với cộng sinh thú. Thập phương đạo cung có một môn chiến quyết đặc thù, không có phẩm giai cụ thể. Quy lực mạnh nhất có thể so sánh với cổ thánh chiến quyết, ta muốn con thử xem. Vi sinh Vân Tịch nói. Có thể so sánh với cổ thánh chiến quyết. Thâm ảo quá, con sợ là không được đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Dù sao, trong toàn thần quốc, người có thể thi triển cổ thánh chiến quyết cũng chỉ có vài người. Môn chiến quyết này không có gì thâm ảo, chỉ cần tố chất cơ thể cường đại, quan trọng hơn là khả năng chịu đựng khó khăn, gian khổ. Nghe nói Lý Thị Thánh Tộc các con rất mạnh về phương diện này, cho nên trong lịch sử cũng chỉ có Lý Thần Tiêu cung chủ, tu luyện đến gần trình độ thiên kiếp kiếm. Vi sinh Vân Tịch nói. Lại là ông ta. Sao đâu đâu cũng thấy ông ta vậy, thật là dai như đĩa. Lý Thiên Mệnh vừa buồn cười vừa nói. Con ngốc này, ai lại nói về tổ tiên mình như vậy? Vi sinh Vân Tịch gõ nhẹ vào đầu hắn. Không sao, con và tổ tiên quan hệ tốt, ông ấy không chấp đâu. Hơn nữa ông ấy còn lừa con không ít rượu. Ăn của người ta thì phải chịu thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói nhanh chóng, cả hai đã đến đạo Pháp Tự Nhiên Điện. Nơi này là ám điện của Thập Phương Đạo Cung, nơi cất giữ các loại chiến quyết. Vô vàn chiến quyết rực rỡ muôn màu, chủ yếu là thánh chiến quyết và thiên thánh chiến quyết. Yêu cầu cơ bản nhất đối với chiến sĩ ám điện chính là cảnh giới thánh. Bất kỳ đệ tử đạo cung nào trước 30 tuổi phải đạt tới cảnh giới thánh mới có thể trở thành một thành viên của ám điện. Chiến lực của chiến sĩ ám điện so với Đông Hoàng vệ còn mạnh hơn. Chớp mắt, cả hai đã đến cung điện cuối cùng. Đạo Pháp Tự Nhiên Điện. Trước mắt là một cánh cửa, phía sau là một địa động, bên trong có những bậc thang dẫn xuống. Lý Thiên Mệnh dìu Vi Sinh Vân Tịch bước vào bóng tối, đi xuống dưới. Thiên Mệnh, môn chiến quyết này tên là Bất Diệt Kiếm Thể, phương pháp tu hành của nó chính là do tổ tiên đạo cung ta đoạt được từ Thượng Cổ Thần Tán, Vi Sinh Vân Tịch vừa đi vừa giới thiệu. Bất Diệt Kiếm Thể. Tu hành như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hôm nay nghe quá nhiều chuyện về Thượng Cổ Thần Tán, hắn sinh ra không ít hiếu kỳ và hướng tới. Nghe nói, dường như tất cả bảo tàng đỉnh phong trong phạm vi thần quốc đều đến từ Thượng Cổ Thần Tán. Chính thần tán này đã tạo ra sự phồn vinh cho cương vực thần quốc. Loại chiến quyết này cần phương thức tu hành đặc thù. Không cần quá nhiều cảm ngộ hay suy tư, chỉ cần ở trong kiếm khí trì, dùng bất diệt kiếm khí tôi luyện thân thể, từng bước chế tạo thân thể thành bất diệt kiếm thể, hội tụ bất diệt kiếm khí vào mỗi tấc máu thịt. Nếu thành công, khi phất tay, tu luyện giả có thể bộc phát bất diệt kiếm khí, có thể thu phóng tùy ý, biến mình thành vật dẫn của bất diệt kiếm khí, đồng thời là chủ nhân của kiếm khí. Việc này cũng có tác dụng lớn trong việc tăng cường tư chất nhục thân. Cho nên, đây là một môn luyện thể chiến quyết hiếm thấy. Tu luyện bất diệt kiếm thể, dung hợp bao nhiêu bất diệt kiếm khí, sẽ bạo phát bấy nhiêu uy lực. Toàn bộ quá trình chia làm 4 cánh cửa. Lần lượt là thập kiếp kiếm, bách kiếp kiếm, thiên kiếp kiếm và vạn kiếp kiếm. Thập kiếp kiếm là có thể phóng thích 10 đạo bất diệt kiếm khí từ kiếm, cứ thế suy ra, vạn kiếp kiếm có thể bạo phát vạn đạo kinh thiên kiếm khí trong nháy mắt. Hơn nữa, bất diệt kiếm khí này có thể điệp gia vào thần tiêu kiếm quyết của ngươi, dùng bất diệt kiếm khí dung hội thiên ý và thánh nguyên thi triển ra, có thể tăng uy lực của thần tiêu kiếm quyết lên mức khủng bố. Nếu thần tiêu kiếm thứ tư của ngươi có thể điệp gia vạn kiếp kiếm, uy lực có thể sánh với cổ thánh chiến quyết, thậm chí vượt qua phần lớn cổ thánh chiến quyết. Vi Sinh Vân Tịch giới thiệu kỹ càng. Trong thiên địa lại có loại chiến quyết thần kỳ như vậy. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói: "Ngươi còn nhỏ, kiến thức chưa rộng." Trên thực tế, công pháp chiến quyết vô cùng vô tận. Lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục quá xa xưa, có bao nhiêu diệu pháp được sáng tạo ra, không thể thống kê hết được. Bất diệt kiếm thể chỉ là một trong số đó. Thiên Mệnh, ngươi phải dùng ánh mắt tò mò đối đãi với thế giới, đừng để tư duy trói buộc. Vi Sinh Vân Tịch nói. Được. Nhưng, cung chủ, kiếm khí trì và bất diệt kiếm khí là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Kiếm khí trì là vật dẫn được tạo ra từ một mỏ thánh linh. Còn bất diệt kiếm khí, thực chất là các loại linh tai có thuộc tính đặc thù. Phong, hỏa, thổ, băng. Đều có. Những linh tai này trời sinh đã tồn tại dưới dạng kiếm khí, số lượng không nhiều. Linh tai trong kiếm khí trì hiện tại, mỗi đạo đều có khoảng 10 thánh thiên văn. Do tiền bối đạo cung thu thập trong hàng ngàn năm. Rất nhiều tiền bối đạo cung đã thử tu luyện bất diệt kiếm thể, nhưng hầu như chỉ có thể tu luyện đến trình độ thập kiếp kiếm, tức là hấp thu dung hợp 10 đạo bất diệt kiếm khí. Tiêu hao không nhiều trong nhiều năm, hàng tồn kho tiếp tục tăng, hiện tại còn khoảng 20.000 đạo bất diệt kiếm khí. Thiên Mệnh, bất diệt kiếm thể không khảo nghiệm thiên phú tu hành, mà khảo nghiệm ý chí của một người, ngươi đừng quá lạc quan. Nếu thất bại, cũng đừng nghĩ nhiều, chỉ là không phù hợp thôi. Sau khi ra ngoài, thiên thánh chiến quyết, tùy ngươi lựa chọn. Vi Sinh Vân Tịch nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu sâu sắc. Ngươi thử một lần. Tiến vào kiếm khí trì dung hợp đạo bất diệt kiếm khí đầu tiên, có thể thấy rõ ngươi có hợp với loại chiến quyết này không? Dù sao, huyết khí của ngươi tràn đầy, là ta thấy mạnh nhất, cảm giác như ngươi là một đầu cộng sinh thú. Vi Sinh Vân Tịch véo cánh tay hắn, ôn nhu cười nói, tiểu tử, cờ bắp rắn chắc thật. Phía dưới có ánh sáng. Chưa tới gần, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được phong mang của bất diệt kiếm khí trong kiếm khí trì. Lờ mờ, da thịt đã có chút nhói nhói. Chớp mắt, kiếm khí trì đã ở trước mắt. Nơi này là lòng đất, bốn phía vách tường kín mít, mở ra một cánh cửa lớn cẩn trọng, trước mắt là một cái ao. Trong hồ ngũ quan thập sắc, kiếm khí mãnh liệt, phát ra tiếng siêu siêu, thậm chí còn có tiếng kiếm khí ma sát vách tường kiếm khí trì, khiến người nghe tê cả da đầu. Lý Thiên Mệnh tiến lên xem xét. Trong kiếm khí trì, quả nhiên có hơn 2 vạn bất diệt kiếm khí. Những bất diệt kiếm khí này đều là linh tai có hình dáng đặc thù, phong, hỏa, lôi, thủy, thổ, băng, kim, mộc. Đều có, thậm chí còn có linh tai thuộc tính tinh thần, mặt trời gay gắt, tất cả đều tồn tại dưới dạng kiếm khí, phong mang sắc bén. Hơn nữa, mỗi đạo bất diệt kiếm khí đều có một lượng lớn thánh thiên văn, khoảng 5-60 điều, đây chính là điều kiện để đoán tạo thánh thú binh có 50 thánh thiên văn trở lên. Trong đó, kiếm khí hỏa diễm và lôi đình chiếm đa số, gió, nước, đất, kim. Cũng không ít. Kiếm khí hỏa diễm đốt cháy liệt hỏa, nhanh và nóng rực, nếu không bị kiếm khí trì vây khốn, đoán chừng sẽ tán loạn bên ngoài, có thể xuyên thủng thiêu chết rất nhiều người. Đinh đinh đinh. Kiếm khí trì lúc này như đang giam giữ hơn 20.000 con hung thú, lúc nào cũng rung động. Bất diệt kiếm khí bên trong va chạm nhau, như đang chém giết tranh đấu. Mấy ngàn năm nay, giữ lại nhiều kiếm khí như vậy, nếu ngươi có bản lĩnh, số kiếm khí này đủ cho ngươi tu luyện đến trình độ vạn kiếp kiếm. Trong đó, bất diệt kiếm khí thuộc tính nước, đất, lôi, hỏa vượt quá 15.000. Ta đề nghị ngươi thử 4 loại này trước. Dù sao cộng sinh thú của ngươi có những thuộc tính này, ngươi cũng hiểu rõ hơn. Thiên mệnh, nếu ngươi có thể làm được như Lý Thần Tiêu, tất cả đều là của ngươi. Hơn nữa, đừng lo lắng những lời vớ vẩn của người khác, vì rất nhiều cổ hoàng tộc, ví dụ như Khương Ám, đều đã đến thử, tiếc là họ không có bản lĩnh mang đi. Vi Sinh Vân Tịch nói. Rõ ràng, nàng cũng không làm được. Kiếm khí linh tai hỏa diễm. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, nhìn những kiếm khí hỏa diễm tán loạn trong kiếm khí trì. Bên trong có đủ màu sắc, chứng tỏ những ngọn lửa linh tai này cũng rất hỗn tạp, thuộc về các loại khác nhau. Ta là vĩnh hằng luyện ngục thể, có sức chống cự rất mạnh đối với thần thông và linh tai thuộc tính hỏa diễm. Tương tự với thuộc tính lôi đình, băng giá, núi đá. Điều này có giúp ta tu luyện dễ dàng hơn không? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn quay đầu hỏi, cung chủ, tổ tiên đầu tiên của chúng ta, cuối cùng dung hợp bao nhiêu bất diệt kiếm khí? Hơn 900 đạo, gần đạt tới trình độ thiên kiếp kiếm. Thực ra, đạt tới bách kiếp kiếm đã được coi là thành công. Nhưng trong lịch sử, tu thành bách kiếp kiếm rất ít. Dù sao, dẫn bất diệt kiếm khí vào cơ thể là một chuyện khó chịu. Muốn chưởng khống dung hợp, đoán tạo huyết nhục, để huyết nhục kết hợp triệt để với bất diệt kiếm khí, hòa là một thể, lại càng khó chịu hơn. Nói cách khác, tổng lượng hơn 20.000 bất diệt kiếm khí là đủ. Lý Thiên Mệnh không phải người mơ mộng, với thủ đoạn thần kỳ như vậy, nếu hắn có thể luyện thành thập kiếp kiếm trước, cũng coi như không tệ. Dù sao, hắn có dự cảm, vĩnh hằng luyện ngục thể, thái sơ hỗn độn thể và thái cực hồng mông thể. Ba đại huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú này sẽ có tác dụng lớn đối với loại luyện thể chiến quyết hiếm thấy này. Ta thử như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta dẫn ra một đạo bất diệt kiếm khí, dựa vào ta chủ đạo, thi triển chiến quyết, thử xem thân thể ngươi tiếp nhận đến đâu. Ngươi chọn thuộc tính nào? Vi Sinh Vân Tịch hỏi. Hỏa diễm đi. Được. Không lâu sau, Vi Sinh Vân Tịch dẫn ra một đạo kiếm khí hỏa diễm nhỏ nhất từ kiếm khí trì, chỉ có 15 thánh thiên văn. Đây là Lam Lăng hỏa kiếm khí, nhiệt độ không cao, ôn hòa nhất. Nhưng hỏa diễm thuộc tính cương liệt hơn các loại khác, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Vi Sinh Vân Tịch chưởng khống Lam Lăng hỏa kiếm khí nói. Ta chuẩn bị xong. Cung chủ, trong quá trình này, ta cần làm gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không cần, ngươi cứ kêu thảm là được. Vi Sinh Vân Tịch mỉm cười. Ngay sau đó, nàng để Lý Thiên Mệnh ngồi xuống, rồi đứng sau lưng hắn. Mong nhiều thiệt nhất, nếu kiếm khí mất khống chế, tổn thất ít nhất. Ta dẫn vào từ đây nhé. Vi Sinh Vân Tịch hỏi. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vi Sinh Vân Tịch còn chưa kịp động, Lý Thiên Mệnh chợt giật mình, hỏi, kia, cung chủ, có thể chuyển sang chỗ khác không? Sao vậy? Ta sợ ngươi sơ sẩy, ảnh hưởng hạnh phúc nửa đời sau của ta. Ngươi không lớn mà ý nghĩ thì nhiều. Vi Sinh Vân Tịch dở khóc dở cười. Cuối cùng, nàng đành đổi mục tiêu sang cánh tay. Tất nhiên, không phải cánh tay hắc ám. Vì, Vi Sinh Vân Tịch nói, cánh tay đó của hắn có khả năng chịu đựng rất mạnh, không khảo nghiệm được hiệu quả. Bất diệt kiếm thể là đoán tạo toàn thân, cánh tay hắc ám có thể chịu đựng nhiều hơn cũng không giúp ích cho các bộ phận khác. Bắt đầu. Vi Sinh Vân Tịch một tay nắm Lam Lăng hỏa kiếm khí, một tay đặt Thánh Nguyên Hùng Hồn lên cánh tay phải của Lý Thiên Mệnh. Lúc này, Lý Thiên Mệnh mới cảm nhận được Thánh Nguyên của nàng rộng lớn như vô tận thiên địa, quả không hổ là tồn tại tu hành 200 năm, mạnh hơn hắn rất nhiều. Nếu hắn chỉ là một vũng nước nhỏ, thì Thánh Nguyên của đối phương đã là biển cả. Đây chính là sự khác biệt giữa địa chi thánh cảnh tầng thứ hai và cổ chi thánh cảnh. Xì xì. Đúng lúc này, Lam Lăng hỏa kiếm khí xé rách huyết nhục Lý Thiên Mệnh, chui vào cơ thể hắn. Dù Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị, lúc này vẫn nhíu mày. Tuy hắn không kêu thảm, nhưng nói thật, để linh tai thiêu đốt thì không sao, nhưng kiếm khí xé rách, như bị kiếm đâm trúng, thật sự rất đau. Đây chỉ là hỏa kiếm khí yếu nhất, hoàn toàn miễn nhiễm hỏa diễm, chỉ có hiệu quả xé rách, mà đã đau như vậy. Lý Thiên Mệnh hít một hơi lạnh khí. Thảo nào, người khác chỉ tu thành thập kiếp kiếm. Hắn đoán, người khác chịu đựng chắc chắn khó chịu hơn hắn nhiều. Dù sao, họ không chỉ bị kiếm chém, còn bị lửa thiêu. Nhưng, trước mặt trưởng bối, Lý Thiên Mệnh vẫn nhịn được. Mồ hôi lạnh trên trán hắn từng trận xuất hiện, cúi đầu nhìn, làm lăng hỏa kiếm khí tán loạn trong cánh tay hắn. Dù vi sinh vân tịch dùng thánh nguyên trấn áp, dung hợp vào huyết nhục Lý Thiên Mệnh, vẫn có huyết nhục bị xé nứt, đau đến Lý Thiên Mệnh chỉ biết cắn răng. Không thể mất mặt. Với ý chí lực kiên trì như vậy, hắn tiếp tục gắng gượng. Bỗng, hắn thấy những vệt bạch quang trong huyết nhục bị xé rách. Thái Nhất Tháp quả nhiên có hiệu quả, Lý Thần Tiêu cũng dựa vào khả năng hồi phục huyết nhục của Thái Nhất Tháp, chống đỡ đến gần trình độ thiên kiếp kiếm. Vi sinh vân tịch nói. Xem ra nàng mang Lý Thiên Mệnh tới đây, ngay từ đầu cũng vì Thái Nhất Tháp. Nhưng nàng chưa thấy được, Lý Thiên Mệnh có sức miễn dịch mạnh hơn đối với các linh tai thuộc tính hỏa diễm, lôi đình. Tuy có thể chữa trị chậm rãi, nhưng vẫn đau, người khó chịu thì cứ kêu ra, sẽ dễ chịu hơn. Vi sinh vân tịch ôn nhu nói. Hoàn thành. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nhắm mắt, cố gắng chuyển sự chú ý, ví dụ như nghĩ về eo thon, bắp chân của Linh Nhi. Hiệu quả rất tốt. Lập tức, không còn đau như vậy nữa, thời gian lặng lẽ trôi. Một khắc sau, khi vi sinh vân tịch khẽ buông tay, nàng thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy ánh mắt của Lý Thiên Mệnh. Ngươi một tiếng cũng không kêu. Nàng hỏi. Không có a, cung chủ. Có thể nhịn được không kêu thảm, thì là thiên phú cao sao? Lý Thiên Mệnh lau mồ hôi lạnh trên trán đáp. Không hẳn vậy, nhưng ý chí của một người có quan hệ mật thiết đến việc người đó có thể đi được bao xa. Thiên phú bất diệt kiếm thể chân chính thể hiện ở huyết nhục của ngươi, khi nó có thể hấp thu và dung hội một đạo kiếm khí chỉ trong một khắc. Hiệu suất này rất cao. Thêm vào đó, ngươi còn có Thái Nhất Tháp, sau này chỉ cần chịu khổ, kiên trì, tối thiểu cũng có thể tu thành bách kiếp kiếm. Thậm chí, có thể giống như đệ nhất tổ tiên của các ngươi, xông vào thiên kiếp kiếm. Trong mắt nàng ánh lên vẻ kinh hỉ rõ rệt. Kinh hỉ thứ nhất là khả năng chịu đựng của huyết nhục Lý Thiên Mệnh, ít nhất là hơn hẳn tất cả những người nàng từng thấy. Kinh hỉ thứ hai nằm ở khả năng chịu khổ của hắn. Thực ra, nàng đã đánh giá hơi cao. Nhờ miễn dịch thuộc tính hỏa diễm, Lý Thiên Mệnh đã bớt được phần nào đau đớn, nhờ đó có thể tiến gần hơn đến cực hạn chịu đựng của bản thân. Điều này giúp hắn có thể bước lên con đường thiên kiếp kiếm dễ dàng hơn so với Lý Thần Tiêu. Nhưng điều đó không có nghĩa là vạn kiếp kiếm không còn khó khăn. Dung hội 1000 kiếm khí vào thân thể đã là điều khó tưởng tượng, huống chi là 10000. Lý Thiên Mệnh hiện tại mới chỉ vừa bắt đầu. Rất tốt, từ giờ trở đi, mỗi ngày ngươi đều phải dành thời gian tu luyện bất diệt kiếm thể. Ta nếu rảnh rỗi, sẽ đến hộ tống ngươi. Cố gắng tu thành bách kiếp kiếm, xông vào thiên kiếp kiếm, đuổi kịp huy hoàng của tổ tiên ngươi. Ta tin tưởng ở ngươi. Ánh mắt nàng tuy tái nhợt, nhưng vẫn lộ rõ vẻ yêu thích của bậc trưởng bối dành cho hậu bối. Tốt, đã cung chủ nhìn ta tốt như vậy, cái khổ này ta nhất định sẽ nuốt. Sau này, khi bị ngược đãi trong kiếm khí ao, ta tuyệt đối sẽ nhịn xuống, không kêu thảm. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng không cần thiết. Ngươi có gào khóc thảm thiết ở đây cũng chẳng ai nghe thấy. Chỉ cần không bỏ cuộc là được. Lý Thiên Mệnh biết đây chắc chắn sẽ là một thử thách gian nan. Nhưng hắn cũng rất muốn biết. Vạn kiếp kiếm cộng thêm thần tiêu kiếm thứ tư, khi hội tụ lại sẽ tạo ra sức sát thương kinh khủng đến mức nào? Một người toàn thân kiếm khí bất diệt kiếm khí, chẳng khác nào một cỗ máy giết chóc hình người, sẽ đáng sợ đến mức nào? Chỉ cần có thể mạnh mẽ, có tôn nghiêm, có thể bảo vệ những người ta quan tâm, dù có chịu bao nhiêu khổ cũng đáng. Đó chính là ý nghĩa của cuộc sống. Lý Thiên Mệnh đã đặt ra mục tiêu này trước mặt kiếm khí ao. Thiên Mệnh, hôm nay trời đã tối, ngươi cứ mang bất diệt kiếm thể pháp quyết về suy ngẫm trước đã. Chờ khi nào ngươi hiểu thấu đáo cơ sở pháp quyết thì có thể bắt đầu tu luyện chính thức. Vâng. Đi đi. Để ta dìu ngươi. Khi cả hai bước ra khỏi cung điện dưới lòng đất, trời đã tối hẳn. Hôm nay không có trăng sao, đất trời một màu đen kịt. Cung chủ, ta đi đây. Lý Thiên Mệnh bước đi vài bước, quay đầu mỉm cười vẫy tay. Vi sinh vân tịch đứng bên cửa đá đạo pháp tự nhiên điện, tay vịn cửa, đôi mắt nàng không nhìn thấy, nhưng vẫn như một pho tượng đứng đó, nhìn Lý Thiên Mệnh rời đi. Thiên Mệnh, nàng gọi vọng theo. Vâng. Lý Thiên Mệnh bước thêm vài bước, lại quay đầu. Tiểu Dương khiến ta rất khâm phục. Là con của hắn, ngươi nhất định phải giữ vững chính đạo, sống xứng đáng với lương tâm mình. Con đường tu hành, quan trọng nhất là nhận thức bản thân. Chúng sinh ức ức vạn, ngươi phải hiểu rõ, Lý Thiên Mệnh là ai, ai là Lý Thiên Mệnh. Tìm ra chính mình, tuân theo chính mình, mới nắm giữ đại đạo vô hạn. Ngươi có thể thông thần, đạp trời, nhưng trước đó, nhất định phải tự hỏi một câu, không thẹn với lương tâm. Trong bóng đêm mờ ảo, chiếc áo bào trắng của Vi Sinh Vân Tịch tan biến vào bóng tối, dường như càng lúc càng ảm đạm. Vâng. Lý Thiên Mệnh khẽ nhếch miệng, bái về phía nàng. Rồi sau đó, quay người bước vào màn đêm bao la, một đường sông pha. Trên đường trở về Vị Lai Điện, Lý Thiên Mệnh ném ba viên cổ chi thần nguyên trung phẩm cho Huỳnh Hỏa bọn nó tiến hóa. Không nằm ngoài dự đoán, sau khi tiến hóa hoàn thành, số lượng tinh điểm trong mắt cả ba chắc chắn sẽ vượt quá 80. Cổ thánh thú với hơn 80 tinh điểm, toàn bộ cổ chi thần quốc cũng chẳng có bao nhiêu. Lần tiến hóa này hoàn thành, tin rằng chúng sẽ có một lần lột xác lớn. Là thái cổ hỗn độn cự thú, bọn chúng sẽ chỉ ngày càng mạnh mẽ. Cho đến một ngày, tái hiện lại hình ảnh trong giấc mơ của chúng ta. Lý Thiên Mệnh hào hứng nghĩ. Vi Sinh Vân Tịch không giới thiệu cụ thể về ba viên cổ chi thần nguyên, Lý Thiên Mệnh tạm thời chỉ biết tên của chúng. Hắn đoán chừng phải chờ Huỳnh Hỏa bọn nó tiến hóa xong, mới có thể thấy được cổ chi thần nguyên trung phẩm có hiệu quả kinh thiên động địa đến mức nào. Loại cổ chi thần nguyên thứ nhất có tên là Viêm Thần Đế Dực. Lý Thiên Mệnh định cho Huỳnh Hỏa, rõ ràng nó là sự phối hợp tuyệt hảo. Ngay khi mở hộp ngọc ra, khí tức thượng cổ cẩn trọng ập vào mặt, cho thấy Viêm Thần Đế Dực này ít nhất đã tồn tại 3.000 năm. Loại cổ chi thần nguyên thứ hai có tên là Vạn Ma Độc Nha. Lý Thiên Mệnh cân nhắc một chút rồi vẫn quyết định cho Miêu Miêu, vì Miêu Miêu có huyết ma độc trảo, có thể phối hợp với Địa Ngục Truy Hồn Điện để sử dụng. Vạn Ma Độc Nha này rõ ràng là một loại thần nguyên có thể sinh ra kịch độc. Không biết, Vạn Ma Độc so với huyết ma độc thì thế nào? Nghe nói, Vạn Ma Độc giống như là sự tụ hợp của 10.000 loại độc tố, sao mà so được với huyết ma độc? Loại cổ chi thần nguyên thứ ba có tên là Diệt Tuyệt Thần Kiếm. Thực ra, cho Huỳnh Hỏa cũng được, nhưng Viêm Thần Đế Dực thích hợp với Huỳnh Hỏa hơn. Diệt Tuyệt Thần Kiếm trông như một thanh cự kiếm, vô cùng kiên cường. Tạo hình thần nguyên quả thực không thể tưởng tượng, người ta mới cho rằng chỉ có thần mới có thể tạo ra những thần vật như vậy. Lý Thiên Mệnh đưa Diệt Tuyệt Thần Kiếm cho Lam Hoang, nó liếc mắt cũng có thể gia tăng năng lực cận chiến của Lam Hoang. Dưới bóng đêm, chớp mắt một cái, Lý Thiên Mệnh đã trở về Vị Nhất Lâu. Không biết Linh Nhi đã ngủ chưa? Đêm nay trời quá tối, gần như đưa tay không thấy được năm ngón. Trong đình viện cũng đặc biệt yên tĩnh, chắc Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong vẫn đang khổ tu. Lý Thiên Mệnh thấy trên cửa sổ phòng Linh Nhi có một chút ánh sáng, điều này cho thấy nàng vẫn đang đọc Nhiên Hồn Thần Văn Đạo Điển. Đã muộn thế này mà vẫn chưa ngủ, nhà đầu này thật sự nỗ lực. Lý Thiên Mệnh thầm cảm khái. Hắn bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng mở cửa, chỉ thấy trong phòng ánh sáng lấp lánh, sao mà rực rỡ. Dưới ánh sao, một cô gái đang ngồi trước bàn học, cúi đầu đọc sách. Linh Nhi, sao còn chưa ngủ? Giọng Lý Thiên Mệnh dịu dàng hơn rất nhiều, hắn khẽ đóng cửa lại. Đúng lúc này, Khương Phi Linh ngẩng đầu lên. Đôi mắt nàng chạm vào ánh mắt mang theo ý cười của Lý Thiên Mệnh. Khoảnh khắc ấy, Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. Linh Nhi. Hắn lùi lại một bước, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ như bị thắt nút, đầu như bị búa tạ giáng xuống. Trong tầm mắt hắn, Khương Phi Linh hai tay vịn bàn, từ từ đứng dậy. Đôi mắt nàng biến thành một vòng xoáy màu trắng, chỉ nhìn một cái thôi, dường như muốn hút cả hồn phách người ta vào bên trong. Vẻ mặt nàng vô cùng lạnh lùng, thậm chí môi cũng không có chút huyết sắc. Đáng sợ hơn là khí chất. Đó không còn là khí chất của một người. Lý Thiên Mệnh vừa mới gặp Vi Sinh Vân Tịch, nhưng Khương Phi Linh lúc này mang đến cảm giác mênh mông và khủng bố hơn. Tự như một vị thần linh thực sự đứng trên trời cao, dùng ánh mắt lạnh lùng nhất nhìn xuống phàm nhân, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ngươi, cuối cùng cũng trở về. Ta vì ngươi, mở mộ táng. Đây không phải giọng của Khương Phi Linh, tuy rất giống, nhưng giọng này rất lạnh lùng, rất thâm thúy. Trong lúc Lý Thiên Mệnh còn ngơ ngác, nàng đưa tay trái ra, đó là bàn tay đã hoàn toàn mở ra phong ấn của Khương Phi Linh. Có thể thấy, móng tay của nàng dài và nhọn hơn rất nhiều. Nàng giơ bàn tay trái lên, đột nhiên, bóp chặt cổ mình. Sau đó, mỉm cười. Đó là một nụ cười khiến người ta rùng mình. Ta muốn ngươi, mang nàng về mộ táng. Nếu không, ta tùy thời tùy chỗ, đều có thể bóp gãy cổ nàng. Đôi mắt xoáy trắng của nàng khiến hồn linh trong thức hải của Lý Thiên Mệnh không ngừng cuộn trào, dường như muốn bị kéo ra ngoài, hồn phi phách tán. Đây là cảnh tượng kinh khủng nhất hắn từng gặp trong đời. Hắn không biết đây là ai, càng không biết đây là tồn tại cỡ nào, vậy mà lại có thể làm được những điều không thể tưởng tượng như vậy. Ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh cắn môi đến bật máu, dùng hết sức lực, tiến lại gần nàng. Nàng vẫn giữ nụ cười đó, không trả lời câu hỏi của Lý Thiên Mệnh. Rồi khoảnh khắc sau, ánh sáng trong mắt nàng đột nhiên ảm đạm, ngay sau đó, nàng mềm nhũn ngã xuống đất. Cho đến lúc này, mọi áp lực trong phòng mới đột nhiên biến mất. Đêm yên tĩnh trở lại. Lý Thiên Mệnh lao tới, bế nàng lên, cẩn thận kiểm tra, thân thể nàng không sao, móng tay cũng đã trở lại hình dạng ban đầu, sắc mặt hồng hào hơn, thậm chí hô hấp đều đặn, rõ ràng là đã ngủ thiếp đi. Ca ca. Nàng dụi mắt, đưa đôi tay trắng như tuyết ôm lấy cổ Lý Thiên Mệnh, tựa vào ngực hắn, nỉ non, huynh về muộn quá, Linh Nhi. Đợi huynh đến buồn ngủ, gục xuống bàn ngủ quên mất, thật là xấu hổ. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, bế ngang nàng, nhẹ nhàng đặt lên giường, rồi đắp chăn cho nàng. Không được đi. Nàng mơ màng níu lấy tay Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh liền ôm lấy nàng. Nhiên hồn thần văn đạo điển đã đóng lại, trong phòng tối om, chỉ có một đôi mắt, nhìn thiếu nữ đang ngủ say trong ngực, thức trắng đêm không chập mắt. Hắn nắm lấy đôi tay thon dài mềm mại của nàng, đưa ra trước mắt, ngắm nhìn suốt đêm, cho đến khi hai mắt đầy tơ máu. Trời đã sáng. Khương Phi Linh vương vai, vẫn còn lười biếng trên giường. Nàng biết Lý Thiên Mệnh chắc là muốn ra ngoài tu hành, dù sao, tối qua đã lỡ dở thời gian. Nhưng nàng vẫn có chút tư tâm, muốn hắn ở lại thêm một lát, nên khẽ ôm lấy cánh tay hắn, vùi vào trong lòng. Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng, ánh nắng sớm xuyên qua giấy dán cửa sổ, phủ lên người họ một tầng huỳnh quang. Linh Nhi, hai người muốn cả một đời bình an vô sự bên nhau, khó lắm sao? Lý Thiên Mệnh tựa vào tai nàng, có chút xuất thần hỏi. Không khó đâu huynh, chỉ cần hai người một lòng, dù có bao nhiêu gian nan hiểm trở, nhất định sẽ vượt qua được, tuyệt đối sẽ không gặp nạn. Ca ca à, nàng híp mắt đáp. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn rất sâu, tự như một đầu cự thú viễn cổ, mở ra đôi mắt hung lệ. Linh Nhi, ta muốn hứa với muội một điều. Hắn nhẹ nói, trong ánh mắt có sự dịu dàng vô tận. Điều gì? Đời này, nếu giữa hai ta có một người phải chết trước, thì đó nhất định là ta, Lý Thiên Mệnh. Khương Phi Linh ngơ ngác nhìn hắn. A Phi, đừng nói những điều xui xẻo đó. Đình viện số 1, giữa trưa nắng gắt. Từ lúc hừng đông, Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu nghiền ngợ pháp quyết bất diệt kiếm thể. Ước chừng 2 canh giờ, hắn đã hiểu được đại khái. Bất diệt kiếm thể, mấu chốt không phải ở pháp quyết, mà là dung hợp và tiếp nhận bất diệt kiếm khí. Pháp quyết chỉ là phương pháp. Điều khó khăn thật sự là hòa tan những linh tai thô bạo, uy lực đáng sợ vào thân thể. Nói ngắn gọn, giống như biến thân thể mình thành thánh thú binh để chế tạo vậy. Lý Thiên Mệnh cảm thán, quả không hổ là chiến quyết luyện thể. Trong kiếm khí trì, các loại linh tai kiếm khí thuộc tính khác biệt, tập hợp một chỗ lại bài xích, đấu tranh không ngừng. Muốn dung nhập những bất diệt kiếm khí uy lực khác biệt này vào máu thịt, với số lượng hàng trăm hàng ngàn, quả là ác mộng. Càng dung hợp về sau, càng khó khăn. Không biết thái cổ hỗn độn cự thú chi thể của ta, thềm thái nhất tháp, có thể làm được thiên kiếp kiếm không? Thiên kiếp kiếm chính là dung hợp hơn ngàn đạo kiếm khí. Dùng thân thể máu thịt tiếp nhận lực lượng hung lệ, dữ tợn này, lại còn hơn ngàn đạo, nghĩ thôi cũng đủ khiến da đầu tê rần. Nhưng chỉ cần tu luyện thành công, người sẽ là chủ nhân của kiếm khí, phất tay có thể bộc phát, thu hồi bất diệt kiếm khí kinh khủng này, thật sự nhổ nước miếng cũng giết người. Đây đúng là môn chiến quyết dựa vào hành hạ bản thân để cường đại. Chịu đựng càng nhiều cực khổ, bộc phát uy lực càng mạnh. Hôm qua, Lý Thiên Mệnh có lẽ còn do dự, có nên chịu khổ này không? Nếu tu luyện chiến quyết khác, uy lực chưa chắc đã kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ, đấu chí và ý chí của hắn, sau một đêm giãy giụa và thuế biến, đã trưởng thành. Sau này, dù có bao nhiêu hành hạ, hắn cũng sẽ cắn răng chịu đựng. Bởi vì hắn không muốn như Lý Vô Địch ngày xưa, không có thực lực bảo vệ người yêu. Đêm nay, hắn thuế biến. Lúc Lý Thiên Mệnh nghiền ngẫm bất diệt kiếm thể, trong cộng sinh không gian, huỳnh hỏa và bọn nó đã tiến hóa thành công. Đầu tiên là huỳnh hỏa, nó nhận được trung phẩm cổ chi thần nguyên, tên là Viêm Thần Đế Dực. Lần trước thành tựu thánh cảnh, nó đã từ tiểu hoàng gà trưởng thành phượng hoàng có lông vũ, thân hình cường tráng hơn nhiều, đôi cánh cũng thon dài hơn. Mà bây giờ, thần nguyên mới khiến đôi cánh của nó thành Viêm Thần Đế Dực, lông vũ vốn phát sáng, nay biến thành kiếm nhận màu đen, độ cứng còn mạnh hơn đỉnh cấp thánh thú binh, hơn nữa còn có thể tiếp tục tăng lên. Cánh của nó hiện tại bao phủ lượng lớn kiếm nhận lông vũ, tuyệt đối là đại sát khí, Dạ Lăng Phong Nhiên huyết phách kiếm cứng rắn cũng chẳng là gì. Điều này đủ để khiến uy lực kiếm quyết của Huỳnh Hỏa tăng lên khủng bố. Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị, mang nó cùng đến kiếm khí trì tu luyện bất diệt kiếm thể. Nó có vĩnh hằng luyện ngục thể, chỉ cần hấp thu hỏa diễm kiếm khí là được. Hơn nữa, Thái Nhất Tháp trong cộng sinh không gian cũng có thể giảm bớt thương thế khi tu luyện. Thêm nữa, trang bị viêm thần đế dược xong, uy lực thần thông phần thiên vũ linh sẽ tăng cường. Lần này Huỳnh Hỏa huyết mạch tiến hóa thuế biến, năng lực huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú càng thêm dồi dào. Dù chỉ mới thánh cảnh tầng thứ hai, chắc cũng có thể đơn đấu độc kiếm Ma Dương Cửu Anh. Dù sao, độc kiếm Ma Dương Cửu Anh là cổ thánh thú cấp thấp nhất, chỉ có 70 tinh điểm. Còn Huỳnh Hỏa tinh điểm đạt đến con số kinh người 87. Đây tuyệt đối là toàn bộ cổ chi thần quốc xếp hạng 3 tinh điểm số lượng. Hôm qua Lý Thiên Mệnh hỏi Thập Phương cung chủ, cộng sinh thú của nàng, tinh điểm cũng chỉ 88. Có thể thấy, Huỳnh Hỏa hiện tại là một trong những cộng sinh thú huyết mạch đáng sợ nhất thần đô. Với tuổi của Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa còn đang ở tuổi thanh thiếu niên, một khi trưởng thành, chắc chắn có thể quyết đấu đế thú của cổ chi đại đế. Tiếp theo là Miêu Miêu. Vạn Ma Độc Nha là hai đôi răng nanh màu sắc rực rỡ, không lớn, nhưng màu sắc vô cùng dày đặc. Trên răng nanh này, chảy xuôi độc dịch chín màu, chói lọi, nhìn như mỹ quan, nhưng là hội tụ của 10.000 loại độc tố. Miêu Miêu hiện tại tuyệt đối là đệ nhất độc vật cổ chi thần quốc. Thêm ma khí ngập trời của nó, giờ mà nhếch miệng cười, đơn giản là ác mộng. Bản mèo tuyên bố, từ hôm nay, ai dám đụng vào trứng của ta, ta tuyệt đối cho hắn cảm thụ vạn độc phệ thể sảng khoái. Miêu Miêu hăng hái. Tinh điểm của nó ít hơn Huỳnh Hỏa hai cái, đạt 85. Quan trọng là, lực sát thương của vạn ma độc nha có lẽ còn đáng sợ hơn viêm thần đế dực. Chỉ cần bị gia hỏa này cắn một cái, khỏi cần đánh tiếp. Đây tuyệt đối là độc mèo. Cuối cùng là Lam Hoang. Không có gì bất ngờ, nó lớn hơn. Tinh điểm của nó đạt 84, hình thể tuyệt đối là núi cao nguyên nga, giờ Lý Thiên Mệnh phải ngước nhìn nó. Quan trọng là, nó khẽ bước cũng tạo thanh thế lớn, tiếng thở như sấm nổ. Thần Nguyên Diệt Tuyệt Thần Kiếm, biến đuôi rồng từ lưu tinh chù y thành cự kiếm. Lý Thiên Mệnh sờ thử, độ kiên cường của cự kiếm này không kém viêm thần đế dực của Huỳnh Hỏa, quan trọng là nó lớn và nặng, kéo trên đất, có thể tạo thành rãnh, lại còn bén nhọn, chắc chém đôi được cả núi nhạc. Diệt Tuyệt Thần Kiếm này, cùng vảy rồng cẩn trọng của Lam Hoang, gai nhọn trên lưng, răng rồng, long trảo, khiến nó càng mạnh trong cận chiến. Hơn nữa, đuôi rồng Diệt Tuyệt Thần Kiếm, thật ra cũng có điều kiện tu luyện bất diệt kiếm thể, tiếc là thân thể Lam Hoang quá lớn, không vào được kiếm khí trì. Lý Thiên Mệnh định hỏi cung chủ xem có thể dời kiếm khí trì ra ngoài không. Nhưng gần đây Lam Hoang học Miêu Miêu lười biếng, không biết có hứng thú tu kiếm không. Nó thích chơi, thích vung bàn chân chạy lung tung, bơi lội. Chỉ có Huỳnh Hỏa chăm chỉ như Lý Thiên Mệnh. Mỗi khi thấy Miêu Miêu ngủ ngon, Lam Hoang vui vẻ sụp đổ, bọn họ chỉ có thể nhìn nhau, thở dài. Không sao, làm đại ca, phải gánh trách nhiệm. Huỳnh Hỏa đau đầu nói. Lại đây, ta xem tiến hóa lần này, các ngươi sẽ cho thân thể ta tăng cường thế nào. Lý Thiên Mệnh nói. Hôm nay sao tâm trạng ngươi lạ vậy? Huỳnh Hỏa hỏi. Để ta nói tỉ mỉ sau. Tối qua bọn nó tiến hóa, không biết chuyện gì bên ngoài. Bọn nó trở lại cộng sinh không gian, vây quanh Thái Nhất Tháp, Lý Thiên Mệnh trở lại phòng tu luyện, tiếp tục cộng sinh tu hành. Mỗi lần bọn nó tiến hóa, đều là cơ hội quan trọng để nhục thân huyết mạch Lý Thiên Mệnh tăng lên, thậm chí đột phá cảnh giới. Đã một thời gian kể từ lần tiến hóa trước. Lần này, Huỳnh Hỏa từ hơn 40 ngôi sao lên 87 ngôi sao, vĩnh hằng luyện ngục thể của nó thuế biến lớn, trong cộng sinh tu luyện, thuế biến này chuyển sang Lý Thiên Mệnh. Miêu Miêu và Lam Hoang cũng vậy. Bọn nó cùng nhau tạo ra tố chất thân thể mạnh mẽ hơn cho Lý Thiên Mệnh. Nếu Vi Sinh Vân Tịch kiểm tra nhục thân tố chất Lý Thiên Mệnh, sau khi cộng sinh tu luyện này hoàn thành, chắc chắn sẽ kinh thán hơn. Thật sự là gia tăng gấp bội, tuy không thể hiện nhiều trong chiến đấu, nhưng thuế biến căn bản này rất có ích cho thiên phú và thượng hạng trưởng thành. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh càng ngày càng gần với thái cổ hỗn độn cự thú thật sự. Con non của hắn đang trưởng thành, dù còn rất nhỏ. Một ngày nào đó, 10 đại thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch sẽ dung hội trên người ta. Đến lúc đó, nhất định sẽ là kỳ tích. Kiên trì, nỗ lực, giữ gìn tốt cái nhà này. Trong tu hành, ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực. Ánh mắt, ý chí và ý chí chiến đấu bất khuất của hắn còn mãnh liệt hơn trước. Đột phá. Thánh cảnh tầng thứ 3. Nửa ngày khổ tu, không ngoài dự liệu, thuế biến huyết mạch lần này mang đến tăng trưởng về thiên ý và cảnh giới. 2.000 thánh tinh của Lý Thiên Mệnh đều tiêu hao trong thuế biến cảnh giới này. Lần trước để đánh bại Đông Dương trước, ta đã trả 5 quyển Hải Linh Thư, là 10.000 thánh tinh. Nếu giờ đối phó hắn, không cần ta ra tay. Hiện tại tuy lại trắng tay, nhưng có Khương Phi Linh, thêm việc ta có thể viết Bích Sơn Thư, thánh tinh không thành vấn đề. Nếu có đủ thánh tinh, Lý Thiên Mệnh chẳng muốn đến suối Linh Khí, dù sao, quá xa Khương Phi Linh. Linh Nhi. Nhớ lại chuyện tối qua, Lý Thiên Mệnh trầm tư. Miêu Miêu ngủ, làm hoàng chơi con quay trong đình viện, Lý Thiên Mệnh ngồi trong lương đình, Huỳnh Hỏa nằm trên bàn đá, ngậm cọng cỏ, gối cánh, nói, ngươi có việc trong lòng. Có. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói nghe xem. Lý Thiên Mệnh kể lại chuyện tối qua. Nhà rống, Linh Nhi quả nhiên ngưu bức. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Ta từng đoán, nàng có thân thế đặc biệt. Nhưng không ngờ, lại liên quan đến thượng cổ thần tán 10 vạn năm này. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh âm trầm nói. Có nhiều điểm đáng ngờ. Đúng, tồn tại kia, đã nói với ta hai câu. Câu đầu, thượng cổ thần tán mở sớm, là do nàng thao túng. Nàng là ai? Vì sao mở thần tán? Vì sao có thể thao túng thân thể Linh Nhi, nói chuyện với ta? Câu thứ hai, nàng bảo ta mang Linh Nhi về mộ tán. Ngươi chú ý chữ về, nó nghĩa là, Linh Nhi từ đầu đã ở trong mộ này. Thậm chí, ngươi nói chuyện này, cũng ở trong mộ, mới dùng chữ về. Hơn nữa, nàng vội muốn Linh Nhi trở về. Vậy, quan hệ giữa nàng và Linh Nhi là gì? Ta nhớ Linh Nhi nói, Chu Tước Vương Khương Thừa tìm thấy nàng vừa sinh ra ở Trầm Uyên chiến trường, chưa từng thấy cha mẹ Linh Nhi. Lối vào thượng cổ thần tán thứ hai thần đô cũng ở Trầm Uyên chiến trường. Điều này chứng tỏ, Linh Nhi có thể đến từ trong thần tán. Nhưng, theo Bạch Mặc Điện Vương, hàng vạn năm qua, vô số người vào thần tán, chưa ai nói có người trong thần tán. Những nghi hoặc này, Lý Thiên Mệnh suy nghĩ cả đêm. Tiếc là, không có đáp án thật mơ hồ. Nghe có vẻ như thân thế của Linh Nhi rất phức tạp. Thân thể của nàng kỳ lạ như vậy, thậm chí chưa chắc đã do cha mẹ sinh ra, giống người thường. Huỳnh Hỏa suy đoán. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ đáp lời. Ngươi định làm gì? Đưa nàng vào trong đó sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Không đi vào sẽ chết, ta không thể đánh cược. Lý Thiên Mệnh nói chắc nịch. Đi vào cũng có thể chết. Huỳnh Hỏa cảnh báo. Nhưng cũng có khả năng tìm được một đường sinh cơ. Có lẽ đây là kiếp nạn của Linh Nhi, nhưng ta nhất định phải gánh vác. Không ai được phép cướp nàng khỏi ta. Trong mắt Lý Thiên Mệnh tràn đầy tơ máu. Được thôi. Dù sao ngươi chọn thế nào, bọn ta cũng sẽ kề vai sát cánh cùng ngươi. Linh Nhi đáng yêu, hiền lành như vậy, mặc kệ đối phương là lão yêu bà nào, kề gia ta nhất định bạo nàng trứng. Ngươi định giấu Linh Nhi chuyện này? Không. Vậy sao còn chưa nói? Tối qua suy nghĩ có chút loạn. Giờ thì đã thông suốt hơn rồi, lát nữa ta sẽ nói với nàng. Đây là chuyện tình cảm của hai người, ta cần tôn trọng ý kiến của nàng, không cần một mình gánh vác, để nàng mơ mơ màng màng, như vậy không công bằng. Lý Thiên Mệnh giải thích. Ồ, vẫn còn là một kẻ si tình tỉ mỉ, thật cảm động, ta nghe mà muốn yêu ngươi luôn rồi, ca ca, mau tới sủng hạnh gà nhi của ngươi đi. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc treo ghẹo. Cút. Tiện điểu. Chạng vạng tối. Khương Phi Linh hớn hở mua sắm trở về, khoe với Lý Thiên Mệnh một loạt quần áo mới, cái nào cái nấy đều xinh đẹp. Đồ ở Thập Phương Đạo Cung đâu phải y phục tầm thường, hầu hết đều được làm từ thánh thiên văn tài liệu, vừa nhẹ vừa có khả năng phòng hộ nhất định. Sao vậy, ca ca? Ta muốn nói với muội vài chuyện. Vân Ngạ nàng ngồi xuống ghế, một tay chống cằm lên bàn, đôi mắt trong veo linh động nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh kể lại hết mọi chuyện xảy ra tối qua và những phỏng đoán của mình, không bỏ sót một chi tiết nào. Vậy là nhất định phải đi thượng cổ thần tán sao? Không đi có được không ạ? Sau khi nghe xong, nàng khẽ hỏi. Xem dáng vẻ, nàng không tỏ ra quá sợ hãi. Không được. Không đi, sinh tử họa phúc hoàn toàn không nằm trong tay ta. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Đây thật sự là một canh bạc khó nhằn. Ca ca, vậy thì đi thôi. Ca đừng lo lắng. Nàng tiến tới ngồi lên đùi Lý Thiên Mệnh, ôm lấy cổ hắn, dịu dàng nói, người kia bảo muội về mộ tán. Chứ đâu có nói sẽ làm gì muội đâu, có thể là muội nghịch ngợm quá thôi, biết đâu nàng cũng là người nhà của Linh Nhi, đang chờ muội về thì sao? Muội lạc quan quá đấy. Thái độ của nàng rất hung hăng. Lý Thiên Mệnh nói. Hung hăng là vì sợ ca không nghe lời, nên hù dọa ca thôi. Không sao, phu thê ta đồng lòng, tác biển đông cũng cạn, bình tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Khương Phi Linh tràn đầy khí thế nói. Linh Nhi, muội không cần lo lắng cho tâm trạng của ta. Ta giờ rất tỉnh táo. Lý Thiên Mệnh ôm nàng vào lòng, khẽ nói, không thể phủ nhận, đây là một phiền phức đáng sợ. Cấp bậc của đối phương vượt quá khả năng thấu hiểu của ta. Giờ trước khi tiến vào thần tán còn có một khoảng thời gian, hơn nữa còn cần vượt qua Yên Hỏa Thịnh Yến, nên ta phải suy nghĩ thật kỹ. Thậm chí hỏi ý kiến các trưởng bối nữa. Chỉ có tỉnh táo mới có thể giải quyết phiền phức. Lần này, hắn không được phép thua. Dạ. Dù sao muội tin ca, cũng tin vào vận may của chúng ta. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, Linh Nhi cũng muốn biết, mình rốt cuộc đến từ đâu, cha mẹ là ai, biết đâu lại là một cơ duyên thì sao? Khương Phi Linh mỉm cười nói. Nàng trông thật lạc quan. Nhưng rõ ràng, nàng chỉ muốn dùng tâm trạng đó để xoa dịu Lý Thiên Mệnh, để hắn bớt lo lắng. Cố lên. Nàng nắm chặt tay Lý Thiên Mệnh, tươi cười rạng rỡ, như thể chẳng có gì xảy ra. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu, bắt đầu trầm tư. Một lúc sau. Ca ca, sờ đủ chưa? Khương Phi Linh đỏ mặt hỏi. Hả? Xin lỗi. Lý Thiên Mệnh lúng túng rụt tay lại, vừa nãy bàn tay kia đang làm loạn trong y phục của Linh Nhi. Ca không biết xấu hổ, còn ra vẻ trầm tư nữa. Khương Phi Linh tức giận nói. Vừa nãy muội bảo phu thê đồng lòng, tác biển đông cũng cạn mà. Đã là vợ chồng rồi, còn thẹn thùng gì nữa? Hôm sau, Lý Thiên Mệnh bắt đầu chính thức tu luyện bất diệt kiếm thể. Hắn mang cả Huỳnh Hỏa đi cùng. Gặp thập phương cung chủ Vi Sinh Vân Tịch, Lý Thiên Mệnh hỏi nàng có thể chuyển kiếm khí trì đi chỗ khác được không? Câu trả lời là có thể. Như vậy, Lý Thiên Mệnh đoán Lam Hoang cũng có thể tu luyện. Nhưng khi hắn để Lam Hoang thử dung hợp đạo bất diệt kiếm khí đầu tiên, ai ngờ gia hỏa này lại sợ đau. Đừng nhìn nó da dày thịt béo, hễ bất diệt kiếm khí nhập thể là nó lại kêu thảm thiết. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình sắp bị điếc. Bất đắc dĩ, hắn từ bỏ ý định cho Lam Hoang tu luyện bất diệt kiếm thể. Nếu không, tài hắn có lẽ không chịu nổi. Giờ Miêu Miêu có thể dựa vào thần thông để chiến đấu với vạn ma độc nha, Lam Hoang lại có năng lực cận chiến cường hãn, Lý Thiên Mệnh cũng lười quản chúng nó. Không biết, trước Yên Hỏa Thịnh Yến, ta có thể dung hợp được 100 đạo bất diệt kiếm khí, tu thành Bách Kiếp kiếm không? Lý Thiên Mệnh không biết khổ tu và sự kiên trì của mình có thể giúp hắn cầu được bình an ở thượng cổ thần tán hay không. Hắn chỉ biết, mặc kệ kết quả thế nào, hắn vẫn sẽ nỗ lực hết mình. Bắt đầu đi. Một ngày cố gắng đừng vượt quá ba đạo. Nếu không, thân thể rất dễ không chịu nổi. Dù sao, người bình thường một đạo bất diệt kiếm khí cũng không chịu được. Vi Sinh Vân Tịch khuyên nhủ. Có khoa trương vậy không? Để ta thử cho. Huỳnh Hỏa trước khi đến đã nghiền ngẫm kỹ pháp quyết bất diệt kiếm thể rồi. Nó chọn một đạo Lam Lăng Hỏa kiếm khí giống với đạo kiếm khí đầu tiên Lý Thiên Mệnh dung hợp, bắt đầu dung hợp. Á, trong địa cung vang vọng tiếng kêu thảm thiết của Huỳnh Hỏa. Ha ha. Trong cộng sinh không gian, Miêu Miêu cười lớn một tiếng, rồi ngủ tiếp. Dung hợp một đạo kiếm khí xong, Huỳnh Hỏa nóng như lửa đốt trở về cộng sinh không gian, tiếp nhận sự tư dưỡng của Thái Nhất Tháp. Thấy Miêu Miêu vẫn còn ngủ, nó tức giận. Xem kiếm. Mèo. Còn cười nữa không? Gà đại ca, ta sai rồi. Vậy còn được. Lý Thiên Mệnh lúc này chọn đạo kiếm khí thứ hai, tên là Tử Huyền Lôi kiếm khí. Nói thật, kiếm khí lôi hỏa đều rất hung hãn, lực sát thương mạnh nhất, dù cho thánh thiên văn không nhiều, sự phá hủy đối với huyết nhục cũng rất kinh người. Lần này, không có Vi Sinh Vân Tịch, Lý Thiên Mệnh thuần túy dựa vào chính mình. Tử sắc lôi đình kiếm khí xé toạc một lỗ máu, chui vào trong thân thể hắn. Ừ, không thể không nói, cảm giác ấy thật khó chịu. Nhưng Lý Thiên Mệnh nghĩ đến người yêu trong lòng, nghiến răng chịu đựng. Đây mới chỉ là bắt đầu, hắn không muốn kêu la thảm thiết quá sớm. Dù sao, khi kiếm khí tăng lên, xung đột trong cơ thể càng lớn, sẽ có lúc đau đến gào khóc thảm thiết. Một ngày ba đạo bất diệt kiếm khí. Lý Thiên Mệnh không hài lòng với điều đó, ngay trong ngày đầu tiên, hắn muốn tìm giới hạn của mình, dù sao có Thái Nhất Tháp, thương thế trên huyết nhục về cơ bản không đáng lo. Thời gian trôi qua. Trong cung điện dưới lòng đất, buổi sáng yên tĩnh, đến chiều thì bắt đầu vang lên tiếng kêu thảm thiết của người và gà. Từ lúc đầu còn nhỏ, về sau thì cùng nhau gào khóc thảm thiết. Cũng gần rồi. Vi Sinh Vân Tịch nghe thấy âm thanh này, mỉm cười. Thông thường, kêu thảm thiết đến mức này, rõ ràng là sắp không chịu nổi nữa. Người bình thường chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là, tiếng kêu thảm thiết ấy vẫn tiếp tục kéo dài. Một canh giờ, hai canh giờ, quả thực không dứt. Bị tra tấn lâu như vậy, đứa nhỏ này vẫn còn tiếp tục. Đây mới thật sự là phấn đấu và kiên trì. Trong sự tra tấn đau đớn, la hét là một cách phát tiết, không thể khống chế, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa cũng không cần khống chế. Họ không phải thiết nhân giả tạo, mà là sinh mệnh có máu có thịt, nếu huyết nhục bị xé rách như vậy mà còn không nhíu mày thì quá giả tạo. Điều thực sự khiến người ta rung động là họ tuy gào khóc thảm thiết, nghe rất thê lương, nhưng không hề dừng lại. Nghe giọng của họ, như thể sắp không thể kiên trì được nữa, nhưng rồi lại đột nhiên im lặng, sau đó lại lập tức bắt đầu. À, vi sinh Vân Tịch dở khóc dở cười. Không ngờ đứa nhỏ này lại có tính cách bền bỉ như vậy. Nàng cứ tưởng Lý Thiên Mệnh có thiên phú mạnh như vậy, từ nhỏ hẳn là thuận buồm xuôi gió. Đến lúc hoàng hôn, Lý Thiên Mệnh mới từ trong cung điện dưới lòng đất đi ra. Số lần thất bại nhiều không? Vi sinh Vân Tịch hỏi. Thông thường, Lý Thiên Mệnh mới bắt đầu, số lần thất bại chắc chắn sẽ rất nhiều. Bởi vì bất diệt kiếm khí chưa chắc đã được dung hợp, phần lớn thời gian sẽ xé rách huyết nhục rồi bay trở lại kiếm khí trì. Sự tra tấn của bất diệt kiếm thể phần lớn bắt nguồn từ việc dung hợp thất bại. Nhiều. Thất bại hơn 90 lần, muốn chết luôn rồi. Lý Thiên Mệnh nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ, hắn không biết mình đã kiên trì thế nào nữa. Một người chân thật, không thể không sợ đau đớn kịch liệt, trừ phi không có cảm giác đau. Hơn 90 lần. Vi sinh Vân Tịch tỏ vẻ không thể tin được. Đúng vậy. Sao ta lại thất bại nhiều vậy? Có phải ta quá phế không? Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Bao phen tưởng chừng thành công đến nơi, ai dè kiếm khí lại đột ngột bỏ chạy, vừa bị ngược lại vừa phí công vô ích, Lý Thiên Mệnh tức đến thổ huyết. Ngươi thành công mấy lần? Vi sinh Vân Tịch hỏi. 13 lần, thêm đạo trước nữa là 14 đạo kiếm khí. Huynh Hỏa còn phế hơn, lúc đầu còn khoe khoang, đòi thi đấu với ta, kết quả thất bại hơn 100 lần, chỉ thành công 9 đạo bất diệt kiếm khí, chưa tu thành thập kiếp kiếm đã rung rẩy bỏ về cộng sinh không gian rồi. Lý Thiên Mệnh kể. Vi sinh Vân Tịch cứng đờ tại chỗ, nửa ngày không nói gì. Thế nào cung chủ, ta khiến cô thất vọng sao? Lý Thiên Mệnh nhức đầu hỏi. Nói thật. Hắn cảm thấy mình thật điên rồ, mỗi ngày kết thúc đều khản cả cổ. Một ngày này quả thực giống như tu hành trong địa ngục. Hắn không biết ý chí của người khác thế nào, nhưng hắn đã cố gắng hết sức, cả đời chưa từng đau đớn như vậy. Một ngày tu thành thập kiếp kiếm mà cô còn thất vọng. Người muốn thế nào nữa, một ngày tu thành bách kiếp kiếm, à vi sinh Vân Tịch dở khóc dở cười hỏi. Cũng đúng, nhưng sao ta lại thất bại nhiều vậy? Xem ra, tuy hắn dung hợp được 13 đạo, nhưng trên thực tế đã phải chịu hơn 100 lần tra tấn, quả thực đau đến không muốn sống. Đây là bình thường, về sau quen rồi sẽ tốt hơn. Nhưng về sau, kiếm khí trong cơ thể ngươi nhiều, xung đột với bên ngoài càng kịch liệt, sẽ còn đau hơn nữa. Lý Thiên Mệnh tái mặt. Sợ rồi. Không sao, ta quyết định mục tiêu là kiên trì thêm một ngày nữa. Mỗi ngày đều tự nhủ như vậy, rồi sẽ tiếp tục được thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Không tệ, trải qua khổ đau mới là người trên người. Vi sinh Vân Tịch gật gù. Ta giờ không hứng thú với người trên người, ta chỉ muốn người một nhà sống sót thật tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Khát vọng này nghe có vẻ không có chí khí. Nhưng thực tế, đây mới là lý do duy nhất khiến hắn chịu nhiều đau khổ để kiên trì. Đau chết cũng phải chống đỡ rất nhiều kẻ ở thần đô đều tường tận, nơi đây thủy hệ phát triển, giang hà chằng chịt. Có đến mấy chục con đại giang đại hà, uốn lượn chảy qua thần đô này. Nước sông cuồn cuộn, ầm ầm đổ về giang hải. Trong số đó, có một dòng sông thẳng hướng phương Bắc, đó là thủy hệ lớn nhất thần đô. Đoạn chảy trong thần đô được gọi là Phong Nguyệt Giang, nơi xa hoa lãng phí bậc nhất chốn thần đô. Nhưng đoạn sông chảy bên ngoài thần đô vẫn miệt mài hướng Bắc, cuối cùng hòa mình vào Minh Hải phương Bắc, mang tên Bắc Minh Giang. Tương truyền rằng, cuối dòng Bắc Minh Giang chính là nơi khởi nguồn của thượng cổ hoàng tộc. Trước ngày Yên Hỏa Tiết, cả thần đô chìm trong mưa rào tầm tã, khiến mực nước các sông đều dâng cao. Nước từ thượng nguồn đổ về, cuồn cuộn chảy qua thần đô, ầm ầm xuôi về Minh Hải phương Bắc. Phía Bắc thần đô là khu rừng rậm bạc ngàn. Bắc Minh Giang uốn mình chảy qua rừng rậm, dòng nước vàng đục tung bọt, xô bật gốc không ít cây cối. Mưa lớn không ngớt, lũ thú nhỏ trong rừng đều trốn biệt. Ngay tại một góc rừng rậm, bên bờ Bắc Minh Giang, một lão giả khoác áo tơi rách rưới, đầu đội nón lá vàng sẫm, ngồi bệt xuống đất. Tay lão cầm cần trúc dài khẳng khiu, đầu cần buộc sợi dây nhỏ, thả xuống dòng sông, nhấp nhô lay động. Mưa to như trúc, nước bùn bắn tung tóe, thân lão đã lấm lem bùn đất, mặt cũng vương vài vết bẩn. Nhưng lão lại tươi cười rạng rỡ, dương dương tự đắc, ngược lại thập phần tự tại. Nhìn dung mạo, lão chừng 50 tuổi, trên đầu đã điểm vài sợi tóc bạc, mặt cũng hàng chút nếp nhăn, lưng hơi còng xuống. Lão ngồi bên bờ sông này, chẳng biết đã bao canh giờ. Đúng lúc này, một tiểu cô nương 5-6 tuổi, cưỡi một đầu tiểu hương trư cộng sinh thú, tung tăng nhảy nhót trong rừng, vui vẻ tiến đến. Nàng chơi đùa thỏa thích, tiếng cười ngân nga như chuông bạc, lẫn trong tiếng mưa to và sóng sông, nghe thật đặc biệt. Lão gia gia, người đang câu cá à? Tiểu cô nương thấy người thả câu, tò mò nhảy khỏi tiểu hương trư, chạy đến bên lão giả. Đúng vậy, tiểu nha đầu. Lão giả cười hiếp mắt đáp. Nhưng nước sông chảy xiết thế này, cá nhỏ sẽ không cắn câu đâu ạ, mồi câu cũng bị cuốn trôi mất thôi. Tiểu cô nương nói vẻ nghiêm túc. Thật sao? Nhưng mà, nước sông chảy mạnh, cá lớn mới xuất hiện chứ. Gia gia thích câu cá lớn. Lão giả nói. Tham lam. Cá lớn khỏe lắm, lão gia gia làm sao kéo nổi. Tiểu cô nương cười khúc khích. Con bé này, dám xem thường gia gia, chờ đó, gia gia câu cho cháu một con cá lớn mà xem. Lão giả cười lớn. Hừ, vậy ta phải xem thật kỹ mới được. Tiểu cô nương cũng ngồi xuống. Trời mưa tầm tã, nàng cũng lấm lem bùn đất, chẳng khác nào con rối bùn. Nhưng bùn nhão không thể che lấp vẻ ngây thơ, đôi mắt chớp chớp như bảo thạch trong mưa, càng thêm trong trảo. Một lát sau, cá lớn cắn câu rồi. Lão giả giật cần, quả nhiên có cá mắc câu, vùng vẫy một hồi rồi bị lão kéo lên. Cả hai nhìn kỹ, con cá chỉ to bằng hai ngón tay, còn chưa đủ tiểu hương trư một miệng. Hi hi, cá bé tí, lão gia gia thua rồi. Tiểu cô nương khoái chí, ôm bụng cười không ngớt. Ha ha. Gia gia khoác lác, thất sách. Để con bé chê cười, hổ thẹn, hổ thẹn. Lão giả cười theo, rồi nhặt một bầu nước, múc chút nước, thả cá nhỏ vào. Lão gia gia, người định tặng cá cho ta sao? Tiểu cô nương chớp mắt hỏi. Cháu đoán đúng rồi, thật thông minh. Lão giả cười nói. Đúng thế, phụ thân mẫu thân đều bảo ta thông minh mà. Vậy cháu có thích nuôi cá không? Thích lắm. Cảm ơn gia gia, ta nhất định nuôi cá lớn. Tiểu cô nương nhận lấy bầu nước, mắt lấp lánh ánh sáng. Bởi vì, đó là một con cá nhỏ ngũ sắc ban lan, tuy nhỏ nhưng rất đẹp. Tốt quá, gia gia cũng thích nuôi cá. Lão mỉm cười, ngập ngừng rồi nói, nha đầu, cháu trò chuyện với gia gia có được không? Gia gia cô đơn quá. Già rồi, hay suy nghĩ vẩn vơ. Được cả, tiểu cô nương ôm cá, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nói, gia gia chỉ có một mình thôi sao? Tội nghiệp quá. Lâu lắm rồi, chỉ có một mình thôi. Nhưng mà, gia gia thích câu cá, thích nuôi cá, nên đôi khi cũng không cô đơn lắm đâu. Lão giả nói. Nhưng cá không nói chuyện được, không giúp gia gia giải buồn được mà. Tiểu cô nương nói. Cháu không hiểu đâu, nha đầu, nghe gia gia nói này, bất kỳ sinh mệnh nào, dù chỉ là một con cá nhỏ, đều có tư tưởng. Đó là điều kỳ diệu của sinh linh, nó không phải con số, nó bắt đầu trải nghiệm từ khi sinh ra, từ những trải nghiệm đó, nó sinh ra ý nghĩ của riêng mình. Có lẽ một con cá nhỏ trải qua ít, nhưng hàng trăm hàng ngàn, hàng triệu điều hội tụ lại, thì gọi là đạo. Đạo. Đạo là gì ạ? Gia gia, có ăn được không? Tiểu cô nương nghiêng đầu hỏi. Đúng vậy, đạo ăn ngon lắm, gia gia thích ăn nhất. Lão giả cười nói. Con cũng muốn ăn. Tiểu cô nương nói. Ăn vào nát hết cả miệng đấy, cháu vẫn muốn ăn sao? Vậy. Thôi ạ, con ăn đồ ăn mẹ nấu ngon hơn, thơm lắm. Tiểu cô nương nói. Ha ha, thế thì tốt rồi, chỉ có người nát như gia gia mới ăn những thứ nát đó thôi. Vừa dứt lời, tiếng gọi vọng đến từ xa. Tiểu cô nương giật mình, đứng phắt dậy nói. Lão gia gia, cha mẹ con đến tìm rồi, con về nhà đây, lần sau con lại đến chơi với gia gia. Được rồi. Lão giả gật đầu. Heo heo, đi mau. Tiểu cô nương vội vã, xoay người trèo lên tiểu hương trư, tay vẫn ôm bầu nước. Lão gia gia tạm biệt. Nha đầu tạm biệt. Có lẽ vì vội vã, tiểu hương trư vấp phải vật gì, tiểu cô nương ngã nhào, lăn vào vũng bùn. Oa oa. Tiểu cô nương khóc méo máu. Lão giả vội buông cần câu, tiến lên đỡ nàng dậy, run run lấy ra một tấm vải từ trong ngực, lau mặt cho nàng, miệng lẩm bẩm. Còn nhỏ quá, đi đứng phải cẩn thận, có nhiều người ngã một lần là không gượng dậy nổi đâu. Gia gia, cá nhỏ đâu rồi? Tiểu cô nương vừa khóc vừa nói. Không sao đâu, gia gia tìm cho cháu, đừng lo, gia gia có nhiều cá nhỏ lắm, ức ức vạn vạn cá nhỏ. Lão giả cười nói. Bỗng nhiên, từ trong rừng rậm xuất hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi. Họ thấy ngay một lão đầu đang túm lấy con gái mình, cười trông rất khó coi, còn con bé thì đang nức nở. Đồ già vô sĩ, cút. Gã nam tử lao đến, đá thẳng vào ngực lão giả, lão bay ra, đập vào thân cây, nửa ngày không đứng dậy nổi. Phụ thân, người. Người. Tiểu cô nương hoảng sợ, không nói nên lời, nước mắt tuôn rơi. Mau về nhà với cha, ai cho con chạy lung tung? Bây giờ loạn lạc, nhiều kẻ xấu lắm, con ra đây tìm chết à? Gã nam tử quát, kéo xốc tiểu cô nương. Gia gia, lão gia gia. Tiểu cô nương mắt nhòa lệ, nhìn lão giả ngã trên đất, chưa kịp nói gì, đã bị cha mẹ lôi đi cùng tiểu hương trư. Mưa rào xối xả, nuốt chửng cả thế gian, nước động trong rừng ngày càng nhiều, gần như nhấn chìm lão giả nằm trên đất. Lão nằm bất động. Nhưng thực ra, mắt lão vẫn mở, lặng lẽ nhìn vũng bùn trước mặt. Bắt được rồi. Lão đột ngột vươn tay, vớt lên một con cá nhỏ ngũ sắc từ trong bùn. Còn định trốn khỏi lòng bàn tay ta, nghịch ngợm. Lão đứng dậy, tay cầm cá nhỏ, tay chỉnh lại áo tơi, rồi đội nón lá lên đầu. Sau đó, lão bước từng bước nặng nề, ra bờ sông, lúc nhìn về thần đô, lúc ngắm về cuối dòng Bắc Minh Giang, ánh mắt thâm trầm. Lão biết, nơi đó là quê hương của mình. Thiên đạo đại nạn, sinh tử vô tình, người như cá, đáng tiếc dòng sông cuồn cuộn, sát cơ vô số, nổi lên là khổ hải, ai trốn thoát được đây? Nước mắt lão tuôn rơi. Người một trận, mộng một giấc, chẳng biết sao, chẳng biết sao. Lão nhìn con cá nhỏ trong tay, thở dài, muốn sống, chỉ có thể ăn cá, ai? Lão đau khổ. Nhưng, lão đưa con cá nhỏ còn sống vào miệng, cắn làm đôi, máu me đầm đìa, rồi nuốt chửng phần còn lại. Có lẽ vì xương cá mắc nghẹn, lão ho sặc sụa, lộ vẻ thống khổ. Nhưng cuối cùng, lão vẫn cười. Cười xong, lão vác giỏ cá, cầm cần câu, chỉnh tề áo tơi và nón lá, xỏ đôi dép trúc rách nát, men theo Bắc Minh Giang, bước từng bước về hướng thần đô. Trong màn mưa, lão cất giọng ngâm nga, chớ nghe qua rừng đánh lá rau. Ngại gì ngâm sướng bước ta theo. Gậy trúc mang giày nhẹ hơn ngựa. Ai sợ gì? Một trận mưa dầm mặt cuộc đời. Gió bất thổi cho tỉnh cơn say. Lạnh lùng, đỉnh núi nghiêng mình đón. Quay đầu lại chốn xưa hiu quạnh. Trở về, giả chẳng mưa gió giả vô tình. Sau mưa bão, thần đô đón gió thu trong lành, gió nhẹ hiu hiu, nắng vàng rực rỡ. Khi màn đêm buông xuống, ngàn dặm không mây, tinh quang lấp lánh, ngân hà rực rỡ, đẹp đến nao lòng. Ai nấy đều nói, đây sẽ là yên hỏa tiết đẹp nhất thần đô. Thượng cổ hoàng tộc chuồng phô trương, không chỉ vẻ đẹp của mỹ nhân, mà còn là vẻ đẹp phồn hoa, vẻ đẹp đô thành, và cả vẻ đẹp rực rỡ của khói lửa. Khói lửa một đêm, thiên hạ đoàn viên. Mỗi độ đêm ấy, dân thần đô sẽ phóng những quả pháo tự tay làm suốt cả năm lên trời, nhuộm bầu trời thần đô thành muôn màu. Đó là đêm lãng mạn nhất, bao nhiêu đôi uyên ương đã trao nhau lời thề non hẹn biển trong đêm pháo hoa thần đô. Có người bội bạc, có người sống trọn đời. Nhưng Lý Thiên Mệnh chìm đắm trong tra tấn của bất diệt kiếm thể, gần như quên cả thời gian. Từ khi dung hợp đạo Lam Lăng Hỏa kiếm khí đầu tiên đến nay, đã 28 ngày. Trong gần một tháng qua, từ bỡ ngỡ đến thuần thục, từ đau đớn bình thường đến tột cùng, từ gào khóc thảm thiết đến tê tâm liệt phế, hắn đều gắng gượng. Một nửa thời gian tu luyện cảnh giới, một nửa thời gian luyện bất diệt kiếm thể. Đó là sự cân bằng lớn nhất, nhưng cũng là phương thức tu luyện mệt mỏi nhất, hắn đều vượt qua. Ngay cả Vi Sinh Vân Tịch cũng nói, hắn có thể chịu đựng sự tra tấn của kiếm khí trì, mỗi ngày đều tiến bộ, là một kỳ tích về ý chí. Thực ra, có kỳ tích nào đâu, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn hắn và Khương Phi Linh đều có thể sống sót mà thôi. Hắn luôn tự nhủ, chỉ cần cố thêm một ngày nữa là được. Cứ như vậy, mỗi ngày lặp lại. Cho đến một ngày trước yên hỏa tiết. Hắn đã dung hợp hơn 300 đạo kiếm khí, Bách Kiếp Kiếm đã sớm thành công. Đến cả Huỳnh Hỏa cũng đã dung hợp hơn 170 đạo kiếm khí, cũng thuộc phạm trù Bách Kiếp Kiếm. Thực tế, Thập Kiếp Kiếm hay Bách Kiếp Kiếm chỉ là danh xưng, không có ý nghĩa gì, bởi vì uy lực của bất diệt kiếm thể được tính theo số lượng kiếm khí dung hợp. 300 kiếm khí và 100 kiếm khí, uy lực khác biệt rõ rệt. 99 đạo kiếm khí và 100 kiếm khí lại không khác gì nhau, đạt đến con số 100 không có sự thay đổi lớn nào. Lý Thiên Mệnh đã thử, uy lực Bách Kiếp Kiếm hiện tại của hắn, thêm Thần Tiêu Kiếm Quyết, thực sự rất đáng sợ, không uổng công hắn sống dở chết dở suốt một tháng qua. Về cảnh giới, chúng ta cũng đột phá đến thánh cảnh tầng thứ tư. Dù sao, thánh tinh hiện tại rất nhiều, không kéo chân sau. Ta hiện tại, so với lúc đánh bại Đông Dương trước, dường như đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ cộng sinh thú tiến hóa, mà còn tăng hai cấp cảnh giới, thêm bất diệt kiếm thể mạnh nhất. Trong khoảnh khắc, yên hỏa tiết, đến. Đây là ngày náo nhiệt nhất, phồn hoa nhất của thần đô. Sáng sớm ngày này, Lý Thiên Mệnh đi tìm vị Lai Điện Vương Bạch Mặc. Hắn muốn nói cho y biết. Đêm nay, hắn sẽ đến Hoàng Cung Bạch Mặc đang ở trong ám điện. Lý Thiên Mệnh vừa đến, hắn đã thấy Bạch Mặc ở Đạo Thiên Cung, cùng với ba vị điện vương khác, thêm cả ám điện điện chủ dạ nhất, và thập phương cung chủ Vi Sinh Vân Tịch đều tề tựu. Thật vừa khéo, Lý Thiên Mệnh đang muốn hỏi bọn họ về chuyện của Khương Phi Linh và Thượng Cổ Thần Tán. Lần này, hắn mang theo Khương Phi Linh đến thẳng Đạo Thiên Cung. Khương Phi Linh lần đầu gặp Vi Sinh Vân Tịch, nàng liền ngoan ngoãn hành lễ, rồi đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Ta sớm đã nghe danh Linh Nhi cô nương là một kỳ nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Vi Sinh Vân Tịch dịu dàng nói. Lý Thiên Mệnh thấy mọi người đã đông đủ, đoán chừng họ cũng đang bàn về Yên Hỏa Thịnh Yến tối nay, bèn hỏi, cung chủ, hoàng tộc có mời ta đến Yên Hỏa Thịnh Yến không? Ngươi và Tiểu Phong đều có thiệp mời. Vi Sinh Vân Tịch đáp. Vậy chúng ta có nên đi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không cần thiết phải đi. Lần trước ngươi giết Đông Dương trước, cả hoàng tộc đều ghi hận trong lòng. Nếu đi Yên Hỏa Thịnh Yến, đám Đông Dương phong trần chắc chắn sẽ tìm cách trả thù ngươi. Chúng ta không cần thiết phải đến địa bàn của người khác mà chịu thiệt. Vi Sinh Vân Tịch nói. Xem ra, họ đã tính toán xong xuôi cho Lý Thiên Mệnh. Ta nghe nói Yên Hỏa Thịnh Yến có liên quan đến tư cách vào Thượng Cổ Thần Tán. Không đi, có phải là sẽ không vào được Thần Tán? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nói đúng. Nhưng Thượng Cổ Thần Tán đã mở ra quá nhiều lần, bên trong giờ cũng chẳng còn gì tốt. Hơn nữa, người vào đó chủ yếu là hoàng tộc và vây cánh của họ. Không có trưởng bối bảo hộ, chúng ta chẳng có quyền hành gì, rất dễ bị hoàng tộc ức hiếp, thậm chí sát hại. Vì vậy, người của chúng ta thường không mấy ai vào. Vi Sinh Vân Tịch giải thích. Cung chủ nói phải. Yên Hỏa Thịnh Yến, chúng ta đều sẽ có mặt, đối phương không dám làm càn. Nhưng một khi đã vào thần tán, thì hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của chúng ta. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bạch Mặc nói thêm. Nơi đó còn nguy hiểm hơn cả cảnh vực chi chiến. Ít nhất, ở cảnh vực chi chiến, trưởng bối còn trông chừng được, ai giết ai đều rõ ràng. Còn Thượng Cổ Thần Tán, vào rồi không biết ai làm. Thậm chí, bản thân Thần Tán đã ẩn chứa nguy hiểm. Thiên Mệnh, ngươi cứ theo tiết tấu của mình, ở lại đạo cung tu hành. Với ý chí và thiên phú của ngươi, sớm muộn gì ngươi cũng làm nên chuyện long trời lỡ đất ở thần đô này. Vi Sinh Vân Tịch cười nói. Nhưng cung chủ, điện vương. Ta nhất định phải vào Thần Tán. Lý Thiên Mệnh nói. Vì sao? Nói cho chúng ta nghe xem. Các trưởng bối nhìn nhau, có chút ngạc nhiên. Lý Thiên Mệnh nắm tay Khương Phi Linh, kéo nàng đến trước mặt, rồi kể cho các trưởng bối nghe về thân thế của nàng và những chuyện đã xảy ra. Cái gì? Ngay cả Vi Sinh Vân Tịch cũng phải kinh hô một tiếng. Những vị điện chủ và điện vương còn lại đều lộ vẻ khó tin. Xem ra, chuyện này gây chấn động lớn cho họ. Thiên Mệnh, người chắc chắn chứ? Đúng. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng gật đầu. Linh Nhi cô nương, hãy vào trong cùng ta, ta xem thể chất của cô nương có gì đặc biệt. Vi Sinh Vân Tịch nói. Nàng và Thiên Chi Điện Vương Vi Sinh Vũ Mạc đều là nữ giới, nên việc này sẽ tiện hơn nhiều. Khương Phi Linh liền theo họ vào trong nhà đá. Thiên Mệnh, chuyện này thật quá mơ hồ. Thượng Cổ Thần Tán đã xuất hiện gần 100.000 năm, mở ra vô số lần, bên trong đầy chuyện cổ quái, nhưng chưa từng nghe ai nói có người sống sót ở trong đó. Bạch Mặc nói. Phải. Hơn nữa, cái loại thủ đoạn mà ngươi nói, có thể khống chế thể xác và hành động của Linh Nhi cô nương trong hầm mộ, đó là một thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất, với tu vi của chúng ta, không thể nào hiểu được. Ám Điện Điện chủ Dạ Nhất nói. Có lẽ nào trong thần tán có mai táng thượng thần? Và Linh Nhi cô nương là hậu duệ của thượng thần đó. Sinh Linh Điện Vương Tư Đồ Thanh Hòa suy đoán. Ý ngươi là thượng thần chưa chết, hậu duệ của hắn sinh sống ở một góc nào đó trong mộ táng. Điều đó không thể nào. Nếu có một đám người như vậy, họ đã sớm từ trong hầm mộ ra thống trị thần quốc này rồi. Thập phương trấn ma trụ và bốn loại thần vật khác, sao đến lượt chúng ta? Bạch Mặc phản bác. Cứ chờ xem cung chủ nói sao. Nam Phương Điện Vương Tần Cửu Phủ nói. Lý Thiên Mệnh nghe họ thảo luận, mày trao lại. Rõ ràng là chuyện này đã vượt quá tầm hiểu biết của các điện vương, họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào thượng thần thật sự tồn tại trên đời, ngay bên cạnh chúng ta? Vậy người đã nói chuyện với mình, tự xưng là người mở mộ táng, bảo mình mang Khương Phi Linh về mộ táng, cũng là thượng thần sao? Nàng đã tồn tại 100.000 năm. Trong lúc nghi hoặc, Vi Sinh Vân Tịch dẫn Khương Phi Linh từ trong nhà đá đi ra. Cung chủ, thế nào rồi? Dạ Nhất hỏi. Linh Nhi cô nương khi ở trạng thái bình thường thì hoàn toàn là người thường. Thậm chí còn không có thú nguyên. Nhưng một khi bị phụ linh, thì sẽ chuyển hóa sang một trạng thái khác, có thể gọi là thần tích. Ta không thể lý giải nổi. Trên đời này, có lẽ chỉ có thượng thần mới có thể tạo ra kỳ tích như vậy. Vi sinh Vân Tịch lắc đầu nói. Nàng đã kiểm tra kỹ cơ thể của Khương Phi Linh, nhưng chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy. Rõ ràng là họ không có cách nào. Thiên mệnh, ngươi chọn vào thần tán, đánh cược một lần, đúng không? Vi sinh Vân Tịch hỏi. Ta muốn nghe ý kiến của mọi người. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu không muốn Linh Nhi cô nương chết, thì quả thực không còn lựa chọn nào khác, phải mạo hiểm một lần. Nhưng điều đó cũng sẽ khiến ngươi rơi vào nguy hiểm. Vi sinh Vân Tịch nói. Nếu không vào, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu vào, nguy hiểm không chỉ đến từ thế lực thần bí kia, mà còn từ sự trả thù của thượng cổ hoàng tộc. Ta chỉ muốn Linh Nhi sống sót. Lý Thiên Mệnh kiên định nói. Ta biết, những người trọng tình cảm đều là hảo nam nhi. Không cần đoán cũng biết ngươi sẽ chọn thế nào. Thật xin lỗi, chuyện này đã vượt quá tầm của chúng ta cũng không hiểu rõ, nên không thể cho ngươi lời khuyên tốt hơn. Chỉ e đến lúc đó, chỉ có thể cho ngươi mang theo vài món đồ bảo mệnh vào trong đó. Vi sinh Vân Tịch ấy nấy nói. Cung chủ đừng ấy nấy, ta biết chuyện này rất quỷ dị, nhưng cũng không nhất định toàn là sát cơ. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, hỏi, ý của cung chủ là, đồng ý để ta đi Yên Hỏa Thịnh Yến, tranh thủ cơ hội vào thượng cổ thần tán. Chúng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Vi sinh Vân Tịch đáp. Cảm ơn. Lý Thiên Mệnh cảm kích nói. Thiên Mệnh, Yên Hỏa Thịnh Yến sẽ diễn ra vào tối nay, ngươi về chuẩn bị trước đi, đến chạng vạng tối, chúng ta sẽ đến đón ngươi. Bạch Mặc nói. Vâng. Sau khi Lý Thiên Mệnh đi, mọi người bất đắc dĩ cười một tiếng. Thiên Mệnh thật sự là một đứa trẻ ngoan. Thiên tư xuất sắc, lại gan dạ hơn người, tu luyện bất diệt kiếm thể, ý chí lực khiến ta nhiều lần kinh ngạc. Ta vốn định cứ như vậy bảo vệ nó chu toàn, để nó yên tĩnh trưởng thành vài năm. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Vi sinh Vân Tịch khẽ thở dài. Lần này mạo hiểm đối với nó mà nói vô cùng nguy hiểm, có thể là cửu tử nhất sinh, dù sao đối thủ rất có thể là thượng thần. Nhưng nó không thể khoanh tay đứng nhìn người mình yêu gặp nạn. Có lẽ, những thiên tài yêu nghiệt trên đời đều cần trải qua loại đạo nghĩa và sinh tử lựa chọn này. Một người bỏ rơi người yêu chỉ vì sống sót, không xứng trở thành một cường giả có ý chí kinh thiên động địa. Vì ý chí trong lòng mà tự chiến đến cùng, nếu thật sự có thể tìm đường sống trong chỗ chết, sẽ chỉ càng thêm cuộc khởi. Vị cổ thánh cường giả nào mà không từng trải qua sinh tử gian nan? Bạch Mặc chân thành nói. Chỉ là mức độ gian nan này quá cao. Ta cũng không hiểu nổi. Vi sinh Vân Tịch có chút bất an nói. Cũng chỉ có những chuyện mà chúng ta không hiểu mới có thể uy hiếp đến tính mạng của nó. Thiên mệnh vận khí không tệ, gặp được Lý Vô Địch, gặp được chúng ta, mà nó cũng đủ bản lĩnh để khiến chúng ta phải lau mắt mà nhìn. Bạch Mặc nói. Nếu nó và Linh Nhi cô nương có thể sống sót trở về từ thần tán, thần đô phong vân, chắc chắn sẽ có một chỗ cho nó. Ám Điện Điện chủ dạ nhất trầm giọng nói. Đương nhiên, nó phải vượt qua khảo nghiệm đêm nay, tranh đoạt được danh ngạch vào thần tán từ tay đám con cháu thượng cổ hoàng tộc đã rồi mới nói. Thiên mệnh ca, tối nay huynh định đi Yên Hỏa Thịnh Yến ở hoàng cung sao? Dạ Lăng Phong gõ cửa hỏi. Một tiếng cọc kẹt, Lý Thiên Mệnh mở cửa. Đi. Lý Thiên Mệnh đáp. Nếu huynh đi, bọn họ chắc chắn sẽ tìm cách lấy lại danh dự và mặt mũi, báo thù cho Đông Dương trước. Đúng không? Dạ Lăng Phong hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh đáp. Ta cũng đi. Dạ Lăng Phong chân thành nói. Ngươi đi làm gì? Ta đi là vì thần tán. Ta cũng muốn đi thần tán. Dạ Lăng Phong nói. Lý Thiên Mệnh im lặng một lúc. Nơi đó rất nguy hiểm, không rõ sống chết, làm gì? Hắn hỏi. Ta mặc kệ, huynh đi đâu, ta đi đó. Dạ Lăng Phong đáp. Được thôi. Dù sao, Lý Thiên Mệnh là người duy nhất mà hắn tin tưởng. Dạ Lăng Phong không thích vòng vo, điều hắn nói ra chính là khát khao sâu sắc, rất khó để hắn từ bỏ ý định. Thiên Mệnh ca, ta cũng muốn đi hoàng cung xem những người đó, xem hoàng đế của bọn họ, nhớ kỹ bộ dạng của bọn họ, nhớ kỹ cái hoàng thành này. Sau này có cơ hội, ta muốn báo thù cho nhiên hồn tộc của chúng ta. Bọn họ muốn động đến huynh, ta sẽ giết bọn chúng. Trong đôi mắt đỏ thẫm của Dạ Lăng Phong chợt lóe lên sát cơ. Tuy ký ức của hắn mơ hồ, nhưng những ký ức liên quan đến báo thù lại vô cùng mãnh liệt. Những khổ cực mà nhiên hồn tộc đã chịu đựng suốt 20.000 năm, một ngày nào đó sẽ bùng nổ trong lòng hắn, khiến hắn đẫm máu tiến lên trong bóng tối. Tiểu Phong, cảnh giới của ngươi bây giờ thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dạ Lăng Phong là người duy nhất trên thế gian này có thể theo kịp tốc độ tu luyện của hắn. Lý Vô Địch và Lý Khinh Ngữ vẫn còn kém một chút. Đương nhiên, cảnh giới của hắn tuy cao, nhưng uy lực của mệnh tuyền thánh nguyên lại không quá mạnh. lần trước cung chủ cho ta một cái cổ chi thần nguyên để ta thử, số lượng ngôi sao trong mắt ta đã lên đến 75 cái, còn đột phá một tầng cảnh giới. Lại thêm thánh tinh mà huynh cho ta, ta tu hành một tháng, lại đột phá một tầng, hiện tại là địa thánh cảnh đệ thất trọng. Dạ Lăng Phong nói. Lý Thiên Mệnh hiện tại mới là địa thánh cảnh tầng thứ tư, còn hắn đã là đệ thất trọng. Hắn thuộc về ngự thú sư và cộng sinh thú hợp nhất, nên bản thân hắn có thể tiến hóa. Hình thức này rất hiếm thấy. Vi sinh Vân Tịch cho hắn thử một cái cổ chi thần nguyên hạ phẩm, không ngờ lại thành công. Tình huống của Dạ Lăng Phong đặc thù, bản thân hắn không có cộng sinh thú, nên cho hắn cổ chi thần nguyên cũng không ai để ý, nếu cho đệ tử khác, họ sẽ ồn ào lên ngay. Tiểu Phong, ta đã hỏi thăm rồi, đối thủ ở Yên Hỏa Thịnh Yến rất mạnh, ta muốn dốc sức tranh giành, người rất có thể không lấy được tư cách vào thần tán. Lý Thiên Mệnh nói. Không sao, ta sẽ cố gắng hết sức. Dạ Lăng Phong đáp. Vậy cùng đi. Lý Thiên Mệnh đồng ý hết chương 481. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.